Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 185 tới chương 214. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đi ở phía trước của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là Ngọc Thiên Hằng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và cháu gái của Độc Đấu La, Độc Cô Nhạn. So với cặp nam nữ của Võ Hồn Điện, khí thế của Ngọc Thiên Hằng và đồng đội yếu hơn rất nhiều. Một lát sau, khi trận đấu chính thức bắt đầu, hai bên phóng ra võ hồn của mình. Một cảnh tượng chấn động xuất hiện, cặp nam nữ của Võ Hồn Điện lại đều là hồn vương, hồn hoàng cũng là hai vàng, hai tím, một đen, cấu hình tốt nhất. Hai người đứng song song, tỏa ra khí thế kinh khủng, trực tiếp áp chế khí thế của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Còn năm thành viên phía sau họ thì không hề phóng thích võ hồn, ngược lại còn lùi về sau, ra vẻ như người ngoài cuộc, dường như không hề có ý định ra tay. Giống như chỉ cần hai vị hồn vương là có thể giải quyết được Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Và sự thật đúng là như vậy. Cặp nam nữ này chính là huynh muội, người anh là Tà Nguyệt, người em là Hồ Liệt Na. Khi võ hồn được phóng thích, cả người Hồ Liệt Na trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, sau lưng cô mọc ra một cái đuôi mềm mại, mị lực tăng vọt. Giữa những bước đi uyển chuyển, trên người cô bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, đôi mắt lấp lánh. Ngược lại, bên phía Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng, sáu thành viên còn lại đều rơi vào trạng thái ngây người. Đừng nhìn vào mắt cô ta, động thủ. Ngọc Thiên Hằng gầm lên. Nhưng Hồ Liệt Na lại lắc đầu, người ta đều gọi ta là Thiên Hồ, ngươi nghĩ không nhìn vào mắt là được sao? Trong giọng nói của cô mang theo một loại mị lực đặc thù, dường như có thể ảnh hưởng đến cả tâm trí người khác. Lần này, ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bên ngoài sân, Thanh Sơn vô cùng ngưng trọng, bất phàm, năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na này rất mạnh. Trong chúng ta ngoại trừ cậu ra, e rằng không ai có thể chống cự nổi. Không sao, năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na tuy mạnh, nhưng cũng tùy từng người. Mấy người các cậu đã rèn luyện nhiều năm trên Lôi Thần chi lộ, ý chí tinh thần chắc chắn mạnh hơn Ngọc Thiên Hằng, vì vậy khả năng chống cự mê hoặc cũng rất mạnh. Ngược lại Ô Rang Đặc và những người khác sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng có ta ở đây, ta sẽ không cho cô ta cơ hội. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Ở một bên khác, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Năm hồn hoàng trên người Hồ Liệt Na lóe lên một cách vô cùng có quy luật, đầu tiên là hồn hoàng màu đen thứ 5, sau đó là thứ 4, thứ 3, thứ 2, cho đến hồn hoàng màu vàng đầu tiên. Mỗi khi một hồn hoàng chấn động, hồng quang trên người cô lại trở nên cường thịnh hơn. Ở phía sau, Tà Nguyệt cũng hành động. Nguyệt nhận của Tà Nguyệt không phải một mà là hai thanh, cả hai đều có màu đỏ như máu, tựa như trăng khuyết. Hai tay hắn nắm ở giữa Nguyệt nhận, lúc này theo động tác của cơ thể, hai tay hắn giang ra. Cả người vậy mà từ phía sau lưng lao về phía em gái mình. Màn sáng màu đỏ chợt hiện ra, khuếch tán. Ngay khoảnh khắc Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na va chạm vào nhau, tầng hồng quang đó đã bao bọc cơ thể hai người họ lại. Cùng lúc đó, tầng hồng quang cũng tức khắc bùng nổ, giống như một quả cầu ánh sáng khuếch tán, bao trùm một nửa diện tích đài thi đấu. Và bảy người của Ngọc Thiên Hằng tự nhiên cũng bị hồng quang bao phủ bên trong. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, hai vị hồn vương thi triển võ hồn dung hợp kỹ, lại còn là kỹ năng mang tính khống chế. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu xong rồi. Giữa hồng quang, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na dung hợp thành một người không phân biệt nam nữ. Theo cú vung nguyệt nhận trong tay, năm bóng người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lần lượt bị ném ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Chỉ còn lại Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn vẫn đang anh dũng chiến đấu, đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cuối cùng họ cũng toàn thân đầy máu mà bay ra ngoài. Trận đấu này có thể xem là một cuộc tàn sát đơn phương, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Tại khu vực của Học viện Thiên Linh, Đường Bất Phàm nói với mọi người, được rồi, tiếp theo đến lượt chúng ta ra sân. Trận này, do ta, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Ô Rang Đặc, Giang Đằng, Tử Hàm và Cao Sa bảy người ra sân. Phải nhanh chóng hạ gục đối phương. Đường Minh ở bên cạnh hâm mộ nói, lão đại, có huynh ra tay, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hai người các cậu đừng vội, vòng chung kết thứ 5, ta sẽ cho các cậu ra sân. Đường Bất Phàm sao lại không hiểu cảm nhận của hai người Đường Minh? Đường Minh và Đường Phong liếc nhau, nở nụ cười. Từ khi Đại hội Hồn Sư bắt đầu đến nay, họ chưa từng được ra sân, thật sự có chút ngứa tay. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn những người khác lên đấu trường. Ở phía đối diện, bảy thành viên của Học viện Hắc Sát cũng đã lên đài. Ánh mắt hắn lướt qua từng thành viên của Học viện Hắc Sát, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu nữ 17, 18 tuổi ở phía trước, trong mắt ánh lên sự hứng thú nồng hậu. Đây là một thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng bình thường, áo đen tóc đen. Thậm chí ngay cả giày cũng là màu đen. Những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là cô gái này chính là một hồn vương chính hiệu. Nhưng nếu chỉ là một hồn vương, cũng sẽ không khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu như vậy. Nguyên nhân thực sự là vị thiếu nữ có vẻ mặt bình thường này lại chẳng hề bình thường chút nào, trên mặt cô đang đeo một lớp mặt nạ da người, đủ để trông như thật. Cũng không biết mặt nạ da người này được làm từ chất liệu gì mà lại có khả năng cản trở tinh thần lực dò xét. Tuy nhiên, tinh thần lực của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến nhường nào, trong nháy mắt đã nhìn thấu được dung mạo thật sự dưới lớp mặt nạ. Đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, xét về độ xinh đẹp, không hề thua kém ba người Tử Hàm, Thanh Vũ và An Ni. Điều trùng hợp nhất là Đường Bất Phàm không hề xa lạ với gương mặt này, bởi vì nó trông giống hệt Ám Dao. Nhưng đó không phải là Ám Dao, điểm này hắn có thể chắc chắn, vì hắn không cảm nhận được khí tức sát thần lĩnh vực trên người cô gái này. Cùng lúc đó, tại khu nghỉ ngơi của Võ Hồn Điện, ánh mắt thâm thúy của Ám Dao rơi vào người thiếu nữ áo đen, một vẻ phức tạp thoáng qua. Sau đó, cô mới chuyển ánh mắt sang Đường Bất Phàm. Bên cạnh cô, Tà Nguyệt theo ánh mắt của Ám Dao nhìn lại, thấy được Đường Bất Phàm anh tuấn cao ngất, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Hắn quan tâm hỏi, A Dao, hắn chính là Đường Bất Phàm mà em từng nói đã cùng em vượt qua địa ngục lộ sao? Ám Dao khẽ gật đầu, không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Trong đấu trường, thiếu nữ áo đen có chút không chịu nổi ánh mắt của Đường Bất Phàm, cô khẽ quát, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Đường Bất Phàm sững sờ, không nói nên lời. Ở phía sau, Thanh Vũ là người đầu tiên không phục, lập tức hừ lạnh nói, chỉ với nhan sắc của ngươi mà cũng dám tự xưng là mỹ nữ, không biết ai cho ngươi tự tin vậy. Thiếu nữ áo đen cười lạnh nhìn Thanh Vũ, không nói lời nào. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Khi võ hồn được phóng thích, hồn hoàng trên sân lấp lánh, nhưng chói mắt nhất vẫn là của Thanh Sơn và thiếu nữ áo đen. Cả hai đều là hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàng với cấu hình tốt nhất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Vũ có chút khó coi. Còn trên mặt thiếu nữ áo đen thì trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, cô cũng không ngờ đối phương lại cũng có hồn vương. Hít sâu một hơi, thiếu nữ áo đen khẽ nói, hắc ám màn trời. Cùng lúc đó, Tử Hàm cũng thả ra hồn kỹ thứ tư, mê huyễn sương mù. Bên phía Tử Hàm phóng thích sương mù dày đặc, còn thiếu nữ áo đen thì phóng ra một tầng hắc quang. Khi sương mù và hắc quang hòa quyện, khuếch tán, đấu trường nhanh chóng bị bao phủ, các hồn sư quan chiến xung quanh không còn nhìn rõ cảnh tượng bên trong nữa. Hắc ám màn trời chính là thiên phú lĩnh vực của thiếu nữ áo đen, có thể tạm thời tước đoạt thị giác và giảm 50% thính giác. Từ trước đến nay, bất cứ kẻ địch nào rơi vào lĩnh vực của cô cũng gần như trở thành một người mù và nửa điếc, về cơ bản chỉ có thể mặc cho cô xâu xé. Mặc dù đồng đội của cô cũng bị ảnh hưởng, nhưng trong học viện hắc sát có một thành viên sở hữu một hồn kỹ phụ trợ vô cùng mạnh mẽ là hắc ám tịnh hóa chi nhãn. Hồn kỹ này không chỉ có thể hóa giải hiệu ứng của lĩnh vực, mà còn có thể mang lại cho đồng đội khả năng quan sát trong bóng tối. Trong năm đồng đội còn lại, có ba người là mẫn công hệ hồn tông thuộc tính hắc ám, hai người còn lại là cường công hệ hồn tôn. Đội hình như vậy có thể nói là hoàn hảo, vì vậy trong vòng loại và vòng thăng hạng, học viện hắc sát của họ đã liên tiếp giành chiến thắng. Đội duy nhất gây ra phiền phức cho họ là học viện khô lâu xếp hạng nhì. Họ cũng sở hữu một vị hồn vương và cũng có thủ đoạn chống lại hắc ám màn trời, nhưng đồng đội lại không đủ mạnh, vì thế mới thua. Thiếu nữ áo đen không thể ngờ rằng học viện thiên linh lại cũng biết thi triển chiêu thức giống như lĩnh vực. Đối mặt với sương mù dày đặc, hắc ám chi nhãn của họ đã mất tác dụng, vì vậy họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở phía bên kia, Đường Bất Phàm trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía học viện địa sát. Các hồn sư quan chiến xung quanh nhìn nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải hai bên sẽ rơi vào thế giằng co sao? Đúng lúc này, theo mấy tiếng rên rỉ vang lên, sáu bóng người liên tiếp bay ra khỏi đấu trường, ngay sau đó trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng giao đấu kịch liệt. Trong sương mù dày đặc, bóng tối không thể cản được Đường Bất Phàm. Hạo Thiên kiếm trong tay hắn tấn công chính xác về phía thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ áo đen chỉ có thể chật vật chống đỡ, không hề có sức phản kháng. Đường Bất Phàm ánh mắt kinh ngạc nhìn võ hồn của thiếu nữ áo đen, đó là một thanh trường kiếm màu đen, gần như không khác gì hắc ám thánh kiếm của Ám Dao. Cùng một dung mạo, cùng một võ hồn, ngoài việc là chị em song sinh ra, chắc không còn khả năng nào khác. Đường Bất Phàm nhìn thiếu nữ áo đen trán đẫm mồ hôi, ánh mắt quật cường, không khỏi khuyên nhủ, nhận thua đi, cô không phải là đối thủ của ta. Đồng đội của cô đã bị ta ném ra ngoài sân cả rồi. Ta sẽ không nhận thua trước tên háo sắc nhà ngươi. Thiếu nữ áo đen cố chấp chống đỡ. Đối với cái danh xưng vô căn cứ mà thiếu nữ áo đen gán cho mình, Đường Bất Phàm cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, hồn kỹ thứ tư của Tử Hàm tan đi, đài thi đấu lại một lần nữa trở nên sáng sủa. Thanh Sơn và những người khác cười khổ nhìn cảnh này, chúng ta dường như có chút thừa thải, hay là đi xuống đi, ở đây giao lại cho Bất Phàm. Tử Hàm và mọi người gật đầu. Học viện hắc sát chỉ còn lại thiếu nữ áo đen đang khổ sở giãy giụa. Khi sáu người của Thanh Sơn đi xuống đấu trường, sân đấu lập tức trở nên trống trải. Trên sân, Đường Bất Phàm nhìn thiếu nữ áo đen vẫn không chịu nhận thua, hắn không còn nương tay nữa. Lực đạo trong tay đột nhiên tăng vọt, sức mạnh cường đại trực tiếp đánh bay thiếu nữ áo đen lên không trung. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, một chưởng của hắn đánh trúng lồng ngực, hất văng cô ra ngoài sân, gây nên từng tràng kinh hô. Cứ như vậy, Học viện Thiên Linh giành chiến thắng ở vòng thứ ba. Đi xuống đấu trường, sắc mặt Đường Bất Phàm có chút cổ quái. Vừa rồi hắn dường như theo thói quen mà đánh vào ngực đối phương, không để ý đến giới tính của cô, dẫn đến việc hình như đã chạm phải chỗ không nên chạm. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Địa Sát, ngay lúc Đường Bất Phàm đánh bay thiếu nữ áo đen, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ánh mắt lạnh lẽo. Một lát sau, thiếu nữ áo đen trở về khu nghỉ ngơi, mặt mày ủ rũ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên. Phụ thân, con thua rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên ôn hòa, không sao, ta đã nhận được tin, tên nhóc kia là Hồn Đế, con thua hắn là chuyện bình thường. Hồn Đế, làm sao có thể? Thiếu nữ áo đen không khỏi kinh hãi. Người đàn ông trung niên có chút cảm thán nói, đây là sự thật. Nhưng tên nhóc này đã đắc tội với Võ Hồn Điện, e rằng sẽ chết yểu ở Vũ Hồn Thành. Dừng một chút, người đàn ông trung niên hừ nhẹ, nếu lần này hắn may mắn sống sót rời khỏi Vũ Hồn Thành, ta nhất định phải cho hắn một bài học khó quên, dám mạo phạm con gái bảo bối của ta. Thiếu nữ áo đen không khỏi bực bội, lúc này ngực vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, tất cả là tại tên đáng ghét đó. Nghĩ đến đây, cô vô cùng không cam lòng. Phụ thân, con muốn đích thân dạy dỗ hắn, người đừng nhúng tay. Người đàn ông trung niên đương nhiên sẽ không đồng ý, con không phải là đối thủ của hắn, không được hành động theo cảm tính. Phụ thân, con muốn đích thân tìm lại thể diện, mong phụ thân thành toàn. Thiếu nữ áo đen nghiến răng nghiến lợi nói. Người đàn ông trung niên suy nghĩ rất lâu mới gật đầu đồng ý, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến vòng đấu thứ tư. Lúc này chỉ còn lại 6 học viện, lần lượt là Học viện Thiên Linh, Học viện Sét, Học viện Hồn Sư Cao Cấp Võ Hồn Điện, Học viện Khô Lâu, Học viện Thần Phong và Học viện Đại Địa. Trong khu nghỉ ngơi, Ô Rang đặt thả lỏng nói, không biết đối thủ hôm nay của chúng ta lại là học viện nào, thật là mong chờ. Đường Minh biểu môi, nếu không có lão đại, không chừng vòng trước các người đã bị Học viện Hắc Sát loại rồi. Nhắc đến Học viện Hắc Sát, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Lời của Đường Minh không sai, họ quả thực không thể chống lại được hắc ám màn trời. Đường Bất Phàm thấy vậy, liền an ủi, thiếu nữ áo đen kia giống ta, sở hữu thiên phú lĩnh vực, trong lĩnh vực của cô ấy các cậu tự nhiên sẽ rất thiệt thòi. Nhưng có Tử Hàm ở đây, đối phương cũng không chiếm được lợi thế gì, các cậu không cần phải để tâm. Rất nhanh, viện trưởng Ori Kỳ đã rút thăm xong và trở về khu nghỉ ngơi. Đối thủ hôm nay của các con là Học viện Khô Lâu. Học viện Khô Lâu. Mọi người nghi hoặc. Ori Kỳ nhàn nhạt giải thích, học viện này ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là đội đứng thứ hai của vòng thăng hạng đế quốc Tinh La. Đứng thứ hai, chẳng phải là còn không bằng Học viện Hắc Sát sao? Xem ra trận này vô cùng nhẹ nhàng rồi. Ô Rang đặt trên mặt lộ ra ý cười. Đường Bất Phàm thì hỏi, viện trưởng, không biết hai trận còn lại được sắp xếp thế nào à? Xét đối đầu với Học viện Đại Địa, Học viện Hồn Sư Cao Cấp Võ Hồn Điện đối đầu với Học viện Thần Phong. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, xem ra top 3 của đại hội cơ bản đã được xác định. Học viện Đại Địa tuy có Hồn Vương, nhưng Học viện Xét lại có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, hơn nữa chiến lực của Đường Tam cũng không hề tầm thường. Nếu Học viện Đại Địa không có con bài tẩy nào, e rằng rất khó chiến thắng Học viện Xét. Trận đấu thứ nhất, Học viện Hồn Sư Cao Cấp Võ Hồn Điện đối đầu với Học viện Thần Phong. Theo lời tuyên bố của trọng tài, hai đội bước lên đài thi đấu. Đây là một trận đấu không có gì hồi hộp. Các thành viên của Học viện Thần Phong tuy có thể bay, nhưng Võ Hồn Điện cũng có hồn sư phi hành, hơn nữa hồn lực cũng cao hơn họ. Cuối cùng, sau một hồi giãy giụa, Học viện Thần Phong đã bại trận. Trận đấu thứ hai, Học viện Thiên Linh đối đầu với Học viện Khô Lâu. Đường Bất Phàm dẫn đầu đồng đội bước lên đài, ở phía bên kia, người của Học viện Khô Lâu cũng đã lên đài. Cùng lúc đó, lông mày Đường Bất Phàm nhíu lại, hắn cảm nhận được một loại khí tức không thoải mái từ trên người bảy người đối diện. Đồng phục của Học viện Khô Lâu giống hệt như tên của họ, trên quần áo in một cái đầu lâu to lớn. Nhìn cái đầu lâu, Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động. Khô Lâu dường như đại biểu cho cái chết, xem ra đối thủ trước mắt rất có thể đến từ Tử Vong Thần Điện. Nếu suy ra như vậy, Học viện Đại Địa rất có thể đến từ Đại Địa Thần Điện, còn Học viện Hắc Sát có lẽ đến từ Hắc Ám Thần Điện. Điều duy nhất còn là nghi vấn là không biết Ám Giao đóng vai trò gì trong chuyện này. Là nội ứng chăng? Tất cả những điều này đều không cần biết. Lắc đầu, Đường Bất Phàm gạt đi những suy nghĩ này, bắt đầu quan sát người của Học viện Khô Lâu. Bảy người ra sân của Học viện Khô Lâu đều là thanh niên nam tử, cũng mặc trang phục màu đen, toát ra một cổ khí tức ngột ngạt. Người thanh niên dẫn đầu có dáng vẻ vô cùng anh tuấn, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy nhiên, tinh thần của hắn lại rất sung mãn, Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, vô hình trung toát ra một cổ khí thế cường đại. Về thực lực, hắn chính là một vị hồn vương. Đồng đội của hắn thì yếu hơn nhiều, bốn hồn tông và hai hồn tôn. Trong khi Đường Bất Phàm đang đánh giá học viện Khô Lâu, họ cũng đang quan sát lại hắn. Người thanh niên áo đen dẫn đầu tên là Lâu Mây, đội trưởng học viện Khô Lâu, chiến hồn vương cấp 53. Võ hồn của hắn là Tử Vong Ma Long, một loại biến dị của võ hồn ma long, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn về phía Đường Bất Phàm. Chính người này đã dễ dàng đánh bại Ám Tuyết của học viện Hắc Sát, thậm chí không cho Ám Tuyết cơ hội thi triển hồn kỹ. Ám Tuyết mạnh đến đâu, hắn là người rõ nhất. Đừng nhìn Ám Tuyết là một cô gái, nhưng một khi ra tay thì vô cùng khủng bố, thiên phú chiến đấu lại trác tuyệt. Cho dù hắn có tự tin đánh bại được cô, cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như Đường Bất Phàm. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận mình không bằng đối phương, nhưng sự thật chính là như vậy. Hai bên phóng thích võ hồn, trận đấu bắt đầu. Lập tức, trên sàn đấu hồn hoàng lấp lánh, hai bên đều triệu hồi ra võ hồn của mình. Lần này, Tử Hàm vẫn thả ra hồn kỹ thứ tư, Mê Huyễn Sương Mù. Nhưng Lâu Mây cũng đã có chuẩn bị, hắn gầm nhẹ một tiếng, Tử Vong lĩnh vực. Một tầng hắc quang lấy cơ thể hắn làm trung tâm bung ra, tạo thành một vòng bảo hộ màu đen, chặn lại sự khuếch tán của sương mù dày đặc. Một lát sau, sương mù trắng dày đặc và lồng ánh sáng màu đen phân biệt rõ ràng, mỗi bên chiếm cứ một nửa đấu trường. Đường Bất Phàm thấy vậy, mỉm cười nói, các cậu lên đi, trận này ta sẽ yểm trợ cho các cậu. Mọi người vừa nghe, không còn e dè nữa. Thanh Vũ, Thanh Sơn, Ô Trang Đặc, Giang Đằng bốn người sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể liền bắt đầu chuẩn bị thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình. Lâu Mây ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bảy người của học viện Thiên Linh đều bị sương mù bao phủ, hắn căn bản không thể nhìn rõ hành động của đối phương. Tuy nhiên, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng từ hồn hoàng lóe lên và cũng có thể cảm nhận được dao động hồn lực. Vì thế, hắn không khỏi hét lớn, các huynh đệ, đối phương đang chuẩn bị hồn kỹ, mau động thủ. Nói xong, hồn hoàng thứ năm trên người Lâu Mây sáng lên, những người khác của học viện Khô Lâu cũng bắt đầu phóng thích đòn tấn công mạnh nhất của mình. Ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên đài thi đấu, một lát sau, trong sương mù dày đặc bay ra một con thủy kỳ lân, một quả cầu ánh sáng màu trắng, một cột lửa và một cột sáng hai màu xanh lam phối hợp. Chuyện vẫn chưa kết thúc, hồn kỹ thứ hai của Tử Hàm đã chuẩn bị xong, chờ bốn người phóng thích xong hồn kỹ liền nhảy lên trên một đám mây sương, bay lên không trung, khiến các hồn sư quan chiến xung quanh phải kinh ngạc hô lên. Học viện Khô Lâu cũng không kém cạnh, Lâu Mây phun ra một quả cầu ánh sáng màu đen tỏa ra khí tức tử vong. Vị hồn tông đầu tiên phóng ra hơn trăm đạo phong nhận màu đen, vị hồn tông thứ hai thì phóng ra một quang ảnh màu đen, còn vị thứ ba và thứ tư thì hợp lực triệu hồi ra một bộ xương màu đen khổng lồ. Bộ xương này cao đến 5 mét, tay trái cầm một tấm khiên vuông màu đen cực lớn, trông vô cùng lợi hại. Hai hồn tôn còn lại thì phóng thích kỹ năng phụ trợ giúp bộ xương trở nên mạnh mẽ hơn. Khi hai luồng sáng rơi vào bộ xương, nó cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Đầu tiên, màu sắc trên người nó trở nên thâm trầm hơn, thứ hai, bên ngoài cơ thể nó có thêm một lớp áo giáp màu đen. Sau khi phóng thích xong những hồn kỹ này, Lâu Mây và mấy người liền nấp sau bộ xương khổng lồ. Tiếp đó, trên sàn đấu vang lên tiếng nổ lớn, sóng khí khuếch tán, vô cùng kịch liệt. Một phút sau, tiếng nổ mới lắng xuống. Lúc này, sương mù đã tan hết, đấu trường lại trở nên rõ ràng. Bộ xương khổng lồ mà học viện Khô Lâu triệu hồi ra đã hứng chịu phần lớn các đòn tấn công. Mặc dù đã trở nên đầy thương tích nhưng vẫn đỡ được tất cả, giúp cho Lâu Mây và mấy người không bị thương chút nào. Nhưng khi Lâu Mây nhìn thấy bảy bóng người trên bảy đám mây sương ở phía đối diện, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Thế này thì còn đánh thế nào nữa? Tiếp tục thi đấu cũng không còn ý nghĩa gì. Đối thủ chỉ cần phóng ra thêm một vòng tấn công nữa, họ sẽ không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, chính người thầy dẫn đội của học viện Khô Lâu đã chủ động nhận thua, kết thúc trận đấu này. Nếu không Lâu Mây và đồng đội chắc chắn sẽ phải nằm cán ra ngoài. Bảy người Đường Bất Phàm vừa xuống sân đã gặp ngay học viện Sét. Cố lên, ta rất xem trọng các cậu. Đấu đoàn đội, các cậu có cơ hội rất lớn để chiến thắng học viện Đại Địa. Chúng tôi sẽ đánh bại học viện Đại Địa. Đường Tam chỉ nói một câu đó, rồi liền đi lên đấu trường. Học viện Sét và học viện Đại Địa vốn quen biết từ trước, nên vừa bước vào sân đã giao chiến dữ dội. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh hai người đối phó với Cao Trường Không, có Ninh Vinh Vinh ở phía sau phụ trợ. Những người còn lại là Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ thì xông vào trận địa địch, bằng vào khả năng khống chế mạnh mẽ và sự phối hợp hoàn hảo, họ đã cuốn lấy 6 người khác. Sau một hồi vật lộn kịch liệt, cuối cùng họ đã đánh bại đối phương. Cứ như vậy, học viện Đại Địa chỉ còn lại một mình Cao Trường Không, cuối cùng không địch lại số đông, bị nhóm Sét đánh bay ra khỏi sân. Trận đấu thứ 3 đến đây là kết thúc. Trải qua mấy ngày quyết đấu kịch liệt, cuối cùng đã quyết định được top 3 của vòng chung kết. Cùng lúc đó, Các đội bị loại khác đã rời đi, họ không được phép quan sát vòng chung kết. Tại một thị trấn nhỏ gần Vũ Hồn Thành nhất, ba đội của Học viện Đại Địa, Học viện Hắc Sát và Học viện Khô Lâu đã hội tụ lại một chỗ. Trong Đắc Nguyệt Lâu, tại một căn phòng trên lầu 2, hai người đàn ông trung niên và một người thần bí toàn thân bao phủ trong áo choàng đen đang tụ tập cùng nhau. Rất lâu sau, một trong hai người đàn ông trung niên lên tiếng, Điện chủ Đại Địa Thần Điện, Điện chủ Tử Vong Thần Điện, hai vị ngưỡng mộ đã lâu. Người nói là một người đàn ông trung niên áo đen tóc đen, mặt trắng không râu, chính là phụ thân của Ám Tuyết, Chấn Thiên, Điện chủ của Hắc Ám Thần Điện. Một lát sau, người đàn ông trung niên còn lại mở miệng, nói đi, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Đây là một người trung niên có khí chất uy nghiêm, một mặt chính khí, chính là điện chủ của Đại Địa Thần Điện, Cao Cửu Tiêu. Chấn Thiên thần thái thông dong, hai vị, không biết có hứng thú với vòng chung kết không? Còn nữa, Tam Đại Thần Điện của chúng ta bị Võ Hồn Điện truy sát lâu như vậy, có phải nên thu lại một chút lợi tức rồi không? Điện chủ Tử Vong Thần Điện cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút già nua, nói thẳng ra kế hoạch của ngươi đi. Chấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, với thế lực của hai nhà các vị, chắc hẳn đã biết chuyện Võ Hồn Điện phái Nguyệt Quang và Quỷ Mị đi tập kích Đường Tam cách đây không lâu chứ. Ánh mắt hai vị điện chủ lóe lên, không hề phản đối. Chấn Thiên tiếp tục, ta có dự cảm, vòng chung kết lần này sẽ không yên bình, cho nên ta muốn mời hai vị cùng ta đi một chuyến. Cao Cửu Tiêu và người áo choàng đen thần bí không trả lời ngay, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Hôm nay, nắng rực rỡ lạ thường, những vạt nắng vàng óng ả chiếu rọi mặt đất, khiến giáo hoàng điện càng thêm phần thần thánh. Trước đại điện, hai hàng kỵ sĩ hộ vệ xếp thẳng tắp từ cửa điện xuống tận chân núi. Áo giáp bạc lấp lánh, kỵ sĩ kiếm nặng trịch, làm cho cả ngọn núi giáo hoàng trở nên uy nghiêm hơn bao giờ hết. Sáng sớm, Học viện Thiên Linh, Học viện Sét và Học viện Hồn Sư cao cấp của Vũ Hồn Điện đã tề tựu tại quảng trường lớn trước giáo hoàng điện. 21 đội viên tham gia trận đấu đều đang im lặng chờ đợi. Các lão sư của ba học viện không được phép bước vào quảng trường, chỉ có thể đứng chờ ở vòng ngoài. Đội ngũ của ba học viện đều xếp thành một hàng ngang. Học viện Thiên Linh cử ra 6 người, lần lượt là Thanh Sơn, Thanh Vũ, Onet, Giang Đằng, Đường Phong và Đường Minh. Đúng vậy, lần này Đường Bất Phàm đã không để Tử Hàm và An Ni ra sân, mà thực hiện lời hứa trước đây, để Đường Phong và Đường Minh có cơ hội thể hiện. Đội ngũ của Vũ Hồn Điện cũng có sự điều chỉnh mới, thêm hai gương mặt lạ, một nam một nữ. Nam tên Diễm, nữ chính là Ám Giao. Trong đội hình học viện Sét, sắc mặt của Đường Tam và Đái Mộc Bạch vô cùng ngưng trọng khi nhìn về 4 người đứng đầu đội Vũ Hồn Điện. Trên người mỗi người bọn họ đều có một huy chương màu tím. Huy chương tím lục, cho thấy cả 4 người này đều là Hồn Vương. 4 vị Hồn Vương. Đường Tam dù tự phụ đến đâu cũng không dám ngông cuồng cho rằng học viện Sét có thể chiến thắng một đội hình như vậy. Tiếp đó, ánh mắt Đường Tam lại nhìn sang học viện Thiên Linh, phát hiện họ cũng đã điều chỉnh đội hình, thay bằng hai thiếu niên có thể phách cường tráng. Rõ ràng đây là hai cường công hệ Hồn Tông. Bọn họ không cần hồn sư phụ trợ, mà theo đuổi sức mạnh đến cực hạn. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam không dám nghĩ thêm nữa, sợ rằng sẽ làm lung lay quyết tâm của mình. Đúng lúc này, 12 vị Hồng Y giáo chủ, có địa vị chỉ sau Bạch Kim chủ giáo, chậm rãi bước ra từ cửa hông Võ Hồn Điện. Bọn họ đi thẳng đến trước cửa giáo hoàng điện mới dừng lại, chia ra đứng hai bên, mỗi bên 6 người. Người dẫn đầu cất cao giọng hô, giáo hoàng bệ hạ ngự giá. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Ba tiếng hô vang như sấm dậy, rung chuyển cả thành Vũ Hồn. Đây không chỉ là tiếng hô của các kỵ sĩ hộ vệ xếp hàng chỉnh tề trên núi giáo hoàng, mà còn là tiếng reo hò của tất cả hồn sư trong thành Vũ Hồn, những người không được phép lại gần ngọn núi. Đối với họ, giáo hoàng chính là tín ngưỡng tối cao. Kết một tiếng, cánh cửa khổng lồ của giáo hoàng điện từ từ mở ra, 6 huy hiệu trên hai cánh cửa dần dần tách rời. Đường Bất Phàm bất giác nhìn thẳng về phía trước. Bỉ Bỉ Đông uy nghiêm bước ra khỏi giáo hoàng điện trong bộ lễ phục dài màu vàng rực rỡ, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng. Nàng mang lại một cảm giác hư ảo, tựa hồ cao lớn vô hạn. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, trông cực kỳ trẻ trung. Nhưng giờ phút này, nàng đại diện cho uy nghiêm của giáo hoàng. Sâu trong ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ ngưng trọng. Chỉ bằng trực giác, hắn đã cảm thấy thực lực của vị giáo hoàng này không hề thua kém tông chủ Đường Khiếu. Rõ ràng, thực lực của giáo hoàng đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, hơn nữa hồn lực e rằng không dưới cấp 95. Đúng lúc này, tất cả những người thuộc Vũ Hồn Điện đều quỳ một gối xuống đất, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Tiếng hô kinh thiên động địa truyền đến từ 4 phương 8 hướng, tạo nên một bầu không khí khiến người ta không thể không quỳ lạy. Thế nhưng, ý chí của Đường Bất Phàm kiên định đến mức nào, chỉ vài tiếng hô hoáng sao có thể ảnh hưởng đến hành vi của hắn. Đi theo sau Bỉ Bỉ Đông là 4 người. 3 người trong số đó mặc lễ phục màu đỏ sậm, khác với loại lễ phục toàn đỏ của Hồng Y giáo chủ. lễ phục của họ được khảm đầy hoa văn vàng bạc, đặc biệt là viên bảo thạch to bằng nắm tay trẻ con lấp lánh kim quang trước ngực, càng toát lên vẻ hoa quý. Đối với người thường, bộ lễ phục này có lẽ chỉ tượng trưng cho sự quyền quý, nhưng đối với hồn sư, đó lại là vinh quang lớn nhất. Bởi vì chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ này. Rõ ràng, ba người này chính là những người có thân phận như vậy. Trong ba người, chỉ có một người Đường Bất Phàm nhận ra, đó là kiếm đấu la Trần Tâm. Người bên trái toàn thân bao bọc trong một tầng ánh sáng hư ảo. Dù mặc trang phục giống nhau, nhưng không ai có thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Người bên phải thì có làn da mềm mại như da em bé, dung mạo yêu kiều mang lại một cảm giác đặc biệt. Nếu không phải vì yết hầu trên cổ, sẽ không ai nghĩ hắn lại là một người đàn ông. Đường Bất Phàm cực kỳ nhạy bén với khí tức, ngay lập tức nhận ra hai vị phong hào đấu la này chính là Cúc đấu la và Quỷ đấu la đã từng giao thủ với hắn một lần. Người cuối cùng không phải phong hào đấu la, mà là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Giờ phút cuối cùng đã đến, ngay cả Đường Bất Phàm cũng không khỏi có chút căng thẳng. Lúc này, trên quảng trường lớn của Giáo Hoàng Điện, những người không quỳ chỉ còn lại 7 người của Đường Bất Phàm và Sử Lai Khắc Thất Quái. Hành động này lập tức khiến tất cả mọi người của Vũ Hồn Điện phải trừng mắt nhìn, nhưng Đường Bất Phàm dĩ nhiên chẳng thèm để tâm. Ánh mắt của Giáo Hoàng Bỉ Đông lập tức rơi vào hai đội ngũ, và ngay lập tức bị Đường Bất Phàm đứng ở đầu hàng thu hút. Người thanh niên này toát ra một khí chất đặc biệt, vô cùng nổi bật. Ánh mắt nàng ngưng tụ trên người Đường Bất Phàm. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng áp lực, nhưng nếu luận về tinh thần lực, hắn chưa từng sợ ai. Hắn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Bỉ Đông. Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, một luồng áp lực vô hình lan tỏa giữa họ. Một lúc sau, mọi thứ mới trở lại bình thường. Bỉ Đông nở một nụ cười, nhưng trong lòng đã nổi sóng cuộn trào. Tinh thần lực của người thanh niên này sâu thẳm như sao trời, nàng vậy mà không cách nào dò xét được nội tình của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, trên danh sách những kẻ phải giết của nàng lại có thêm một người. Song sinh võ hồn, trên thế giới này có một mình nàng là đủ rồi. Cùng lúc đó, môi của Cúc đấu la khẽ mấp máy, dường như đang nói gì đó với Giáo Hoàng. Bỉ Đông dời ánh mắt đi, rơi xuống người Đường Tam. Đường Tam lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc, cơ thể rung lên không ngừng. Hắn buộc phải vận Tử Cực Ma Đồng, một luồng ánh sáng tím vàng dài hơn một thước bắn ra từ hai mắt, lúc này mới miễn cưỡng chống lại được ánh mắt của đối phương. Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, cũng không truy cứu việc 14 học viên của hai học viện không hành lễ. Miễn lễ. Lúc này, tất cả các hồn sư đang quỳ trên mặt đất mới từ từ đứng dậy. Bỉ Đông lướt mắt qua từng người trong số 21 hồn sư trẻ tuổi tham dự. Các ngươi là lứa thí sinh xuất sắc nhất kể từ khi giải đấu các học viện hồn sư cao cấp được tổ chức, vượt qua tất cả những người đi trước. Trên người các ngươi, ta thấy được tương lai thịnh vượng của đại lục. Ta hy vọng các ngươi có thể dùng hết thực lực của mình trong trận đấu. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng quý giá nhất của Vũ Hồn Điện. Dứt lời, nàng khẽ vung quyền trượng, 4 điểm sáng nhanh chóng phóng đại trước mặt. Đúng vậy, đó chính là phần thưởng hạng nhất của giải đấu lần này, 4 khối hồn cốt. Đó là 4 vật phẩm khác nhau, hình dạng giống như xương cốt, thể tích không lớn. Lần lượt là một khối xương tay phải, một khối xương đầu, một khối xương chân trái và một khối xương đùi phải. Phía trên chúng cũng tỏa ra 4 loại ánh sáng khác nhau, màu đỏ rực, xanh nhạt, xanh sẫm và màu xanh lá. Hồn cốt, lại còn là 4 khối hồn cốt. Ngay lập tức, hơi thở của tất cả hồn sư xung quanh trở nên dồn dập. Đối với họ, đây chính là bảo vật vô thượng. Đáng tiếc, họ chỉ có thể nhìn mà thèm chứ không dám có bất kỳ hành động nào. Dù sao đây cũng là Giáo Hoàng Điện, ai dám làm càn, trừ phi không muốn sống nữa. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp quảng trường. Trong 4 khối hồn cốt, 3 khối đầu tiên lần lượt là Bạo Liệt Phần Thiêu Chi Hỏa Diễm Hữu Tý, Tinh Thần Ngưng Tụ Chi Trí Tuệ Đầu Cốt và Cấp Tốc Tiền Hành Chi Truy Phong Tả Thối. 3 khối hồn cốt này đều đến từ Vạn Niên Hồn Thú. Trong đó, Tinh Thần Ngưng Tụ Chi Trí Tuệ Đầu Cốt lại đến từ một hồn thú có tu vi hơn 5 vạn năm, do chính Giáo Hoàng Bệ Hạ đời trước tự tay chém giết mà có được. Nó là cực phẩm trong các loại hồn cốt, chỉ đứng sau ngoại phụ hồn cốt và hồn cốt đỉnh cấp sinh ra từ hồn thú 10 vạn năm. Về phần khối hồn cốt cuối cùng, là do tình cờ có được, tạm thời chưa rõ công dụng, nhưng cũng là một khối vạn niên hồn cốt. Người nói không ai khác, chính là Quỷ đấu la Quỷ Mị. Đường Bất Phàm chỉ nhàn nhạt lướt qua 4 khối hồn cốt rồi thu hồi ánh mắt. Hồn cốt tầm thường thật sự không lọt vào mắt xanh của hắn, dù sao trên người hắn cũng đã có tới 7 khối hồn cốt. Giáo Hoàng Bỉ Đông thản nhiên nói, quán quân vĩnh viễn chỉ có một. Muốn có được hồn cốt thì các ngươi hãy dốc hết sức mạnh nhất ra, ta chờ xem các ngươi thể hiện thế nào. Bỉ Đông tuy chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đã đốt cháy bầu không khí xung quanh. Trong mắt 21 đội viên dự thi càng tuôn ra từng đợt chiến ý mãnh liệt. Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng với biểu hiện của họ, nói tiếp, sáng hôm nay, ba đội các ngươi sẽ cử ra 7 người thi đấu theo thể thức loại trừ cá nhân. Đội cuối cùng trụ lại sẽ chiếm được ưu thế, ngày mai trực tiếp tiến vào trận tranh đoạt quán quân. Hai đội thua sẽ tranh giành một suất vào chung kết còn lại vào buổi chiều. Bây giờ, các ngươi có thể cử đội viên đầu tiên ra sân. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông không nói thêm gì nữa. Sau đó, có người khiêng đến 5 chiếc ghế lớn mạ vàng đặt trước cửa giáo hoàng điện. Theo hiệu lệnh của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nàng ngồi xuống ở giữa, bên trái là Trữ Phong Trí và kiếm đấu la Trần Tâm đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bên phải là quỷ đấu la Quỷ Mị và cúc đấu la Nguyệt Quang. Rất nhanh, ba học viện đã cử một học viên ra sân bốc thăm. Học viện Thiên Linh cử ra Onet, học viện Xét cử Kinh Linh, một mẫn công hệ hồn tôn, còn Vũ Hồn Điện thì cử một hồn tông hơn 40 cấp. Ba người lần lượt bốc thăm để quyết định hai học viện nào sẽ thi đấu trận đầu tiên, người thắng sẽ tiếp tục đấu với học viện còn lại. Học viện Hồn Sư cao cấp của Vũ Hồn Điện vận khí rất tốt, vòng đầu tiên được miễn đấu. Nhưng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lại nhíu mày, dường như rất không hài lòng với kết quả bốc thăm này. Rất nhanh, Onet và Kinh Linh liền bước ra sân đấu. Đúng lúc này, trong khu nghỉ ngơi của học viện Xét, đại sư đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng bệ hạ, xin hãy tạm dừng trận đấu một chút được không? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nhìn Ngọc Tiểu Cương, xin Ngọc trưởng lão cho ta một lý do thuyết phục. Đại sư bình tĩnh nói, học viện Xét chúng tôi xin từ bỏ nửa trận đầu của vòng chung kết, nguyện ý tiến vào trận chung kết của nhóm thua cuộc vào buổi chiều. Ngọc trưởng lão, xin hỏi vì sao lại từ bỏ nửa trận đầu? Chưa đánh đã nhận thua, đây không giống phong cách của ngài. Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ nghi hoặc. Ban đầu nàng còn lo lắng học viện Xét và học viện Thiên Linh sẽ liên thủ đối phó học viện của Vũ Hồn Điện. Nếu như vậy, dù Vũ Hồn Điện có mạnh đến đâu, dưới thế xa luân chiến cũng gần như chắc chắn sẽ thua. Lẽ nào hắn vẫn còn tình nghĩa với mình sao? Ngọc Tiểu Cương nhàn nhạt giải thích, giáo hoàng bệ hạ, chúng tôi tự biết không phải là đối thủ của học viện Thiên Linh, ra sân thi đấu cũng chỉ là vô ích, hà tất phải làm vậy. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Dù học viện Xét có liên thủ với học viện Thiên Linh đánh bại học viện của Vũ Hồn Điện, họ vẫn là kẻ thua cuộc, vẫn phải tham gia trận chung kết của nhóm thua vào buổi chiều. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông gật đầu đồng ý, được. Một bên khác, Đường Bất Phàm lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Việc học viện Xét từ bỏ trận đấu cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Sau đó, trọng tài Hồng Y giáo chủ tuyên bố, nếu học viện Xét đã từ bỏ trận đấu buổi sáng, vậy trận đấu cá nhân tiếp tục bắt đầu. Rất nhanh, một hồn tông hơn 40 cấp của Vũ Hồn Điện đã ra sân. Võ hồn của hắn là Hỏa Diễm Thống Lĩnh, kém hơn một bậc so với Hỏa Diễm Lĩnh Chủ của Diễm, và chỉ có thuộc tính Hỏa Diễm. Hai người lập trường đối lập, nên vừa bước vào sân đã lao vào kịch chiến. Đáng tiếc Onet mạnh hơn hắn một bậc, tốc độ lại vượt xa. Cuối cùng, hồn tông của Vũ Hồn Điện bị hồn kỹ thứ ba của Onet, Tật Phong Bạo Phá, đánh trúng chính diện và thua trận. Tuy nhiên, Onet cũng đã tiêu hao hơn nửa hồn lực. Ngay sau đó, hồn tông thứ hai của Vũ Hồn Điện ra sân, võ hồn là Ám Ảnh Báo Săn, một mẫn công hệ hồn tông, hồn lực cũng đã qua cấp 45. Kết cục có thể tưởng tượng được, Onet thất bại, nhưng đối phương cũng không dễ dàng gì, vì hai người đã đối đầu mấy lần hồn kỹ, khiến hồn lực của đối phương cũng tiêu hao quá nữa. Người thứ hai của Học viện Thiên Linh lên sàn chính là Giang Đằng. Dựa vào ưu thế của phi hành hồn sư, cậu dễ dàng đánh bại vị hồn tông sở hữu võ hồn Ám Ảnh Báo Săn. Sau đó, người thứ ba của Vũ Hồn Điện ra sân là một phi hành hồn tông. Đáng tiếc, dưới sức tấn công mạnh mẽ của Giang Đằng, muốn không thua cũng khó. Cứ như vậy, Vũ Hồn Điện chỉ còn lại 4 hồn vương chưa ra sân, trong khi Học viện Thiên Linh vẫn còn khoảng 5 người. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Xét, Đường Tam hỏi, lão sư, người nói Học viện Thiên Linh có thể chiến thắng không? Cứ theo đà này, về cơ bản là không có gì hồi hộp. Mặc dù Vũ Hồn Điện có 4 hồn vương, nhưng họ muốn đánh bại 4 hồn tông và một hồn vương còn lại của Học viện Thiên Linh, e rằng cũng phải tổn thất 2 hồn vương. 2 hồn vương còn lại, dù thế nào cũng tuyệt đối không thể đánh bại được Đường Bất Phàm kia. Đại sư chậm rãi phân tích. Đường Tam gật đầu, thực ra hắn cũng nghĩ như vậy, dù sao vị tộc huynh kia quá cường đại. Trước giáo hoàng điện, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông có chút khó coi, nàng cũng nhận ra thế cục hiện tại bất lợi cho Vũ Hồn Điện. Nhưng chỉ cần Hồ Liệt Na có thể một mình hạ gục 5 người, vẫn còn cơ hội. Rất nhanh, Hồ Liệt Na liền bước lên võ đài. Đường Bất Phàm trực tiếp truyền âm cho Giang Đằng, năng lực mê hoặc của Hồ Liệt Na quá mạnh, cậu trực tiếp nhận thua đi, phần tiếp theo giao cho ta. Giang Đằng hơi sững sờ, nhưng vẫn hướng về phía giáo hoàng nói, giáo hoàng bệ hạ, ta nhận thua. Dứt lời, Giang Đằng liền nhảy xuống võ đài. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Thiên Linh, một bóng người anh tuấn cao ngất bước ra võ đài. Theo bước chân của Đường Bất Phàm, ánh mắt của hàng ngàn hồn sư đều đổ dồn vào hắn. Là đội trưởng của Học viện Thiên Linh, dù hắn chỉ ra tay một lần trong vòng chung kết nhưng biểu hiện lại vô cùng kinh người, dù sao người bị hắn đánh bại cũng là một hồn vương. Mà những người biết rõ nội tình của hắn thì ánh mắt lại lộ vẻ mong chờ. Đường Bất Phàm ra tay lúc này, chắc chắn sẽ phải đối mặt với bốn hồn vương của Vũ Hồn Điện. Một mình đấu với bốn hồn vương, e rằng ngay cả hồn đế cũng không dám nói chắc thắng. Điều họ thực sự mong đợi vẫn là võ hồn thứ nhất mà Đường Bất Phàm luôn che giấu. Một võ hồn khiến hắn thà bại lộ mình là song sinh võ hồn cũng không muốn sử dụng. Trước Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhìn về phía Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, ngài nói xem võ hồn thứ nhất của Đường Bất Phàm này sẽ là gì. Trữ Phong Trí sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, Giáo Hoàng Bệ Hạ, thật xin lỗi, ta cũng chưa từng thấy hắn thi triển võ hồn thứ nhất, thật sự không biết nó là gì. Ngài nói xem võ hồn thứ nhất của Đường Bất Phàm có phải là Hạo Thiên Chù Y không? Bỉ Bỉ Đông nhìn Trữ Phong Trí không chớp mắt. Trữ Phong Trí công phu hàm dưỡng vô cùng cao thâm, dù trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Giáo Hoàng Bệ Hạ, tại sao lại hỏi như vậy? Bỉ Bỉ Đông không thể tìm được câu trả lời mong muốn từ vẻ mặt của Trữ Phong Trí, đành thản nhiên nói, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Trữ Phong Trí không nói gì thêm, ngược lại hứng thú nhìn về phía võ đài. Trên sàn đấu, Đường Bất Phàm và Hồ Liệt Na đều không vội động thủ, mà đang đánh giá lẫn nhau. Vẻ mặt Hồ Liệt Na nghiêm túc. Người đối diện, Đường Bất Phàm, là một lục hoàng hồn đế, không thể không cẩn thận. Còn Đường Bất Phàm thì thản nhiên nhìn Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na không phải kiểu con gái đẹp kinh diễm, mà thuộc loại ưa nhìn. Là một nữ tử, có thể ở tuổi 20 đột phá đến cấp bậc hồn vương, thiên phú của nàng quả thực kinh người, không hề thua kém đám người Thanh Sơn trước khi dùng tiên phẩm. Một lát sau, Đường Bất Phàm lên tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là biết ta là lục hoàng hồn đế. Nhận thua đi, dù ngươi có dãy dụa thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Muốn không tốn một chút hồn lực nào đã bắt ta nhận thua, ngươi không phải đang nằm mơ giữa ba ngày đấy chứ. Hồ Liệt Na hừ lạnh. Phóng xuất võ hồn của ngươi ra, để ta xem thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào. Dứt lời, Hồ Liệt Na liền hoàn thành võ hồn phụ thể, hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Thân hình của nàng cũng xảy ra biến hóa kinh người. Đầu tiên, nàng trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Tiếp đó, tai nàng biến thành tai nhọn của loài cáo. Cuối cùng, tay nàng mọc ra một chiếc đuôi cáo mềm mượt, toàn thân bắt đầu phát ra hồng quang. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn chiếc đuôi của Hồ Liệt Na, tự nhủ, ngoại phụ hồn cốt sao. Nói rồi, Đường Bất Phàm đưa tay phải ra triệu hồi Hạo Thiên Kiếm, thân kiếm màu vàng kim lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Trước Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông chăm chú quan sát Hạo Thiên Kiếm của Đường Bất Phàm, nhưng đáng tiếc nhìn mãi vẫn không nhận ra đây là võ hồn gì. Vũ Hồn Điện ghi chép vô số loại kiếm võ hồn, nhưng không có loại nào có hình thái như vậy. Lại là biến dị võ hồn sao? Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía kiếm đấu la, thử dò xét, nếu ta không đoán sai, Đường Bất Phàm hẳn không phải là đệ tử của ngài. Bằng không, võ hồn của hắn sẽ không có một hồn hoàng nào cả. Trữ Phong Trí do dự một chút, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Khóe miệng kiếm đấu la có chút chua xót, cũng không phủ nhận. Bỉ Bỉ Đông lộ ra vẻ quả nhiên là vậy, như thế ngày mai động thủ nàng sẽ không còn phải e dè nữa. Hồ Liệt Na thấy Đường Bất Phàm triệu hồi võ hồn thứ hai, liền hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ ba và thứ tư trên người bắt đầu phát sáng. Hồn kỹ thứ ba của nàng tên là Thiên Hồ Chi Âm, thông qua âm thanh để mê hoặc đối phương, hiệu quả cũng là choáng váng. Hồn kỹ thứ tư tên là Mị Hoặc Chi Tâm. Mị Hoặc Chi Tâm là kỹ năng khống chế đơn thể thuần túy, có thể liên tục bắn ra 5 trái tim hình thành từ hồng quang. Một khi trúng địch nhân sẽ có thể làm choáng đối phương 3 giây, hiệu quả của 5 trái tim có thể cộng dồn, đương nhiên tiền đề là ngươi phải đánh trúng. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, sát thần lĩnh vực được phóng ra, trong nháy mắt bao phủ cả sàn đấu. Sát khí vô hình liên tục công kích tinh thần Hồ Liệt Na, ngay lập tức cắt đứt việc thi triển hồn kỹ thứ tư của nàng, còn hồn kỹ thứ ba Thiên Hồ Chi Âm cũng không gây ảnh hưởng lớn đến Đường Bất Phàm. Cả người hắn thì chân đạp di hình hoán ảnh bộ pháp lao về phía Hồ Liệt Na, Hạo Thiên Kiếm trong tay vung ra một đường kiếm quang hình vòng cung chém thẳng tới nàng. Tốc độ của hắn cực nhanh, hồn sư dưới cấp hồn đế chỉ có thể nhìn thấy 7 đạo hư ảnh trên sàn đấu, khiến nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Sắc mặt Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông hơi thay đổi. Tốc độ cỡ này đủ để sánh ngang với Mẫn Công hệ hồn thánh, thật đáng sợ. Về phần Hồ Liệt Na, đợi đến khi nàng phản ứng lại sau cú sốc của sát thần lĩnh vực, một đường kiếm quang hình vòng cung đã đến ngay trước mặt. Nàng vội vàng né tránh, nhưng vừa né được thì sau lưng đã bị một cú va chạm mạnh không tưởng. Cả người nàng bị lực lượng đó đánh bay lên không trung, toàn thân như tan rã. Chuyện vẫn chưa xong, ngay sau đó Đường Bất Phàm nhanh chóng đuổi tới, bổ thêm một chưởng nữa, lúc này mới đánh bay Hồ Liệt Na ra ngoài sân đấu. toàn bộ trận đấu chưa đầy một phút đã kết thúc. Nhưng phần lớn hồn sư vây xem đều đang trong trạng thái ngơ ngác. Họ chỉ thấy Đường Bất Phàm xuất hiện sau lưng Hồ Liệt Na, sau đó tung hai chưởng vào lưng nàng là kết thúc trận đấu. Sâu trong mắt Bỉ Bỉ đông lóe lên một tia hàn quang. Tốc độ của tiểu tử này quá nhanh, tinh thần lực lại sâu không lường được, hồn lực cũng vượt xa Nana. Cứ như vậy, Vũ Hồn Điện của các nàng e rằng rất khó giành được thắng lợi, rất có thể còn phải mất đi bốn khối hồn cốt, lần này thiệt hại lớn rồi. Tiếp đó, Tà Nguyệt và Diễm cũng lần lượt ra sân, đáng tiếc dưới tốc độ và sức mạnh tuyệt đối, cả hai đều nối gót Hồ Liệt Na. Võ công thiên hạ, duy khoái bất phá. Dưới chênh lệch hồn lực khoảng 15 cấp, họ căn bản không có cách nào đối phó được với Đường Bất Phàm. Trước Giáo Hoàng Điện, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đã trở nên âm trầm, sâu trong đáy mắt cũng tràn ngập sát cơ. Ngay trước mặt các hồn sư thiên hạ, Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện liên tiếp bại ba trận, thể diện của vị giáo hoàng này cũng có chút không giữ được. Tại khu nghỉ ngơi của học viện Séc, đại sư khẽ thở dài, nếu trận đấu buổi chiều có thể may mắn thắng được Vũ Hồn Điện, trận chung kết chúng ta cứ trực tiếp nhận thua đi. Chênh lệch quá xa rồi. Đường Tam và Đái Một Bạch cùng những người khác đều im lặng, không ai phản đối. Trận đấu đến giờ, chỉ còn lại một mình Ám Giao chưa ra sân. Nhưng các cao tầng của Vũ Hồn Điện đều hiểu, mặc dù Ám Giao là người mạnh nhất trong Hoàng Kim Nhất Đại, nhưng đối mặt với con quái vật Đường Bất Phàm này, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Trên sàn đấu, Ám Giao và Đường Bất Phàm đứng đối mặt nhau. Nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Ám Giao cảm thán, đã lâu không gặp, Đường Bất Phàm. Đúng vậy, không ngờ ngươi lại là người của Vũ Hồn Điện, thật là bất ngờ. Đường Bất Phàm cũng cảm khái, trong giọng nói có chút phức tạp. Một lát sau, Đường Bất Phàm nhìn thẳng vào mắt Ám Giao, ngươi hẳn là hiểu mình không phải đối thủ của ta. Ám Giao hít sâu một hơi, nhưng ta không thể không chiến, ra tay đi. Dứt lời, Ám Giao cũng triệu hồi Hắc Ám Thánh Kiếm, năm hồn hoàng lưu chuyển trên thanh kiếm đen, đồng thời một tầng bạch quang và một tầng hắc quang từ trên người nàng phóng ra. Đó là sát thần lĩnh vực và hắc ám lĩnh vực của nàng. Đường Bất Phàm thấy vậy, cũng đành triệu hồi Hạo Thiên Kiếm. Cùng với sự xuất hiện của võ hồn, một tầng bạch quang và một tầng ánh sáng màu vàng đất không ngừng khuếch tán. Trước Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn ánh sáng vàng trên người Đường Bất Phàm, buộc miệng, thiên phú lĩnh vực Trữ Phong Trí và mấy người khác cũng đều kinh ngạc. Đây chính là thiên phú lĩnh vực, một vạn hồn sư chưa chắc đã có một người sở hữu. Hai người trẻ tuổi trước mắt vậy mà đều có hai cái, quả thực nghịch thiên. Ám Giao vẻ mặt nghiêm túc, chiến đấu với Đường Bất Phàm tuyệt đối không thể để hắn đến gần, nếu không nàng chắc chắn không có sức phản kháng. Ngay lập tức, nàng liền trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ tư, ám ảnh phân thân trảm. Chỉ thấy thân thể nàng bỗng nhiên mơ hồ, sau đó trong tích tắc hóa thành chính Ám Giao giống hệt nhau. Những phân thân này lại kết hợp với hắc ám lĩnh vực của nàng, lập tức càng khó phân biệt đâu là bản thể. Ở phía xa, Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc, chiêu này của Ám Giao khá thú vị. Dưới sự che chắn của song trọng lĩnh vực, dù chỉ dùng tinh thần lực cũng khó mà nhìn ra đâu là bản thể. Nhưng, hắn có cần phải phân biệt bản thể không? Không cần. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Ám Giao. Khoảng cách 20 mét, chớp mắt đã đến. Cùng lúc đó, cả chính Ám Giao đồng thời chém một kiếm về phía Đường Bất Phàm, kiếm quang màu đen từ các góc độ khác nhau chém tới. Đường Bất Phàm nhàn nhạt liếc qua chính đòn tấn công, trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, nên đón chúng. Ánh kiếm màu đen lập tức đánh trúng hắn, nhưng cảnh tượng máu tươi văng khắp nơi không hề xảy ra, bởi vì một tầng lá chắn màu vàng đã chặn đứng những đòn tấn công đó. Lúc này, khoảng cách giữa Đường Bất Phàm và Ám Giao đã không còn đủ 3 mét. Ám Giao phản ứng rất nhanh, một bên thôi động lĩnh vực, một bên dẫn 8 đạo phân thân lao tới. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng xuất kiếm, cả người lao về phía trước. Không thể hình dung được một kiếm này huyền ảo đến mức nào, chỉ biết cả người hắn và kiếm đã hoàn mỹ hòa là một, phản phất như một thể thống nhất. Sau đó chỉ nghe thấy 8 tiếng kêu đau đớn vang lên, 8 phân thân của Ám Giao trực tiếp bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm màu vàng ống đã đặt ngay dưới cổ nàng. Một kiếm vừa rồi quá nhanh, nàng còn chưa kịp thấy rõ, 8 phân thân đã bị tiêu diệt. Trước Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông và ba vị phong hào đấu la toàn thân chấn động, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Trong mắt kiếm đấu la càng lóe lên tinh quang, miệng lẩm bẩm, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được tinh túy của khí hồn chân thân sao? Bỉ Bỉ Đông và ba người còn lại tự nhiên cũng nhìn ra sự huyền ảo trong một kiếm này của Đường Bất Phàm. Mặc dù không thể so sánh với khí hồn chân thân thực sự của hồn thánh, nhưng uy lực của một kiếm này ít nhất đã tăng lên gấp đôi, lại phối hợp với tốc độ và hồn lực của hắn, cho nên mới có thể trong nháy mắt tiêu diệt 8 phân thân của Ám Giao, giành được thắng lợi. Những người xem xung quanh trực tiếp rơi vào trạng thái ngây người, thậm chí còn không thấy rõ Đường Bất Phàm ra tay như thế nào, trận đấu đã kết thúc. Rất lâu sau, trọng tài Hồng Y giáo chủ mới tuyên bố, Học viện Thiên Linh chiến thắng. Sau đó, người xem trên quảng trường nhanh chóng tản đi. nhóm người học viện thiên linh cũng cùng nhau rời đi. Trong quán cơm, Oric có chút lo lắng nói, Bất Phàm, không biết tại sao ta luôn cảm thấy bất an, ngươi nói xem, ngày mai có thể xảy ra chuyện gì không? Lão đại, hai chúng ta ngày mai ra sân không có vấn đề gì chứ? Ta lo thân phận bại lộ, Vũ Hồn Điện e rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đường Phong cũng có chút lo lắng. Đường Bất Phàm trầm mặt, một lúc sau mới nói, Viện trưởng, nếu ngày mai thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức mở ra vòng xoáy không gian, mọi người nhất định phải nhanh chóng chạy đến, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thành Vũ Hồn. Vòng xoáy không gian? Oric nghi ngờ hỏi. Đường Bất Phàm giải thích, đây là một hồn kỹ của ta, hiệu quả là dịch chuyển người đến nơi cách xa ngàn dặm. Oric, Cao Tường và Lý Hổ ánh mắt kinh ngạc vô cùng, trên đời thật sự có hồn kỹ thần kỳ như vậy sao? Buổi chiều, nhóm Đường Bất Phàm đến xem trận đấu. Những kẻ thua cuộc trong nửa đầu vòng chung kết sẽ có một trận đấu đoàn thể nữa, người thắng sẽ cùng họ tranh đoạt ngôi vô địch vào ngày mai. Chẳng biết tại sao, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc, có vẻ hơi ngột ngạt. Rất nhanh, 7 đội viên của Vũ Hồn Điện và 7 người của Sét đã bước ra võ đài. Trận đấu bắt đầu. Theo lệnh của Hồng Y giáo chủ, 7 người bên phía Vũ Hồn Điện lập tức phóng thích võ hồn của mình. 4 hồn vương với những hồn hoàng lấp lánh, trận đấu này đối với họ quá dễ dàng, vì Sét ngay cả một cường giả hồn vương cũng không có. Dù đánh thế nào, họ cũng không thể thua. Mà 7 người bên phía Sét lại không lập tức phóng thích võ hồn, ngược lại lùi về phía sau. Tiếp đó, Đường Tam, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh 5 người tạo thành một vòng tròn, bao vây Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp ở giữa. 5 người Đường Tam bước những bước chân nhất quán, hồn lực tỏa ra từ trên người dường như cũng theo một quỹ đạo nào đó mà dồn vào trong vòng tròn. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na và Ám Giao 4 người nhìn nhau, không hiểu đối phương đang làm gì. Ám Giao nhìn cảnh này, mơ hồ có cảm giác không lành, không còn đứng nhìn nữa, sát thần lĩnh vực và hắc ám lĩnh vực bao phủ lấy thân, cả người trực tiếp lao về phía Sử Lai Khắc Thất Quái. Một bên khác, trận hình của học viện Sét thay đổi, 7 người xếp thành một hàng dọc. Đường Tam đứng ở vị trí đầu tiên, Áo Tư Tạp đứng cuối cùng hai tay dâng lên hồng quang, lòng bàn tay chống lên lưng Ninh Vinh Vinh, đem toàn bộ hồn lực của mình rót vào cơ thể nàng. Ngay sau đó, 4 hồn hoàng trên cửu bảo lưu ly tháp trước người Ninh Vinh Vinh đồng thời sáng lên. Nàng phát động dung hoàng kỹ năng, 4 đạo ánh sáng chín màu ngưng tụ rót vào cơ thể Chu Trúc Thanh, sau đó lần lượt truyền về phía trước. Lúc này, 6 người còn lại của Vũ Hồn Điện đã phản ứng lại, cùng với việc hồn hoàng sáng lên, 6 người họ lao tới, chuẩn bị phá vỡ trận hình của Sử Lai Khắc Thất Quái. Trước Giáo Hoàng Điện, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đại biến, Thất Thanh nói, Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ, ánh mắt nàng vô cùng ngưng trọng, không khỏi liếc nhìn 7 đội viên của Vũ Hồn Điện. Lũ ngốc này vậy mà lại để cho đối phương chuẩn bị, đúng là ngu không ai bằng, chỉ mong còn kịp ngăn cản. Ngay lúc hồn lực của Sử Lai Khắc Thất Quái rót vào cơ thể Đái Một Bạch, song trọng lĩnh vực của Ám Giao cuối cùng cũng bao phủ lấy họ. Dưới ảnh hưởng của sát khí kinh khủng, trận thế của họ lập tức rối loạn, Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ sau khi hồn lực rót vào Đái Một Bạch liền triệt để kết thúc. Ngoại trừ Đường Tam và Đái Một Bạch toàn thân tràn ngập hồn lực như muốn nổ tung, 5 người còn lại gần như kiệt sức. Đột nhiên, Đái Một Bạch phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó cơ thể hắn bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Đợi ánh sáng tan đi, một con hổ khổng lồ xuất hiện trên chiến trường, mù quáng tấn công xung quanh. Mấy người trước Giáo Hoàng Điện đồng thanh, võ hồn chân thân. Nhưng rất nhanh họ lại thở dài, đáng tiếc năng lực khống chế quá yếu, căn bản không thể nắm giữ được sức mạnh cường đại như vậy. Trên sàn đấu, Đường Tam cười khổ. Theo kế hoạch ban đầu, vốn là do cậu đến nắm giữ cổ hồn lực khổng lồ này. Nhưng lại bị Vũ Hồn Điện phá hủy, nếu không trận đấu này họ đã thắng chắc. 7 người của Vũ Hồn Điện kinh hãi một lúc, rất nhanh liền phát hiện con bạch hổ do Đái Một Bạch hóa thành đã mất lý trí, tùy tiện công kích địch nhân. Họ lập tức tung ra những hồn kỹ đã chuẩn bị sẵn về phía Đái Một Bạch. Đường Tam muốn gọi Đái Một Bạch cũng không có tác dụng gì, 7 đòn tấn công có hơn một nửa đều đánh trúng người hắn. Đái Một Bạch bị trọng thương, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi rồi khôi phục lại hình người, ngất đi. Cùng lúc đó, 5 người của Ninh Vinh Vinh cũng bị một hồn tông trong đó dùng vòi rồng cuốn lên, bay ra ngoài võ đài. Trong quá trình bay ra ngoài, một đóa hoa tươi đẹp từ trên người Tiểu Vũ rơi ra. Sắc mặt Tiểu Vũ đại biến, vội vàng ra tay bắt lấy đóa tương tư đoạn trường hồng rồi nhét lại vào trong áo. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trước Giáo Hoàng Điện có 4 đôi mắt đồng thời rơi vào người nàng. Không chỉ 4 người này, ở nơi xa, Độc Cô Bác và Đường Bất Phàm cũng chú ý đến cảnh này, trong mắt cả 6 người đều toát ra vẻ kinh ngạc và những cảm xúc khó tả. Đối mặt với ánh mắt của 6 đại cường giả, Tiểu Vũ cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Nàng biết hôm nay mình e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Trong 6 luồng ánh mắt, ngoại trừ Đường Bất Phàm không phải phong hào đấu la, 5 người còn lại đều đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Đường Bất Phàm tuy không phải phong hào đấu la, nhưng tu vi tinh thần của hắn so với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng không hề yếu, cho nên hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường. Tiểu vũ của học viện Stress không phải là nhân loại, mà là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nói ra, đây đã là hồn thú hóa hình thứ hai mà hắn từng thấy. Khác với cổ nghê hoàng, thực lực của tiểu vũ quá yếu, vẫn chưa đến kỳ thành thục. Ở giai đoạn này, bất kỳ cường giả nào từ hồn đấu la trở lên đều có thể phát hiện ra. Trước đây nàng không bị phát hiện là vì đóa tương tư đoạn trường hồng trong lòng đã che giấu khí tức của nàng. Đương nhiên, nếu Đường Bất Phàm vận dụng hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên cũng có thể phát hiện ra thân phận của nàng. Mặt khác, trên sàn đấu, Đường Tam cũng chú ý đến cảnh này, trái tim hắn đã chìm xuống đáy biển. Sự thật tiểu vũ không phải là nhân loại, hắn đã sớm biết. Hắn lập tức rời khỏi võ đài, chạy về phía tiểu vũ. Hồng Y giáo chủ lập tức tuyên bố, học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện chiến thắng. Trước giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông và Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Kiếm Đấu La cũng ghé vào tai Trữ Phong Trí thì thầm điều gì đó. Oric có khả năng quan sát sắc mặt rất tốt, lập tức nhận ra sự khác thường trên sân. Hắn không nhịn được hỏi Đường Bất Phàm, Bất Phàm, đã xảy ra chuyện gì? Lát nữa mọi người đừng chạy lung tung, nghe lệnh ta hành động. Đường Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, không quay đầu lại nói. Đúng lúc này, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, bắt tiểu nữ hài kia lại cho ta. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông vừa chỉ về phía tiểu vũ. Đối mặt với biến cố đột ngột, Đường Tam chỉ có thể lặng lẽ đứng chắn trước mặt tiểu vũ. Đại sư mặt lộ vẻ không hiểu, chất vấn, giáo hoàng bệ hạ, người có ý gì? Dựa vào đâu mà bắt học trò của học viện chúng tôi? Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La sẽ không vì lời nói của đại sư mà dừng lại, trực tiếp lao về phía tiểu vũ. Đường Bất Phàm nhìn bóng người nhỏ bé đang che chắn trước mặt tiểu vũ, khẽ thở dài một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, nguyên nhân rất đơn giản, học trò của ngươi không phải hồn sư bình thường, mà là hồn thú hóa hình. Hồn thú hóa hình, với nghiên cứu của Ngọc trưởng lão về hồn thú, không cần ta nói, cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Đại sư hoảng sợ nhìn tiểu vũ. Hồn thú hóa thành người, chỉ có một khả năng. Đó là tu vi của hồn thú đó đã đạt đến 10 vạn năm. Chỉ có hồn thú 10 vạn năm mới có thể hóa thành người. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm đã chặn đứng Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La đang chuẩn bị ra tay. Cúc Đấu La cười lạnh, tiểu tử, ngươi thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Lần này, không có ai cứu được ngươi đâu. Đường Tam cũng hơi sững sờ, tộc huynh, thực ra huynh không cần phải ra tay. Như vậy sẽ liên lụy đến huynh. Ngươi đã gọi ta một tiếng tộc huynh, ta làm tộc huynh sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa, dù ta không ra tay, Vũ Hồn Điện cũng không thể tha cho ta. Đường Bất Phàm vừa nói, vừa phóng thích võ hồn của mình. Lần này, thứ hắn phóng ra không còn là Hạo Thiên Kiếm, mà là Hạo Thiên Chù Y. Một hồn hoàng, hai hồn hoàng, tổng cộng 6 hồn hoàng xuất hiện trên người hắn, là một lục hoàng hồn đế hàng thật giá thật. Nhưng khi tất cả mọi người thấy rõ màu sắc hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm, ai nấy đều hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy vẻ nghẹt thở và khó hiểu. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hai người đồng tử co rút lại, thất thanh la lên, không thể nào. Không có gì là không thể, chỉ là các ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Đường Bất Phàm cất tiếng cười to, toàn thân toát ra một khí thế bá tuyệt thiên hạ. Mà giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng mặt đầy kinh hãi, trong mắt lộ ra sát cơ trần trụi, không còn che giấu nữa. Bên cạnh, Trữ Phong Trí cười khổ nhìn Đường Bất Phàm. Hắn vừa ra tay, cục diện trước mắt đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông, thậm chí còn đặt ra cho ông một bài toán khó. Đứng sau lưng Đường Bất Phàm, Đường Tam cũng một mặt chấn động. Hai tím, hai đen, hai đỏ, tổng cộng 6 hồn hoàng, thật không thể thật hơn. Nhưng hắn rất nhanh lại có nghi vấn mới. Lão sư không phải nói hồn hoàng thứ nhất có giới hạn chịu đựng là hơn 400 năm sao? Vậy hồn hoàng trên người tộc huynh làm sao hấp thu được? Không chỉ vậy, trên người vị tộc huynh này còn tỏa ra một luồng uy áp cường đại, khiến hắn cảm thấy khó chịu, không thể không lùi lại. Đây mới là toàn bộ thực lực của tộc huynh sao? Là lão sư của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương cả người đã ngây dại. Bởi vì cấu hình hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm đã hoàn toàn lật đổ những nghiên cứu của ông về võ hồn trong bao năm qua. Một lát sau, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hai người đã tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, mặc dù võ hồn của ngươi đã xảy ra biến dị, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đường Bất Phàm, ngươi là người của Hạo Thiên Tông. Các ngươi đoán không sai, đáng tiếc không có thưởng. Chính thức giới thiệu một chút, Hạo Thiên Tông đệ tử đời thứ 3 Đường Bất Phàm, ra mắt chư vị. Đường Bất Phàm đưa mắt nhìn quanh một vòng, giọng điệu dẻo cợt nhìn Cúc Đấu La hai người. Dứt lời, hai luồng áp lực khổng lồ từ trên người Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dâng lên. Cùng lúc đó, họ cũng phóng thích võ hồn của mình, chính hồn hoàng chậm rãi hiện lên, trong mắt càng bộc phát ra sát cơ kinh khủng. Đường Bất Phàm không chút sợ hãi, một bên thôi động tam trọng lĩnh vực, một bên điều động tinh thần lực khổng lồ của mình. Hắn tạm thời chặn được Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La một chút, nhưng rất nhanh đã bị hai luồng áp lực cực lớn bức bách phải liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, Độc Cô Bác vội vàng lao về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Lão biết chỉ cần mang được Đường Tam và Tiểu Vũ đi, là có thể dập tắt trận chiến này. Đáng tiếc, theo một tiếng hừ lạnh truyền đến, bên tai Độc Cô Bác vang lên một tiếng sấm rền, cả người như bị sét đánh. Thân thể lão trên không trung xoay một vòng, Bích Lân Xà Hoàng võ hồn lập tức phụ thể. Người phát ra tiếng hừ lạnh chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó, một quang ảnh khổng lồ màu vàng lặng lẽ hiện lên sau lưng nàng, chính hồn hoàng rực rỡ trong nháy mắt bốc lên. Uy áp cực lớn chỉ trong khoảnh khắc đã áp chế Độc Cô Bác không thể động đậy. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chính hồn hoàng xuất hiện trên người nàng. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, tốc chiến tốc thắng. Mắt Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào hồn hoàng màu đỏ thứ 9 trên người Bỉ Bỉ Đông, trong mắt nổi lên căm hận ngập trời. Hồn hoàng 10 vạn năm đó chính là lấy từ mẹ của nàng. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang vọng toàn bộ quảng trường, hôm nay thật là náo nhiệt a, tất cả mọi người đều sững sờ, một khắc sau, trên bầu trời quảng trường, ba bóng người vô căn cứ hiện lên. Sắc mặt Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông biến đổi, ngưng trọng nhìn chằm chằm ba bóng người này. Rất nhanh trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, ánh mắt lạnh như băng, Tam Đại Tà Giáo giáo chủ. Giáo Hoàng Bệ Hạ, xem ra người hiểu lầm chúng ta sâu sắc quá rồi, xem ra ta cần phải giới thiệu lại một lần nữa. Người nói là một trung niên mặc áo đen mặt cười, bên cạnh hắn còn có một vị trung niên uy nghiêm và một hắc bào nhân không thấy rõ khuôn mặt. Các vị bằng hữu, ba người chúng ta lần lượt là điện chủ của Hắc Ám Thần Điện, Đại Địa Thần Điện và Tử Vong Thần Điện. Sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh các vị gia nhập ba đại thần điện của chúng ta. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông âm trầm đến cực điểm. Ba tên khốn này đang công khai khiêu khích Vũ Hồn Điện sao? Nàng bỗng nhiên vung tay, trong tay phát ra một tiếng rít. Cùng lúc đó, bên trong Giáo Hoàng Điện lao ra bốn bóng người. Chấn Thiên nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ trêu tức, gọi người sao? Rất nhanh, bốn vị lão giả mặc đại hồng bào từ trong Giáo Hoàng Điện lao ra. Bọn họ người nào cũng râu tóc bạc phơ, rõ ràng đã có tuổi, nhưng trên mặt lại bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt che khuất. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn ba người trên không, cho các ngươi một lựa chọn, lập tức rời đi, nếu không hậu quả tự gánh. Bảy vị phong hào đấu la, không hổ là Vũ Hồn Điện. Nhưng mà Giáo Hoàng Bệ Hạ, người cũng quá coi thường chúng ta rồi. Luận về số lượng phong hào đấu la, phe chúng ta chưa chắc đã ít hơn người đâu. Chấn Thiên khẽ cười, trong giọng nói dường như có ẩn ý. Không để ý đến vẻ nghi hoặc trên mặt Bỉ Bỉ Đông, Chấn Thiên đột nhiên nhìn về một hướng nào đó trong hư không. Ba vị, các vị còn không hiện thân, chúng ta phải đi đây. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi biến đổi, vội vàng nhìn về hướng đó. Một khắc sau, ba bóng người từ hư không hiện ra. Đó là hai lão giả râu tóc bạc trắng và một nam tử trung niên khôi ngô cao lớn. Trong đó, người đàn ông trung niên ăn mặc khá lôi thôi, sau lưng hắn hiện ra một cây búa lớn màu đen. Nhìn người đàn ông trung niên, trái tim luôn kiên cường của Đường Tam giờ phút này cũng tan vỡ, nước mắt tuôn rơi, vô cùng khó khăn thốt ra hai chữ, ba ba. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn lên trời. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão xuất hiện nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là không ngờ lại thấy được vị đệ đệ của tông chủ, Hạo Thiên Đấu La. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đã xanh mét, ánh mắt lướt qua Đường Hạo và hai vị trưởng lão, nghiến răng nói, Đường Hạo, còn có hai đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Rất tốt, xem ra Hạo Thiên Tông các ngươi ẩn cư nhiều năm, âm thầm tích lũy không ít thực lực. Sao nào, định tạo phản à? Đường Hạo ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La một cái, hừ lạnh một tiếng vang lên bên tai hai người, một đóa hoa cúc và một con tiểu quỷ cũng dám làm tổn thương con trai ta. Ngay sau đó, khí thế của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trực tiếp bị một luồng lực đạo mênh mông phá giải. Làm xong những việc này, Đường Hạo mới lãnh đạm nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đường Bất Phàm thì xoay người nói, Đường Tam, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Đường Tam và Tiểu Vũ vội vàng đuổi theo. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La có chút không cam lòng, nhưng họ cũng không dám động thủ. Chưa nói đến Đường Hạo, đối diện còn có 5 vị phong hào đấu la, một khi chiến đấu nổ ra, hậu quả khó lường. Lúc này, trong đầu Bỉ Bỉ Đông hiện lên ngàn vạn ý niệm, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ có khí tức trên người lại càng ngày càng kinh khủng. Đưa Đường Tam đến chỗ học viện Thiên Linh xong, tay phải của Đường Bất Phàm bắt đầu phát ra ngân quang. Chỉ thấy hắn vạch một đường vào hư không, một vòng xoáy màu bạc cực lớn liền xuất hiện trước mặt. Bên trong vòng xoáy là màu đen sâu thẳm, không biết thông đến nơi nào. Dị tượng kinh người như vậy, tự nhiên thu hút ánh mắt của tất cả các phong hào đấu la tại chỗ. Bọn họ tuy không biết vòng xoáy màu bạc này là gì, nhưng cũng có thể đoán được 89/10, hơn phân nửa là kỹ năng dịch chuyển không gian. Làm xong tất cả, Đường Bất Phàm bắt đầu truyền âm cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gia gia, đây là kỹ năng dịch chuyển không gian của con, chúng ta đi thôi. Nhị trưởng lão hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu với mấy người trên không, ra hiệu cùng nhau rời đi. Thực ra họ cũng không muốn khai chiến, dù sao nội tình của Vũ Hồn Điện cũng không chỉ có bấy nhiêu. Cuối cùng, mấy vị phong hào đấu la chậm rãi gật đầu, lao về phía vòng xoáy màu bạc. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ám giao của Vũ Hồn Điện cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lao về phía vòng xoáy. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông không khỏi giận dữ hét lên, Giao Giao, con làm gì vậy? Chấn Thiên nhẹ nhàng cười, Giáo hoàng bệ hạ, cảm tạ người những năm nay đã chiếu cố Giao Giao, ta làm cha vô cùng cảm kích. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi tái nhợt, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lúc này, ám giao đã đến trước vòng xoáy bạc, thân thể mềm mại của nàng rung lên nhẹ nhẹ, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không dám đối mặt với ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù nàng mai phục tại Vũ Hồn Điện, nhưng Bỉ Bỉ Đông quả thực đối với nàng rất tốt. Bỉ Bỉ Đông không thể tin được tất cả những điều này, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng ám giao. Giao Giao, ta muốn con tự mình nói cho ta biết, đây không phải là thật. Im lặng, hồi lâu sau, một giọng nói run rẩy từ kẽ răng của ám giao bật ra. Lão sư, đây là lần cuối cùng con gọi người là lão sư, những năm nay cảm ơn người đã chiếu cố. Dứt lời, ám giao cố nén nước mắt lao vào vòng xoáy bạc. Sau đó, Đường Hạo và Chấn Thiên mấy người cũng bước vào vòng xoáy. Đường Bất Phàm là người cuối cùng tiến vào, trước khi đi, hắn thấy Bỉ Bỉ Đông phun ra một ngụm máu tươi. Ánh bạc lóe lên, ngàn dặm bên ngoài, trên một bãi cỏ nào đó, một nhóm mười mấy người đột ngột xuất hiện. Đường Bất Phàm nhìn Oric, viện trưởng, ngài mang theo Cao Tường và Lý Hổ trở về đi. Onet và những người khác sẽ theo ta về Hạo Thiên Tông. Oric gật đầu, hành lễ với mấy vị phong hào đấu la rồi dẫn đầu rời đi. Lúc này Chấn Thiên nhìn về phía hai vị trưởng lão và Đường Hạo, ba vị, xin từ biệt. Về chuyện liên minh, cứ theo như đã thương lượng mà làm, ta mong chờ Hạo Thiên Tông tái xuất thế gian. Điện chủ của Đại Địa Thần Điện và Tử Vong Thần Điện cũng nhẹ nhàng gật đầu từ biệt mấy người. Ám giao lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc sắp chia tay, ánh mắt nàng rơi vào người Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm, hẹn gặp lại. Đường Bất Phàm nhìn ám giao, cũng không biết nói gì, vậy hẹn gặp lại lần sau. Có một số chuyện, đã xảy ra rồi, thì hãy nghĩ thoáng một chút. Cuối cùng, Đường Bất Phàm ma xui quỷ khiến nói một câu như vậy. Ánh mắt ám giao hơi sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Chấn Thiên thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra nụ cười. Cao Cửu Tiêu nhìn cảnh này, đột nhiên có chút ghen tị, tại sao mình không sinh được con gái chứ? Rất nhanh, ba vị phong hào đấu la liền mang theo ám giao rời đi. Lúc này, nhị trưởng lão nghiêm túc nhìn Đường Hạo nói, Đường Hạo, cùng chúng ta trở về Hạo Thiên Tông đi. Đường Tam nó cũng cần một môi trường ổn định. Ánh mắt Đường Hạo phức tạp, không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi, đại ca ta những năm nay vẫn tốt chứ? Có kết hôn sinh con không? Hắn đến nay vẫn cô độc một mình, hắn đem tất cả tinh lực đều dồn vào tông môn. Nhị trưởng lão cũng đã khuyên Đường Khiếu rất nhiều lần, nhưng lần nào Đường Khiếu cũng cho qua. Toàn thân Đường Hạo rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy sâu sắc. Nhị trưởng lão không chú ý đến biểu cảm của Đường Hạo, mà tiếp tục nói, mặc dù hắn không thành thân sinh con, nhưng hắn đã nhận một đứa bé từ nhà Đường chính làm con thừa tự. Đứa bé này được tất cả mọi người trong tông môn công nhận, đã được dự định là tông chủ đời sau của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo đem một tia óng ánh trong mắt bốc hơi, ánh mắt rơi vào người Đường Bất Phàm, Đường chính là phụ thân của ngươi. Đường Bất Phàm gật đầu, thưa Hạo bá phụ, gia phụ chính là Đường chính. Tốt, rất tốt, có ngươi ở đây, ta cũng yên tâm rồi. Đường Hạo vô cùng tán thưởng nói. Một lát sau, Đường Hạo chân thành nói, ta tạm thời còn chưa định trở về tông môn. 5 năm sau, ta sẽ để Tiểu Tam thay ta trở về. Nhị trưởng lão trầm mặt, nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào người Đường Hạo, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, ta cũng không khuyên nhiều nữa. Lúc nào ngươi nghĩ thông suốt thì trở về Hạo Thiên Tông. Chuyện năm đó chúng ta cũng dần dần đã nhìn thấu rồi. Đường Hạo sững sờ, rất lâu mới nói, nhị thúc, đa tạ các người đã thấu hiểu. Vậy ta đi trước đây. Chờ một chút, Đường Hạo. Lúc sắp đi, nhị thúc ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nhị trưởng lão gọi Đường Hạo lại. Ngươi cũng thấy thực lực của Tiểu Phàm rồi, ta hy vọng ngươi đem Đại Tu Di Chù Y Pháp truyền cho nó. Đường Hạo sững sờ, Đại Tu Di Chù Y Pháp. Lòng Đường Bất Phàm khẽ động, hắn dường như đã nghe tông chủ nhắc qua, nhưng tông chủ lại không biết môn Chù Y Pháp này. Đường Hạo không lập tức đáp ứng thỉnh cầu của nhị trưởng lão, mà nói với Đường Bất Phàm, phóng xuất Hạo Thiên Chù Y của ngươi ra cho ta xem. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh, tay trái hắn xuất hiện một cây Hạo Thiên Chù Y màu tím lấp lánh lôi quang, sau đó sáu hồn hoàng cũng nổi lên, chấn động lòng người. Dù là Đường Hạo cũng tâm thần rung động, không thể hiểu được làm sao Đường Bất Phàm có thể hấp thu hoàn hảo những hồn hoàng này, nhất là hai cái màu đỏ. Sau đó, ông lại cẩn thận kiểm tra cơ thể Đường Bất Phàm, phát hiện thân thể hắn cực kỳ cường đại, dù so với ông cũng không kém bao nhiêu. Đường Hạo gật đầu đồng ý, nhị thúc, với tư chất của nó, hoàn toàn có tư cách tu luyện bí kỹ của Hạo Thiên Tông chúng ta. Nhưng trước khi truyền thụ bí kỹ cho nó, ta có thể hỏi mấy vấn đề được không? Không vấn đề. Có vấn đề gì cứ hỏi. Nhị trưởng lão mỉm cười. Đường Hạo trầm ngâm một chút, không biết hai cái hồn hoàng 10 vạn năm trên người nó là chuyện gì. Nhị trưởng lão lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, ông biết Đường Hạo sẽ có câu hỏi này. Ngươi theo ta một chuyến, ta sẽ giảng giải cẩn thận cho ngươi. Sau đó, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão liền dẫn Đường Hạo đi về phía xa. Đợi các trưởng lão đi rồi, Đường Phong và Đường Minh đi tới chào hỏi Đường Tam. Tộc đệ, ta là Đường Minh, vị này bên cạnh ta là Đường Phong, hai chúng ta đều là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông. Đường Tam gật đầu nói, chào các huynh, ta là Đường Tam. Sau đó, Đường Bất Phàm lại giới thiệu đám người Thanh Sơn cho Đường Tam nhận biết. Tất cả đều là người trẻ tuổi, rất nhanh đã hòa đồng với nhau. Một lát sau, hai vị trưởng lão gọi Đường Bất Phàm tới, còn chính họ thì quay trở lại. 300 mét bên ngoài, Đường Hạo và Đường Bất Phàm ngồi trên mặt đất. Đại Tu Di Chù Y Pháp là bí kỹ của Hạo Thiên Tông chúng ta, yêu cầu tư chất cực cao, hơn nữa trong quá trình tu luyện còn kèm theo nguy hiểm đến tính mạng. Điểm này ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, với tư chất và thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tu luyện thành công. Đường Bất Phàm chân thành nói, Hạo bá phụ, con đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Đường Hạo không nói nhảm nữa, dùng phương pháp truyền âm nhập mật đem khẩu quyết truyền cho Đường Bất Phàm. Trong quá trình truyền thụ, sắc mặt Đường Bất Phàm biến đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, Đường Hạo không thể không bội phục đứa trẻ trước mắt. Hắn năm nay chưa tới 15 tuổi. Tính ra cũng chỉ lớn hơn Tiểu Tam 3 tháng, nhưng thực lực đã đạt đến 68 cấp. Tốc độ tu luyện bực này, dù là vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục như ông cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. 10 phút sau, Đường Bất Phàm và Đường Hạo một lần nữa quay lại bên cạnh mọi người. Đường Hạo chân thành nói, nhị thúc, ta đi trước đây. 5 năm sau, ta sẽ để Tiểu Tam trở về tông môn, nhận tổ quy tông. Đây là bản đồ của tông môn, ta hy vọng các ngươi đều có thể trở về. Thời gian tông môn tái xuất đã không còn xa nữa. Nhị trưởng lão từ trong hồn đạo khí lấy ra một tấm da dê ném cho Đường Hạo. Đường Hạo thu hồi bản đồ, liền dẫn Đường Tam và Tiểu Vũ bay đi mất. Đến lúc này, nhị trưởng lão mới nhìn về phía Đường Bất Phàm, Tiểu Phàm, một năm qua, con lại trưởng thành không ít. Mặc dù lần này các con không thể tham gia trận chung kết cuối cùng, nhưng con liên tiếp đánh bại tinh anh của Vũ Hồn Điện đã làm rạng danh Hạo Thiên Tông chúng ta. Nhị trưởng lão gia gia, người quá khen rồi. Đường Bất Phàm khiêm tốn nói. Tứ trưởng lão cười nói, được rồi, các con rời Hạo Thiên Tông đã lâu, có chuyện gì cứ chờ về tông môn rồi nói. Nhắc đến tông môn, trên mặt mấy người Đường Phong đã lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đường Bất Phàm thấy vậy, tay phải vạch một đường, vòng xoáy màu bạc xuất hiện. Nhị trưởng lão tán thưởng nói, không gian hồn kỹ, đây chính là cực phẩm hồn kỹ A, dù là chạy trốn hay đi đường đều là hàng đầu. Nhị trưởng lão gia gia, hồn kỹ này của con tiện thì có tiện, nhưng hiện tại con vẫn chưa nắm vững lắm. Không thể định vị chính xác điểm đến. Nhưng con tin rằng sau này khi con hoàn toàn nắm vững, cả đại lục này sẽ mặc con tung hoành. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia tự tin và mong đợi. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão nhìn nhau cười, lập tức dẫn mọi người bước vào vòng xoáy bạc. Theo ánh bạc lóe lên, nơi đây tất cả trở lại bình tĩnh. Tại giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm, xem ra tất cả đều phải đẩy nhanh tiến độ tại một nơi nào đó trong Tinh La Đế Quốc. Bên trong một cung điện màu đen, hai thiếu nữ áo đen có dung mạo gần như giống hệt nhau song song đứng trong đại điện. Mặc dù dung mạo gần như giống hệt, nhưng ngoại hình và tính cách của họ vẫn có sự khác biệt. Về ngoại hình, khóe mắt trái của Ám Giao có một nốt ruồi rất nhỏ, còn Ám Tuyết thì không. Về tính cách, Ám Giao tương đối lạnh lùng ít nói, còn Ám Tuyết thì tương đối đanh đá, hoạt bát. Chấn Thiên nhìn hai cô con gái có thiên phú tuyệt đỉnh, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Giao Giao, những năm nay vất vả cho con rồi. Tiếp theo hãy nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ đến chuyện của Vũ Hồn Điện nữa. Tuyết Nhi, con phải chăm sóc cho tỷ tỷ của mình. Qua một thời gian nữa, ta có nhiệm vụ mới giao cho các con. Nữ Nhi không vất vả, đây là việc con phải làm. Ám Giao khẽ lắc đầu. Sau này, hai con nếu gặp phải Đường Bất Phàm kia, nhất định không được cùng hắn xảy ra chiến đấu. Thực lực của hắn hẳn đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, dù hai con có thi triển võ hồn dung hợp kỹ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Các con nghe hiểu chưa? Nhất là con đó, Tuyết Nhi. Trên mặt Ám Tuyết lộ ra vẻ không phục, con biết rồi, phụ thân. Chấn Thiên đỡ trán, lộ vẻ bất đắc dĩ. Con gái mình tính cách thế nào, ông sao lại không biết? Năm ngày sau, nhóm người Đường Bất Phàm cuối cùng đã đến Hạo Thiên Tông. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tử Hàm, các con rời tông môn cũng đã mấy năm, hãy về thăm phụ mẫu của các con trước đi. Tiểu Phàm, Onet, Ani, Giang Đằng, bốn con theo ta đi gặp tông chủ. Năm người Đường Phong thần sắc kích động, lòng đã sớm như tên bay, nghe lời nhị trưởng lão, vội vàng cáo từ rời đi. 10 phút sau, tại thư phòng của tông chủ, Đường Khiếu nghe xong hai vị trưởng lão kể lại chuyện gặp được Đường Hạo, trên mặt lộ ra vẻ kích động, phiền muộn. Hồi lâu sau, ông mới khôi phục bình tĩnh. Hai anh em họ đã rất nhiều năm không gặp mặt. Nhị trưởng lão biết rõ tâm trạng của Đường Khiếu, Đường Hạo trước khi đi có nói, sẽ để con trai của nó là Đường Tam 5 năm sau trở về nhận tổ quy tông. Mắt Đường Khiếu lộ ra một tia sáng, trong lòng thầm nghĩ, Đường Tam, đây là con trai của Hạo Đệ và A Ngân sao? Hít sâu một hơi, Đường Khiếu đè nén những ý niệm này, ánh mắt nhìn chăm chú ba người trẻ tuổi trước mắt. Ba người Onet lập tức cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Họ biết rõ, đây chính là tông chủ Hạo Thiên Tông trong truyền thuyết, Khiếu Thiên Đấu La. Một lát sau, Đường Khiếu tán thưởng nói, không tệ, tuổi còn nhỏ đã trở thành hồn tông. Ta đồng ý cho các ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông, 3 ngày sau sẽ cử hành nghi thức nhập tông. Ba người Onet lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng cung kính nói, tạ tông chủ. Đến bây giờ, họ đã được diện kiến 4 vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông. Một tông môn cường đại như vậy, sao có thể không gia nhập? Đường Khiếu gật đầu, Tiểu Phàm, con dẫn họ xuống, tiện thể sắp xếp chỗ ở, nói cho họ biết một chút quy củ của tông môn. Đường Bất Phàm lĩnh mệnh rời đi. Rời khỏi thư phòng của tông chủ, Đường Bất Phàm dẫn theo 3 người Ô Trang, Ani và Giang Đằng đi về phía những ngôi nhà đá, vừa đi vừa giới thiệu. Hạo Thiên Tông chúng ta ngoài tông chủ ra còn có 5 vị trưởng lão đời đầu. Đệ tử đời thứ 2 trở lên đều ở trong những kiến trúc tựa như tòa thành mà các ngươi vừa thấy. Còn ta và Đường Phong thì thuộc về đệ tử đời thứ 3, chúng ta cùng với một số ít đệ tử đời thứ 4 thì sống trong những ngôi nhà đá phía sau tòa thành. Các ngươi sau khi gia nhập Hạo Thiên Tông cũng sẽ được xem là đệ tử đời thứ 3, mỗi người đều được phân một căn nhà đá. Trong nhà có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cơ bản, tuy diện tích không lớn nhưng vẫn có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Chỉ là điều kiện không thể so sánh với bên ngoài, điểm này các ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Ba người Ô Rang liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Đường Bất Phàm nói tiếp, quy củ tông môn không nhiều, trong đó phản bội tông môn là tội nặng nhất. Điều này các ngươi phải ghi nhớ trong lòng, nếu không sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ tông môn. Ba người Ô Rang không khỏi sợ đến tái mặt, bị cả Hạo Thiên Tông truy sát, họ không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Chưa nói đến các bậc trưởng bối của Hạo Thiên Tông, chỉ riêng một cửa ải như Đường Bất Phàm thôi họ cũng đã không qua nổi rồi. Được rồi, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần các ngươi không phản bội tông môn, toàn tâm toàn ý vì tông môn làm việc, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Đường Bất Phàm liếc thấy 3 người mặt mày tái nhợt, bèn mỉm cười nói. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã dẫn họ đến khu nhà đá. Đi vào bên trong, 3 người Ô Rang phát hiện nhà đá tuy đơn sơ nhưng cũng có đủ mọi thứ cần thiết. Cuối cùng, xét thấy họ là người mới đến, chân ướt chân ráo, Đường Bất Phàm đã cố ý chọn cho họ 3 căn nhà đá ngay cạnh nhà của 3 người Tím Hàm. Sắp xếp xong chỗ ở, Đường Bất Phàm lại dẫn 3 người đi xuyên qua tiền viện để đến hậu viện. Dọc đường đi, 3 người Ô Rang thấy không ít đệ tử Hạo Thiên Tông đều thân thiết chào hỏi Đường Bất Phàm, và hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Nhìn hậu viện còn rộng lớn hơn cả sân huấn luyện của Học viện Thiên Linh, 3 người Ô Rang rơi vào kinh ngạc. Phóng tầm mắt ra xa, số lượng đệ tử Hạo Thiên Tông đã vượt quá 100 người. Những hồn hoàng lấp lánh, những trận đấu quyết liệt, cùng với tiếng hò reo cổ vũ xung quanh đã tạo nên một không khí tu luyện nồng nhiệt, vô cùng sôi sục. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của họ, Đường Bất Phàm giải thích, hậu viện được chia làm 2 khu. Một khu là nơi tu luyện của các thúc bá đời thứ 2, khu còn lại mới là của đám đệ tử đời thứ 3 chúng ta. Ngoại trừ những đệ tử đang đi làm nhiệm vụ, những người khác về cơ bản đều sẽ tu luyện ở hậu viện. Tông môn rất đề cao thực chiến, mỗi tháng đều sẽ tổ chức một trận chiến xếp hạng, quả thực vô cùng kịch liệt. Trận chiến xếp hạng ư, đôi mắt Ô Rang sáng lên, Bất Phàm, không biết thực lực của ta và Giang Đằng trong số các đệ tử đời thứ 3 của Hạo Thiên Tông có thể xếp vào top 5 không? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, rồi nhanh chóng lắc đầu. Top 10 thì còn có thể, chứ top 5 thì các ngươi đừng trông mong. Khoảng 3 năm trước, Thanh Sơn lúc đó 41 cấp cũng chỉ xếp thứ 6, đó là còn chưa tính đến ta. Khi ấy đã có hai vị tộc huynh đạt đến cấp bậc hồn vương rồi. Còn bây giờ có thêm tộc huynh nào tấn thăng hồn vương hay không, ta cũng không rõ. Ô Rang và Giang Đằng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên hưng phấn. Không hổ là Hạo Thiên Tông, quả nhiên thực lực cường đại. Đúng lúc này, từ xa có hai bóng người cao lớn đi tới. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, Đường Long đại ca, Đường Hổ đại ca, lâu rồi không gặp. Đường Long bước tới đấm mạnh vào ngực Đường Bất Phàm, cười lớn, tiểu tử khá lắm, mấy năm nay ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần. Lần trước cũng chỉ ở lại mấy ngày rồi lại rời tông môn. Nghe Đường Chính Thúc nói ngươi đi tham gia giải đấu các học viện hồn sư cao cấp, với thực lực của ngươi thì chức quán quân chắc là dễ như trở bàn tay nhỉ. Ai, vốn là vậy, nhưng giữa đường xảy ra chút sự cố. Thôi không nói chuyện này nữa, để ta giới thiệu cho các huynh mấy người bạn mới. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, rồi chỉ vào ba người Ô Rang giới thiệu. Đây là Ô Rang, võ hồn là Hàng Băng Song Đầu Thương Lang Vương, 48 cấp chiến hồn tông. Bên cạnh là muội muội của hắn, An Ni, võ hồn là Sinh Mệnh Chi Thụ, 44 cấp trị liệu hệ hồn tông. Người cuối cùng là Giang Đằng, võ hồn là Lục Dực Quang Minh Hổ Vương, 47 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Ba người họ cũng sẽ gia nhập Hạo Thiên Tông chúng ta. Ánh mắt Đường Long và Đường Hổ lóe lên một tia sáng, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất nhanh chóng phản ứng lại. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ô Rang và Giang Đằng thì cảm nhận được một áp lực cực lớn từ trên người Đường Long và Đường Hổ, đoán chừng đây chính là hai vị hồn vương mà Đường Bất Phàm đã nhắc đến. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đường Bất Phàm, Ô Rang và mọi người nhanh chóng làm quen được với đông đảo đệ tử đời thứ ba, đặc biệt là An Ni, càng khiến cho rất nhiều tộc huynh phải ngưỡng mộ. Một lát sau, Đường Bất Phàm dẫn ba người rời khỏi hậu viện. Trên đường đi, Ô Rang nói, Bất Phàm, ta cảm thấy thực lực của Đường Long đại ca và Đường Hổ đại ca rất mạnh, hồn lực chắc phải gần 60 cấp rồi nhỉ. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ họ đã trở thành hồn đế rồi sao? An Ni chợt nghĩ. Đường Bất Phàm khen ngợi nhìn An Ni một cái, thông minh. Theo ta quan sát, Đường Long đại ca vừa mới đạt đến 61 cấp, còn Đường Hổ đại ca tuy chưa có được hồn hoàng thứ 6 nhưng hồn lực cũng đã đạt 60 cấp, chỉ còn thiếu một cái hồn hoàng nữa thôi. Lúc này, Giang Đằng đột nhiên hỏi, Bất Phàm, không biết Đường Long đại ca họ năm nay bao nhiêu tuổi? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Ô Rang và An Ni cũng đổ dồn về phía hắn. Đường Bất Phàm mỉm cười đáp, Đường Long đại ca là người lớn tuổi nhất trong số các đệ tử đời thứ ba chúng ta, lớn hơn ta khoảng 10 tuổi. Đường Hổ tộc huynh cũng xấp xỉ tuổi đó. Đôi mắt An Ni sáng lên, một lát sau kinh ngạc nói, 25 tuổi, 61 cấp, tốc độ tu luyện này quả thực quá kinh người. Với thiên phú của các ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai cũng có thể đạt đến trình độ này. Đường Bất Phàm cười lớn. Được rồi, đi thôi, về nhà ta trước đã, ta cũng đã lâu không gặp cha mẹ rồi. Chạng vạng tối, trong một căn phòng của tòa thành, vợ chồng Đường Chính và Hứa Tú Minh vô cùng nhiệt tình mời ba người Ô Rang ngồi xuống. Ba đứa cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo. Tiểu Phàm, con theo mẹ vào bếp một lát. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ đi vào bếp, mẫu thân, có chuyện gì sao? Cô bé kia là sao thế? Không phải là con ở bên ngoài có bạn gái đấy chứ? Mẹ nói cho con biết, con còn 2 tháng nữa mới tròn 15 tuổi, bây giờ con nên tập trung vào việc tu luyện, đợi đến 20 tuổi rồi mới được kết giao bạn gái. Hứa Tú Minh nói với vẻ mặt kỳ lạ. Đường Bất Phàm mặt đầy ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới vỗ trán, mẫu thân, người đang nghĩ gì vậy? An Ni chỉ là bạn học của con thôi. Hơn nữa, trước khi trở thành phong hào đấu la, con sẽ không nghĩ đến chuyện cá nhân đâu. Người cứ yên tâm. Phong hào đấu la ư, thế thì muộn quá, lúc đó con ít nhất cũng phải ngoài 30 rồi. Hứa Tú Minh vội vàng lắc đầu. Mẹ của con ơi, người không có chút lòng tin nào vào con vậy sao? Con bây giờ đã 68 cấp hồn lực rồi. Hồn lực còn vượt cả người nữa, nhiều nhất là 10 năm nữa con chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, 10 năm chỉ là ước tính thận trọng nhất, thực tế, nếu có hồn hoàng do thần ban cho, chỉ cần khoảng 6 năm là có thể đột phá 90 cấp. Sáng hôm sau, tại thư phòng của Đường Khiếu. Bất Phàm, ta nghe nhị trưởng lão nói, Hạo đệ đã đem đại tu di chù y pháp giao cho ngươi. Đường Bất Phàm gật đầu, vâng, thưa tông chủ, Hạo bá phụ quả thực đã truyền thụ đại tu di chù y pháp cho con. Có vấn đề gì sao? Đại tu di chù y pháp là bí kỹ của Hạo Thiên Tông chúng ta, nói đúng hơn nó phải là thần kỹ, là tuyệt học mà chỉ có thần mới có thể thi triển một cách hoàn hảo. Vì vậy, sử dụng nó sẽ gây ra tác dụng phụ cực lớn cho cơ thể. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không đến lúc sinh tử thì không được tùy tiện sử dụng. Đường Khiếu nói với giọng điệu thấm thía. Còn nữa, Lần này ngươi đã bộc lộ toàn bộ thực lực trước mặt Vũ Hồn Điện, e rằng đã lọt vào danh sách phải giết của chúng. Sau này ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Đường Bất Phàm chân thành nói, tông chủ, người yên tâm, con bây giờ cho dù đối mặt với phong hào đấu la cũng có sức tự vệ nhất định. Đường Khiếu gật đầu, ông đã nghe nhị trưởng lão kể lại thực lực của Đường Bất Phàm. Mặc dù không phải là đối thủ của phong hào đấu la, nhưng phong hào đấu la cũng khó lòng giết được hắn. Dù sao thì đánh không lại, hắn vẫn có thể chạy thoát. Một lát sau, Đường Khiếu nghiêm túc nói, Tiểu Phàm, bây giờ cả ngươi và Hạo Thiên Tông chúng ta đều đã xuất hiện một cách đình đám trước mặt Vũ Hồn Điện, con đường sau này ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tông chủ, chuyện này con đã nghĩ qua rồi. Mặc dù các điện chủ của Tam Đại Thần Điện có ý định kết minh với chúng ta, nhưng suy cho cùng họ vẫn là người ngoài, thậm chí cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng không phải là đồng minh đáng tin cậy. Đúng là bây giờ chúng ta có thể xuất thế, nhưng chúng ta vẫn không thể chống lại được tuyệt thế đấu la cấp 99. Cho nên con cảm thấy chúng ta vẫn nên tiếp tục tích lũy thực lực. Chờ đến ngày con trở thành phong hào đấu la, có lẽ sẽ không cần phải e ngại Vũ Hồn Điện nữa. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt Đường Khiếu sáng rực lên, nhìn thẳng vào mắt Đường Bất Phàm. Tiểu Phàm, sau khi ngươi trở thành phong hào đấu la, liệu có tự tin chống lại phong hào đấu la cấp 99 không? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút, bây giờ con không dám chắc, nhưng một khi con trở thành phong hào đấu la bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của con. Cộng thêm đại tu Di Chù Y, không nói có 10 phần tự tin, nhưng 5 phần thì con vẫn có. Tệ nhất, con còn có thể thêm cả chính hồn hoàng của võ hồn thứ 2 vào, chính hồn hoàng ít nhất là vạn năm chắc chắn có thể nâng hồn lực của con lên đến 95 cấp. Nghe Đường Bất Phàm phân tích, nụ cười trên mắt Đường Khiếu ngày càng rạng rỡ, đến cuối cùng thậm chí còn cười lớn thành tiếng. Rất lâu sau, Đường Khiếu mới bình ổn lại tâm trạng kích động. Bất Phàm, bây giờ ngươi đã 68 cấp, cách cảnh giới phong hào đấu la còn 22 cấp hồn lực. Với tốc độ tu luyện của ngươi, 7 năm chắc là đủ nhỉ. Đường Bất Phàm không phản bác, khẽ gật đầu. Tốt, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ đợi ngươi 7 năm. 7 năm sau, Hạo Thiên Tông sẽ chính thức xuất sơn. Đến lúc đó, ta cũng sẽ tiện thể giao lại vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông cho ngươi. Đường Khiếu hào sảng nói. Đường Bất Phàm sững sờ, ngay sau đó liền tục xua tay, tông chủ, tuyệt đối không được, 7 năm sau con mới 22 tuổi, làm sao có thể gánh vác nổi trách nhiệm lớn như vậy. Dường như Đường Khiếu đã trút được một gánh nặng trong lòng, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiểu Phàm, ngươi nghe ta nói. Ngươi tuy còn trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết, lại quyết đoán tiến thủ, không giống chúng ta tư tưởng đã cũ kỹ. Ta nắm giữ Hạo Thiên Tông mười mấy năm qua cũng chỉ miễn cưỡng giữ được cơ nghiệp, nhưng ta biết, cứ mãi như vậy, tông môn một ngày nào đó sẽ suy tàn. Ngược lại là ngươi, hai lần đưa những hồn sư thiên tài gia nhập tông môn, có thể nói đã mang lại sức sống mới cho tông môn. Tông môn dưới sự dẫn dắt của ngươi nhất định có thể tái tạo huy hoàng, đạt được những thành tựu chưa từng có. Nhưng con không có kinh nghiệm quản lý tông môn. Đường Bất Phàm từ chối. Đường Khiếu cười nói, ngươi không cần phải có kinh nghiệm quản lý tông môn cần là một người quyết sách, một vị cường giả tuyệt thế. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện là được, những chuyện khác không cần ngươi phải lo. Đường Bất Phàm nghẹn lời, không tìm được lý do để phản bác. Được, thưa tông chủ, con đồng ý với người. Khóe miệng Đường Khiếu khẽ nhếch lên, vậy 7 năm tiếp theo, ngươi định sắp xếp thế nào? Con dự định ở lại tông môn chỉnh đốn một tháng, sau đó sẽ đến Lôi Đình hẻm núi lớn để tham gia khảo hạch của Lôi Thần. Với thực lực hiện tại của con, có thể dễ dàng hoàn thành mấy bài khảo hạch đầu tiên. Cũng chỉ có ở đó mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của con. Đường Bất Phàm suy nghĩ rồi nói ra kế hoạch của mình. Đường Khiếu gật đầu, ngươi suy tính rất chu toàn, cứ yên tâm đi đi. Sau đó, Đường Bất Phàm liền rời đi. 3 ngày sau, tại Tiền Viện Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu đã tổ chức một nghi thức nhập tông đơn giản cho 3 người Ô Rang, sau đó trịnh trọng giới thiệu họ với tất cả mọi người trong tông môn. Sau khi nghi thức kết thúc, Đường Phong và những người khác tìm đến Đường Bất Phàm. Lão đại, chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần. Khi nào chúng ta quay lại Lôi Thần bí cảnh đây? Nếu chậm trễ, ta sợ chúng ta sẽ thất bại trong kỳ khảo hạch, sau này sẽ không thể tu luyện ở đó nữa. Khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần. Lôi Thần bí cảnh. 3 người Ô Rang lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đường Bất Phàm không để ý đến sự nghi hoặc của 3 người Ô Rang, mà nói, gấp gáp cái gì, vừa mới về thôi mà, hãy ở bên cạnh dì chú cho thật tốt. Lần này chúng ta ra ngoài, ít nhất phải 5 năm nữa mới có thể trở về Hạo Thiên Tông. Cho nên các ngươi đều phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, ta hy vọng 5 năm sau, các ngươi đều có thể đạt đến hồn đế, thậm chí là hồn thánh. Đường Phong có chút không hiểu, lão đại, cần đến 5 năm lâu như vậy sao? Lần này ra ngoài, không đạt đến phong hào đấu la thì ta sẽ không quay về Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm nói với giọng bình tĩnh. Nhưng một câu nói như vậy lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng đám người Đường Minh. Đó chính là phong hào đấu la, sự tồn tại đứng trên đỉnh của đại lục. Thấy mọi người im lặng, Đường Bất Phàm nói tiếp, mấy năm tới ta sẽ dốc toàn lực hoàn thành khảo hạch của lôi thần, không chừng ở bên ngoài 6, 7 năm cũng là có thể. Vừa nghĩ đến việc phải 6, 7 năm nữa mới có thể trở về tông môn, mọi người không khỏi trầm mặc. Một tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thoáng chốc chỉ còn lại một ngày. Trong 29 ngày qua, ba người Ô Rang cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của tông chủ và các trưởng lão, được truyền thụ phương pháp tu luyện Hỗn Nguyên Công. Ba người như nhặt được báu vật, điên cuồng tu luyện. Còn đám người Tím Hà ngoài việc tu luyện cần thiết ra, về cơ bản đều dành thời gian ở bên cha mẹ. Hôm nay, trên vách núi Hạo Thiên Phong, Đường Bất Phàm đã hẹn gặp ba người Ô Rang, An Ni và Giang Đằng. Ô Rang bối rối hỏi, Bất Phàm, không biết ngươi gọi chúng ta ba người đến đây có chuyện gì? Đường Bất Phàm không nói gì, từ trong 33 trọng thiên lấy ra một chiếc hộp. Đây là cái gì? An Ni không khỏi hỏi. Các ngươi mở ra xem là biết. Ba người Ô Rang mang theo tâm trạng tò mò mở hộp ra. Khi nhìn thấy vật bên trong, ba người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đồng tử không khỏi co rút lại, dường như đã nhận ra thứ này. Quả nhiên như Đường Bất Phàm dự đoán, cả ba người họ đều đã từng thấy qua mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Chỉ có điều hơi kỳ lạ là biểu cảm của ba người không giống nhau. Ô Rang và An Ni thì kinh hãi, còn biểu cảm trên mặt Giang Đằng lại phức tạp hơn nhiều. Một lúc lâu sau, ba người Ô Rang mới lưu luyến đóng chiếc hộp lại và đưa cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, xem ra, các ngươi trước đây cũng từng sở hữu mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, nếu không thì võ hồn của các ngươi cũng không thể xảy ra biến dị được. Mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Ba người Ô Rang, An Ni và Giang Đằng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, thứ này được ta gọi là mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, là do một món thần khí bị vỡ nát mà hình thành, tổng cộng có 9 mảnh với màu sắc khác nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy võ hồn của các ngươi, ta đã nghi ngờ các ngươi sở hữu mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, bởi vì nó có khả năng làm cho võ hồn của một người xảy ra biến dị. Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn ba người Ô Rang, mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm rất quan trọng đối với ta hy vọng ba người các ngươi có thể đưa nó cho ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không đồ của các ngươi, sau này sẽ đền bù cho các ngươi. Giang Đằng không suy nghĩ nhiều, Bất Phàm, nói thật cho ngươi biết. Ta trước đây quả thực có sở hữu một mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm màu trắng, và ta cũng sẵn lòng đưa nó cho ngươi. Nhưng thật không may, mảnh đó của ta lúc còn rất nhỏ đã bị người khác cướp đi mất rồi. Cướp đi ư, chuyện này là sao? Giang Đằng khẽ thở dài, thực ra có một chuyện ta đã lừa các ngươi, ta không phải là cô nhi. Ô Rang và An Ni không khỏi kinh ngạc, họ và Giang Đằng đã quen biết 10 năm, vẫn luôn nghĩ hắn là trẻ mồ côi. Giang Đằng lộ vẻ áy náy, Ô Rang, An Ni, xin lỗi vì đã không nói thật với các ngươi. Thực ra, ta đến từ đế đô, Giang gia chúng ta là một gia tộc bá tước. Chỉ có điều cha mẹ ta đã không may qua đời từ khi ta còn nhỏ, ông nội từ bé lại không ưa ta trong cơn tức giận đã lén trốn khỏi phủ bá tước, sau đó thì gặp được viện trưởng Ori Kỳ. Ô Rang và An Ni lộ vẻ đã hiểu, thì ra là vậy. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, Giang Đằng, mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm của ngươi là bị người của Giang gia cướp đi sao? Là bị mấy người đường huynh của ta cướp đi. Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ chắc vẫn còn trong tay mấy vị đường huynh đó. Chỉ là ta đã nhiều năm không trở về Giang gia, cũng không biết Giang gia bây giờ ra sao rồi. Nói đến cuối, Giang Đằng cũng lộ vẻ mặt ảm đạm. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ thở dài, xem ra phải tìm một cơ hội đến Giang gia một chuyến. Sau đó, Đường Bất Phàm lại nhìn về phía hai huynh muội Ô Rang, không biết mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm của hai người các ngươi đang ở đâu. Hai mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm của chúng ta đang ở chỗ phụ thân. Ta tin phụ thân sẽ đưa nó cho ngươi. Ô Rang giải thích. Đường Bất Phàm gật đầu, được, ta biết rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay về Thiên Linh Thành một chuyến trước, sau đó ta sẽ đưa các ngươi đến lôi thần bí cảnh tu luyện. Ba người Ô Rang gật đầu. Sáng hôm sau, Đường Bất Phàm từ biệt cha mẹ và tộc nhân, dẫn theo Đường Phong, Thanh Sơn, Ô Rang và những người khác một lần nữa rời khỏi Hạo Thiên Tông, bước lên con đường truyền kỳ thuộc về họ. Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng thế giới bên ngoài đang chờ đợi họ là điều gì. Trong một tháng qua, tin tức Hạo Thiên Tông có một môn bốn đấu la đã lan truyền khắp đại lục, gây chấn động tất cả các thế lực. Đồng thời, tin tức Đường Bất Phàm sở hữu song sinh võ hồn cùng 6 hồn hoàng 2 tím, 2 đen, 2 đỏ cũng đã dấy lên một cơn bão dữ dội trên đại lục. Tin tức này quả thực quá chấn động lòng người, mở ra một tiền lệ chưa từng có, hơn nữa còn phá vỡ kỷ lục hồn đế trẻ tuổi nhất đại lục. Trong một thời gian, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của hai đại đế quốc đều đang bàn tán về thực lực và cấu hình hồn hoàng của Đường Bất Phàm. Ngoài ra, ba thế lực lớn là Đại Địa Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện và Tử Vong Thần Điện đã chính thức tuyên bố liên minh với Hạo Thiên Tông, đồng thời bắt đầu chiêu mộ đệ tử công khai. Trước đây, Tam Đại Thần Điện chỉ hành động lén lút trong bóng tối, nhưng sau giải đấu hồn sư lần này, họ đã chuyển từ tối sang sáng, dường như không còn e ngại Vũ Hồn Điện. Điều khiến người ta khó hiểu nhất là, Vũ Hồn Điện lại giữ im lặng một cách khác thường trước những chuyện này. Tất cả các thế lực đều đang quan sát, luôn cảm thấy bão táp sắp nổi lên. Bởi vì, đó hoàn toàn không giống với phong cách mạnh mẽ trước nay của Vũ Hồn Điện, họ đều đoán rằng Vũ Hồn Điện nhất định đang âm thầm ấp ủ một kế hoạch kinh thiên động địa nào đó. Thiên Đấu Đế Quốc, Đông Cung, nơi ở của Thái tử Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà cẩn thận mân mê mảnh vỡ quy tắc màu trắng trong tay, lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lại có sức mạnh thần kỳ đến vậy, thậm chí còn khiến võ hồn của ta tiến hóa lần nữa. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến ngươi vỡ nát? Đúng lúc này, có người gõ cửa điện từ bên ngoài. Vào đi. Tuyết Thanh Hà cất mảnh vỡ quy tắc màu trắng trong tay vào hồn đạo khí. Một lát sau, hai lão giả mặc áo vải bước vào, đồng thời tiện tay đóng cửa điện lại. Tiểu thư, đã tra ra rồi. Giang Đằng kia chính là cháu trai của Gia Ngạo, chỉ là đã bỏ nhà đi 11 năm. Mà mảnh vỡ quy tắc màu trắng do Gia Ngạo dâng lên, hơn 10 năm trước vốn thuộc về Giang Đằng đó, nhưng lúc còn nhỏ đã bị mấy người đường huynh vô dụng của hắn cướp đi. Sau đó Giang gia họ mới đi nương tựa tiểu thư và dâng nó lên ngài. Một trong hai lão giả áo vải nói. Tuyết Thanh Hà dường như không hề kinh ngạc, thông tin về mấy người bên cạnh Đường Bất Phàm đã điều tra rõ chưa? Lão giả áo vải còn lại đáp, tiểu thư, đã điều tra xong. Ba người Thanh Sơn, Thanh Vũ, Dạ Tím Hàm vốn là người của thôn Thanh Sơn, thành Thiên Lang, tỉnh Greenland. Chỉ là mấy năm trước đã được một trưởng lão của Hạo Thiên Tông đưa vào tông môn, cho đến một năm trước mới đột nhiên xuất hiện và gia nhập Học viện Thiên Linh. Còn hai người Orang và Ani là con của viện trưởng Học viện Thiên Linh Ori Kỳ, cả hai cũng đều là võ hồn biến dị. Ngoài ra, kể từ khi giải đấu hồn sư kết thúc, không còn có tin tức gì về Đường Bất Phàm nữa. Tuyết Thanh Hà gật đầu, vậy Vũ Hồn Điện có tin tức gì truyền đến không? Theo chỉ thị của Giáo Hoàng Bệ Hạ, yêu cầu tiểu thư trong vòng 5 năm phải kế thừa đại thống. 5 năm sau, sẽ chính thức phối hợp với Giáo Hoàng Bệ Hạ dọn dẹp Tam Đại Tà Giáo, cùng với Thượng Tam Tông, hoàn thành bá nghiệp thiên thu thống nhất Đấu La Đại Lục. 5 năm sau, Tuyết Thanh Hà tự nhủ, ta hiểu rồi, ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nếu có người nghe được cuộc đối thoại giữa Tuyết Thanh Hà và hai vị lão giả, không biết sẽ kinh hãi đến mức nào. Không sai, Tuyết Thanh Hà trước mắt không phải là Tuyết Thanh Hà thật, mà là con gái của giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết. Còn Tuyết Thanh Hà thật sự đã sớm bị nàng ta ám sát. Nàng đã đến Thiên Đấu Đế Quốc mai phục hơn 10 năm, chính là vì muốn trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó tìm cơ hội tuyên chiến với Tinh La Đế Quốc, từ đó thống nhất đại lục. Vũ Hồn Điện dù sao cũng danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng nếu đổi lại là Thiên Đấu Đế Quốc thì hoàn toàn khác. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ Vũ Hồn Điện, kế hoạch này quả thực cao minh. Mặt khác, chính người Đường Bất Phàm cuối cùng đã đến được Thiên Linh Thành. Dọc đường đi, Đường Bất Phàm luôn cảm thấy ánh mắt của người đi đường nhìn hắn có chút kỳ quái. Bên cạnh, Đường Phong không khỏi kỳ lạ hỏi, lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Ta làm sao biết được? Chúng ta đi nhanh lên, đợi gặp được viện trưởng thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đường Bất Phàm nói xong liền nhanh chóng chạy về phía Học viện Thiên Linh. Sau khi họ rời đi, một hồn sư trong đám đông nhanh chóng chạy về phía Vũ Hồn Điện. 5 phút sau, tại nhà của Ori Kỳ trong Học viện Thiên Linh. Viện trưởng, gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Ori Kỳ sắc mặt ngưng trọng, trong một tháng các ngươi trở về Hạo Thiên Tông, đại lục đã nổi gió mây vần, mọi chuyện liên quan đến ngươi đều đã lan truyền khắp nơi. Không chỉ vậy, chuyện xảy ra vào ngày chung kết tổng quyết cũng đã được truyền ra ngoài. Phụ thân, những người biết chuyện này đều là những người ở trên núi Giáo Hoàng ngày hôm đó, phe chúng ta chắc sẽ không truyền ra ngoài, lẽ nào là người của Vũ Hồn Điện làm? Orang nghi hoặc. Tím Hàm đưa ra ý kiến phản đối, những chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy nghiêm mà Vũ Hồn Điện đã gây dựng bấy lâu, chắc không phải là họ truyền đi đâu. Lẽ nào là người phe chúng ta truyền ra? Ani kinh ngạc nói. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên, từng bóng người lướt qua trong đầu, bất kể là ai truyền đi, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Đã bị lộ hành tung thì phải rời khỏi Thiên Linh Thành sớm, nếu chậm trễ sẽ sinh chuyện. Orang vội vàng nói, phụ thân, chúng con sắp theo Bất Phàm đến một nơi bí mật để tu luyện. Trong thời gian ngắn có thể sẽ không quay về, người và mẫu thân hãy bảo trọng sức khỏe. Ori Kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại, các con cứ yên tâm đi đi. Nhớ phải tu luyện cho thật tốt. Đường Bất Phàm đề nghị, viện trưởng, người có muốn tạm thời rời khỏi Học viện Thiên Linh không, để tránh bị Vũ Hồn Điện liên lụy trả thù. Ha ha ha. Bất Phàm, chuyện này ngươi không cần phải lo. Trừ phi Vũ Hồn Điện đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với Thiên Đấu Đế Quốc, nếu không bây giờ chúng tuyệt đối sẽ không vô cớ động thủ với chúng ta. Dù sao chúng ta cũng là học viện hồn sư cao cấp được Thiên Đấu Đế Quốc công nhận, được đế quốc bảo vệ. Hơn nữa, lần này tuy chúng ta không tham gia trận đấu cuối cùng, nhưng vẫn nhận được vinh dự và phần thưởng của nhà vô địch. Sau này, nơi đây chính là học viện cao cấp Hoàng gia Thiên Linh, nhận được sự hỗ trợ tài chính của quốc gia. Ori Kỳ cười khẽ. Nói lại, giấc mơ của ta là mở một học viện hồn sư số 1 đại lục, cho nên ta sẽ không rời đi đâu. Đường Bất Phàm khẽ giật mình, không khuyên nữa. Sau đó, Đường Bất Phàm theo hai huynh muội Orang và Ori Kỳ đi đến một mật thất. Orang mở lời, phụ thân, người hãy lấy hai mảnh vỡ đó ra giao cho Bất Phàm đi. Ori Kỳ không khỏi kinh ngạc, không ngờ hai đứa con lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng ông suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu. Orang, Annie, hai con ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói riêng với Bất Phàm. Orang và Annie liếc nhìn nhau rồi bước ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Ori Kỳ. Tiếp đó, Ori Kỳ từ một góc khuất lấy ra một chiếc hộp, mở ra xem, quả nhiên là hai mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, một mảnh màu lục, một mảnh màu xanh. Ori Kỳ trịnh trọng đưa nó vào tay Đường Bất Phàm. Bất Phàm, ta tuy không biết lai lịch của hai mảnh vỡ này, nhưng cũng biết thứ có thể khiến võ hồn biến dị chính là bảo vật vô giá. Ta cũng không hỏi ngươi vì sao lại thu thập những mảnh vỡ này, nhưng ta có một yêu cầu, không biết ngươi có thể đồng ý không? Viện trưởng, người cứ nói. Đường Bất Phàm chân thành nói. Ngươi thấy An Ni thế nào? Đường Bất Phàm sững sờ, có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời. An Ni thiên phú rất mạnh, người cũng rất xinh đẹp, tính cách cũng không tệ. Mặc dù hơi kiêu ngạo một chút. Ori Kỳ thăm dò, Bất Phàm, nếu ngươi đã thấy An Ni không tệ, hay là ta gả nó cho ngươi nhé? Lần này Đường Bất Phàm thật sự ngây người, suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi nói, viện trưởng, con hiểu ý của người, nhưng trước khi trở thành phong hào đấu la, con sẽ không nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân. Người yên tâm, sau này dù con và Annie có đến được với nhau hay không, con đều sẽ bảo vệ hai huynh muội họ cả đời, đây là lời hứa của con. Được, có câu nói này của ngươi, ta liền yên tâm rồi. Ori Kỳ cười ha hả. Cuối cùng, Ori Kỳ lại thêm một câu, con gái của ta là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đấy, tiểu tử ngươi thật sự không nghĩ lại một chút sao? Hai tay Đường Bất Phàm không khỏi rung lên, vội vàng cất hai mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm vào 33 trọng thiên, lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chuồn mất. Khiến cho Ori Kỳ ở phía sau cười lớn một trận. Một giờ sau, Đường Bất Phàm dẫn mọi người từ biệt vợ chồng viện trưởng Ori Kỳ, rời khỏi học viện Thiên Linh. Vừa rời khỏi học viện, Đường Bất Phàm đã phát hiện có điều không ổn, ánh mắt liếc qua mấy hướng, âm thầm có người đang giám thị họ. Thanh Sơn và những người khác cũng cảm thấy không ổn, Bất Phàm, sao vậy? Không sao, lát nữa nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ mở vòng xoáy không gian đưa các ngươi đi, các ngươi cứ đợi ta ở chân vách Ma Thiên, ta sẽ đến ngay sau. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Hắn cho rằng, Thiên Linh Thành chỉ là một thành chính, điện chủ Vũ Hồn Điện được bố trí ở đây nhiều nhất cũng chỉ có tu vi hồn thánh, tuyệt không phải là đối thủ của mình. Sau đó, nhóm 9 người không vội không chậm đi ra ngoài thành. 10 phút sau, cách Thiên Linh Thành không xa, Đường Bất Phàm dừng bước, ánh mắt nhìn ra bốn phía. Ra đi, không cần phải lén lút nữa. Ha ha, không hổ là thiên tài đệ nhất đại lục, quả nhiên lợi hại, tuổi còn nhỏ mà tinh thần lực đã đến mức này. Một tiếng cười lớn vang lên, từ bụi cỏ bốn phía lập tức tràn ra hơn 20 hồn sư của Vũ Hồn Điện. Thực lực của những hồn sư này cực mạnh, yếu nhất cũng là hồn tông 4 vòng. Đường Bất Phàm không khỏi nhìn về phía những hồn sư này, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên ba hồn sư dẫn đầu. Đứng ở giữa là một lão giả mặc áo bào đỏ rực, râu tóc bạc phơ, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ ngạo nghễ, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức cường đại, rõ ràng là một vị phong hào đấu la. Hai bên trái phải ông ta là một đôi lão giả song sinh, khí tức không hề thua kém, kinh ngạc thay lại là hai vị cường giả hồn đấu la. Ánh mắt Đường Bất Phàm chuyển động, trong đầu muôn vàng suy nghĩ lướt qua. Vũ Hồn Điện chắc chắn biết chỉ dựa vào một vị phong hào đấu la rất khó giữ lại được mình, nhưng họ vẫn chỉ phái đến một vị, xem ra vấn đề nằm ở hai hồn đấu la kia. Là kỹ năng dung hợp võ hồn hay là kỹ năng khống chế? Hay là họ có năng lực đặc thù nào khác? Chỉ có như vậy, Vũ Hồn Điện mới có thể yên tâm để ba người họ đến đây tập kích mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên ngưng trọng, hồn lực ngưng tụ, tay phải lóe lên ánh bạc, vạch một đường vào không trung, một vòng xoáy màu bạc dần dần hình thành. Các ngươi đi trước, đợi ta ở chỗ cũ. Hai vị hồn đấu la đối diện dường như đã đoán trước được Đường Bất Phàm muốn chạy trốn, lúc này hừ lạnh một tiếng đồng thời phóng ra võ hồn của mình. Muốn chạy trốn, coi hai huynh đệ chúng ta không tồn tại sao? Dứt lời, hồn hoàng trên người hai huynh đệ lóe lên. Khoảnh khắc sau, Mặt đất nơi đường bất phàm và mọi người đang đứng đột nhiên mọc lên vô số dây leo to bằng cánh tay cuốn về phía họ, mà lối vào vòng xoáy màu bạc cũng bị những dây leo màu lục này bao vây chặn lại. Đường bất phàm lạnh lùng hừ một tiếng, nếu các ngươi muốn chiến, vậy ta sẽ phụng bồi tới cùng. Tiếp đó, đường bất phàm triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, sáu hồn hoàng hai tím, hai đen, hai đỏ từ dưới chân dâng lên, toàn thân lôi điện vần quanh, chỉ riêng khí thế đã không hề thua kém hồn đấu la. Mà tám người Đường Phong cũng lập tức phóng ra võ hồn của mình. Đường bất phàm ngưng trọng nhìn về phía đối diện, nơi hai cường giả hồn đấu la vừa ra tay đã trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân. Võ hồn của họ rõ ràng đều là thiên thanh đằng thuộc hệ khống chế. Những dây thiên thanh đằng cường tráng không ngừng lan ra bốn phía, rất nhanh đã phong tỏa cả trời đất, tạo thành một không gian dây leo, ngăn chặn mọi đường thoát của nhóm Đường bất phàm. Đường bất phàm cười lạnh, một tầng tử quang và hoàng quang lan ra bốn phía, nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian dây leo, đồng thời khuếch tán ra ngoài, tất cả hồn sư của Vũ Hồn Điện đều nằm trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực. Chịu sự áp chế của lôi đình lĩnh vực, thực lực của mọi người suy yếu đi 20%. Chịu sự áp chế trọng lực của đại địa lĩnh vực, tất cả mọi người phải chịu trọng lực gấp đôi, hành động chậm chạp đi 30%. Không chỉ vậy, Đường bất phàm còn kích hoạt kỹ năng lĩnh vực của đại địa lĩnh vực, đại địa phân thân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặt đất chui ra 9 người khổng lồ màu vàng đất, mỗi người đều cao lớn uy mãnh, tỏa ra dao động hồn lực cường hoành, trong nháy mắt đã sang bằng thế cục hai bên. Hồn lực trên người những người khổng lồ thổ nguyên tố này giống hệt Đường bất phàm, cũng là 68 cấp, chỉ là không thể thi triển hồn kỹ. Dù vậy, thực lực của mỗi người khổng lồ nguyên tố cũng không yếu hơn hồn đế là bao. 9 người khổng lồ thổ nguyên tố chính là giới hạn mà Đường bất phàm có thể triệu hồi. Một khi những phân thân này bị tiêu diệt, phải đợi đến ngày hôm sau mới có thể triệu hồi lại. Phe Vũ Hồn Điện có tổng cộng 10 hồn tông, 6 hồn vương, 4 hồn đế, 1 hồn thánh, 2 hồn đấu la và 1 phong hào đấu la. Vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nặng nề vô cùng. Ông ta đã cảm thấy cơ thể nặng nề đi rất nhiều, thực lực bị áp chế. Dưới sự áp chế của hai tầng lĩnh vực, thực lực tổng hợp của ông ta đã suy yếu ít nhất 2 phần. Ông ta không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, phóng ra võ hồn của mình, song dực hổ. Tiếp đó, ông ta trực tiếp kích hoạt võ hồn chân thân, ông ta hiểu đạo lý sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức. Đôi cánh phượng hoàng sau lưng Đường bất phàm mở ra, ngọn lửa thần phượng hoàng màu đỏ lập tức đốt về phía một trong hai hồn đấu la. Đối mặt với ngọn lửa tấn công, vị hồn đấu la này hoàn toàn không có cách nào, cuối cùng phải nhờ mấy hồn sư thuộc tính thủy liên thủ mới hóa giải được đòn tấn công của Đường bất phàm. Làm xong những việc này, Đường bất phàm xông thẳng về phía phong hào đấu la đối diện. Vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện chính là bát trưởng lão của trưởng lão điện, hồn lực 94 cấp. Bát trưởng lão thấy Đường bất phàm ngay cả hồn kỹ cũng không dùng, dứt khoát cũng không vận dụng hồn kỹ, bay thẳng tới. Rất nhanh, hai bên đã chạm trán, chiếc Hạo Thiên Chù Y màu tím và móng vuốt của song dực hổ va vào nhau. Cả hai người toàn thân chấn động, đồng loạt lùi lại, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đường bất phàm kinh ngạc là vì hắn tuy không thi triển hồn kỹ, nhưng nhờ vào cảnh giới nhân khí hợp nhất, một chu y toàn lực đánh ra tuyệt đối có uy lực tiếp cận cấp bậc hồn đấu la. Còn bát trưởng lão kinh ngạc là vì sau khi hóa thành võ hồn chân thân, một cú vồ tùy tiện của ông ta cũng không phải là thứ mà một hồn đế có thể đỡ được. Ông ta không khỏi thắc mắc, lẽ nào thực lực của mình thật sự bị lĩnh vực của tiểu tử này làm suy yếu đến mức đó sao? Đường bất phàm thấy vậy cười lớn, có phải rất ngạc nhiên không? Trong lôi đình lĩnh vực của ta, thực lực của ngươi chỉ có thể phát huy được 80%. Nếu cộng thêm áp chế trọng lực của đại địa lĩnh vực, ngươi phát huy được 80% sức mạnh đã là không tệ rồi. Còn ta trong lĩnh vực của mình lại có thể phát huy 120% thực lực. Bên này tăng, bên kia giảm, ngươi cứ chịu chết đi. Bát trưởng lão chấn động, ông ta hiểu rằng phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài nữa, tình thế chỉ có thể bất lợi cho mình. Nghĩ đến đây, hồn hoàng thứ 8 trên người ông ta bắt đầu phát sáng, trực tiếp vận dụng kỹ năng, song dực hổ dực trảm. Chỉ thấy đôi cánh của ông ta ngày càng sáng, dần dần tạo thành một cặp cánh hổ hư ảnh sau lưng. Theo thời gian trôi qua, đôi cánh hổ kết hợp lại, tỏa ra dao động hồn lực kinh người, cuối cùng tạo thành một nhát chém tựa như ánh đao đánh về phía Đường bất phàm. Đường bất phàm hành động không hề chậm chạp, hồn kỹ thứ 5, Hạo Thiên Thủ Hộ, trực tiếp thi triển. Lập tức, một chiếc Hạo Thiên Chù Y bằng năng lượng bao bọc lấy Đường bất phàm. Khoảnh khắc sau, song dực hổ dực trảm của bát trưởng lão đánh trúng Hạo Thiên Thủ Hộ, lập tức gây ra một vụ nổ dữ dội, tạo ra vô số sóng khí. Nhưng Hạo Thiên Thủ Hộ của Đường bất phàm chỉ khẽ rung lên một cái đã chịu được đòn tấn công này. Ở một bên khác, những người còn lại cũng đang giao chiến kịch liệt với người của Vũ Hồn Điện. Cường giả hồn thánh của đối phương bị ba phân thân người khổng lồ thổ nguyên tố chặn lại. Bốn vị hồn đế thì bị bốn người khổng lồ thổ nguyên tố khác chặn riêng. Sáu vị hồn vương của họ phân ra bốn người để đối phó với hai người khổng lồ thổ nguyên tố còn lại. Hai hồn vương còn lại thì dùng để đối phó với 8 người của Đường Phong. Về phần hai cường giả hồn đấu la, họ bị ngọn lửa của Thanh Sơn và Lôi Đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm khắc chế, dẫn đến việc vào thời khắc mấu chốt luôn bị mất tác dụng. Giao chiến một hồi lâu, Đường Bất Phàm cuối cùng đã ngưng tụ ra 9 con lôi long, lập tức phái chúng đi cuốn lấy hai cường giả hồn đấu la. Uy lực của 9 con lôi long có thể nói là kinh khủng, xét về uy lực đã sớm vượt qua hồn kỹ thứ 6, đạt đến lực công kích cấp bậc hồn thánh. Dù vậy, nhóm người Đường Phong vẫn rơi vào thế hạ phong. Vì thế, Tím Hàm đã phóng ra hồn kỹ thứ 4, khiến cho các hồn sư của Vũ Hồn Điện mất đi mục tiêu công kích, lúc này mới miễn cưỡng sang bằng được thế cục. Đáng tiếc, không lâu sau, hồn kỹ thứ 4 của Tím Hàm đã bị phá giải, để lộ ra vị trí của 8 người Đường Phong. Bên này, hiệp một giữa Đường Bất Phàm và Bát Trưởng lão đã kết thúc. Hạo Thiên thủ hộ của Đường Bất Phàm liên tục chặn được mấy đợt tấn công của Bát Trưởng lão mới tan biến. Bát Trưởng lão mệt mỏi thở hổn hển, ánh mắt âm trầm nhìn Đường Bất Phàm. Dù sao cũng là phong hào đấu la, kiến thức phi phàm, ông ta rất nhanh đã hiểu ra hiệu quả của Hạo Thiên thủ hộ. Hồn kỹ này hẳn là thuộc loại phòng ngự tuyệt đối, có giới hạn thời gian, ông ta hoàn toàn không cần phải đối đầu trực diện. Ngược lại, hồn lực của ông ta sau mấy đợt dùng hồn kỹ đã tiêu hao không ít. Đường Bất Phàm nhìn sắc mặt âm trầm của Bát Trưởng lão, chế nhạo nói, đòn tấn công của phong hào đấu la cũng chỉ đến thế thôi, tiếp theo hãy nếm thử đòn tấn công của ta đi. Nói xong, hồn hoàng thứ 5 trên người Đường Bất Phàm sáng lên, sau lưng lập tức xuất hiện một người khổng lồ ngút trời. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm liền phát động Kình Thiên Nhất Kích. Bát Trưởng lão lập tức cảm thấy không ổn, phát hiện mình đã bị một luồng khí thế cường đại khóa chặt. Gầm lên một tiếng, ông ta thi triển ra hồn kỹ thứ 5, song dực hổ vương biến. Cả người Bát Trưởng lão lập tức to lên một vòng, lực công kích và lực phòng ngự đều tăng lên gấp đôi. Rất nhanh, mọi người đều nhìn thấy một chiếc búa khổng lồ bằng năng lượng đập vào thân hổ song dực của Bát Trưởng lão. Lực công kích kinh khủng trực tiếp phá vỡ hồn kỹ thứ 5 của ông ta, khiến ông ta bị thương. Đường Bất Phàm cũng không dừng lại ở đó, hồn kỹ thứ 6, tuyệt đối lôi ngục, lại một lần nữa xuất hiện. Dưới ánh mắt khó hiểu của Bát Trưởng lão, nó đã giam cầm ông ta, vô số tia sét quanh kích lên người ông. Lập tức, khu vực Bát Trưởng lão đang đứng biến thành một vùng biển sấm sét thu nhỏ. Làm xong những việc này, Đường Bất Phàm bắt đầu phối hợp với Thanh Sơn để đối phó với hai vị hồn đấu la. Dựa vào sự khắc chế của ngọn lửa đối với võ hồn hệ thực vật, Đường Bất Phàm cuối cùng đã tìm được cơ hội đã thương nặng một vị hồn đấu la, khiến hắn ta mất đi sức chiến đấu, biến trở lại hình người. Ở một bên khác, Bát Trưởng lão đã thoát khỏi hồn kỹ thứ 6 của Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, khí tức của ông ta bây giờ đã suy yếu đi không ít, hồn lực ít nhất đã tiêu hao hơn một nửa. Nhìn lại thế cục trước mắt, ông ta lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta đã chủ động nhận nhiệm vụ tiêu diệt Đường Bất Phàm, không ngờ gã này lại có nhiều thủ đoạn, lại còn sở hữu cả năng lực lôi điện và hỏa diễm, khắc chế anh em nhà họ Hồ. Còn đám hồn sư đều từ Thiên Linh Thành đến lại bị đồng bạn của Đường Bất Phàm cầm chân, nếu không thì tuyệt đối không phải là cục diện như bây giờ. Nhưng qua lần giao thủ sơ bộ này, cũng đã nắm rõ được những năng lực cơ bản của Đường Bất Phàm, lần sau đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, ông ta hạ lệnh rút lui. Khi thấy đám người Vũ Hồn Điện rút lui, Đường Bất Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Tay phải hắn đột nhiên vạch một đường, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện trong không trung. Chúng ta rời khỏi đây trước, chuyện khác nói sau. Mọi người gật đầu bước vào vòng xoáy không gian, một ánh bạc lóe lên, tất cả đã biến mất không còn tăm tích. Tại một bãi cỏ không người ở ngoại thành Tây Nhã, một ánh bạc lóe lên, nhóm 9 người của Đường Bất Phàm từ trong vòng xoáy không gian bước ra. Vừa mới ra khỏi vòng xoáy, chân Đường Bất Phàm lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Mọi người vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, có chút lo lắng nhìn hắn. Bởi vì lúc này sắc mặt Đường Bất Phàm tái nhợt, xem ra trận chiến trước đó cũng không hề dễ dàng. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao hết mà thôi. Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, Bất Phàm, hồn lực của ngươi sao lại cạn nhanh như vậy? Những người còn lại cũng không nhịn được nhìn sang. Tuy trận chiến giữa Đường Bất Phàm và vị phong hào đấu la kia rất kịch liệt, nhưng thời gian giao chiến cũng không dài, theo lý thì hồn lực không nên tiêu hao nhanh đến thế. Uy lực của hồn kỹ 10 vạn năm tuy mạnh, nhưng tiêu hao hồn lực cũng rất nhiều. Hơn nữa ta còn phải duy trì lĩnh vực, nên hồn lực của ta vẫn luôn trong trạng thái tiêu hao. Nếu chỉ có vậy thì ta còn chịu được, nhưng vừa rồi đưa các ngươi dịch chuyển không gian, cực kỳ hao tổn hồn lực. Đường Bất Phàm khẽ thở dài. Đúng rồi, mấy người các ngươi có bị thương không? Thanh Sơn ngưng trọng nói, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Vũ ba người bị thương nhẹ. Mấy người chúng ta chỉ là hồn lực tiêu hao nghiêm trọng thôi. Đường Bất Phàm thở phào một hơi, các ngươi không bị thương là tốt rồi. Tiếp theo chúng ta nghỉ ngơi 2 giờ, đợi thương thế lành lại, thể lực hồi phục, chúng ta sẽ bàn bước tiếp theo. Đột nhiên, Tím Hàm khẽ nói, Đường đại ca, có phải chúng ta đã làm liên lụy anh không? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Đúng như lời Tím Hàm nói, tám người họ quả thực có chút làm liên lụy Đường Bất Phàm. Nếu thực lực của họ mạnh hơn một chút, cũng có thể chia sẻ một phần áp lực cho hắn. Đường Bất Phàm đầu tiên là liếc nhìn Tím Hàm, sau đó ánh mắt lại nhìn khắp mọi người, Tím Hàm, và cả mọi người nữa, các ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung, cái gì mà liên lụy hay không. Còn nói những lời này nữa là ta sẽ tức giận đấy. Annie, phiền ngươi chữa thương cho mọi người một chút. Annie nhận lệnh, hồn hoàng trên người nhanh chóng sáng lên, ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi lên thân thể mọi người. 2 giờ sau, tinh thần của mọi người đã hoàn toàn hồi phục. Bất Phàm, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo tình hình ở Thiên Linh Thành mà đoán, e rằng chúng ta vừa vào thành sẽ bị nhận ra, từ đó bại lộ hành tung. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này quả thực có chút phiền phức. Hay là thế này, chúng ta đi thẳng đến Lôi Thần Bí Cảnh đi. Bất Phàm, vậy ngươi không đến Giang Gia nữa à? Giang Đằng nhắc nhở. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn từ chối, bây giờ tình hình rất căng thẳng, thôi bỏ đi, qua một thời gian nữa rồi hẳn đi. Dù sao cũng có manh mối rồi, không vội lúc này. Cứ như vậy, chính người Đường Bất Phàm trực tiếp hướng về Lôi Đình hẻm núi lớn. 2 ngày sau, dưới sự bảo vệ của Đường Bất Phàm, mọi người đã xuyên qua khu vực trung tâm của Lôi Đình hẻm núi lớn, cuối cùng đến được Lôi Thần Bí Cảnh. Tam Nhãn Lôi Báo lập tức tiến lên đón, Điện Hạ, hoan nghênh trở về. Nói xong, nó liếc qua 3 người Ô Rang. 3 người Ô Rang lập tức ngây người, hồn thú có thể nói chuyện, đây chẳng lẽ là hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết sao? Đường Bất Phàm giải thích, Lôi Nhất, 3 người họ là bạn của ta, lát nữa hãy sắp xếp cho họ tiến hành khảo thí Lôi Thần nhé. Lần này trở về, ta dự định sẽ dốc toàn lực hoàn thành các khảo hạch còn lại. Tốt quá rồi, với thực lực của Điện Hạ thì đã sớm nên hoàn thành các khảo hạch còn lại. Theo ta đoán, 6 khảo hạch đầu tiên đối với Điện Hạ tương đối đơn giản, nhưng 4 khảo hạch sau lại khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là khảo hạch cuối cùng, vô cùng khó khăn. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên, Lôi Nhất, ngươi biết nội dung các khảo hạch sau sao? Tam Nhãn Lôi Báo lắc đầu, Điện Hạ, ta chỉ biết nội dung khảo hạch thứ 10. 9 khảo hạch đầu tiên, ta, Lôi Nhị và Lôi Tam mỗi người phụ trách 3 loại, hơn nữa không thể tiết lộ trước nội dung cho Điện Hạ. Lôi Nhất, ngươi có thể nói trước cho ta biết nội dung khảo hạch thứ 10 không? Do dự một chút, Đường Bất Phàm vẫn hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Tam Nhãn Lôi Báo ánh mắt phức tạp nhìn Đường Bất Phàm, Điện Hạ, khảo hạch thứ 10 còn cách ngài quá xa, bây giờ vẫn chưa thể nói cho ngài biết được. Một chút thông tin cũng không thể tiết lộ sao? Đường Bất Phàm chưa từ bỏ. Tam Nhãn Lôi Báo nhìn Đường Bất Phàm rất lâu mới nói, một trong những điều kiện tiên quyết để tham gia khảo hạch thứ 10 là hồn lực của ngài phải đạt đến cấp 99. Đường Bất Phàm toàn thân chấn động, hắn chú ý thấy Lôi Nhất vừa nói, cấp 99 chỉ là một trong những điều kiện, xem ra khảo hạch thứ 10 quả thực không đơn giản, nhưng như vậy mới có tính thử thách. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn 3 người Ô Rang đi khảo thí. Giống như hắn nghĩ, 3 người Ô Rang cũng nhận được 3 khảo hạch của Lôi Thần. Tại quảng trường Lôi Thần, cũng chính là điểm xuất phát của Lôi Thần chi lộ. Đường Bất Phàm nhìn 3 người Ô Rang đang có chút hưng phấn, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hãy ở đây tu luyện cho tốt. Về phần phương pháp tu luyện, Đường Phong và mọi người sẽ nói chi tiết cho các ngươi. Vậy còn ngươi thì sao? Bất Phàm. Annie nghi ngờ hỏi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta phải đến cuối con đường Lôi Thần để tu luyện, nên không có thời gian chỉ đạo các ngươi. Nhưng Đường Phong và những người khác cũng đã tu luyện ở đây hơn 2 năm, nói về cảm ngộ thì còn sâu sắc hơn ta, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Sau đó, Đường Bất Phàm lại nhìn về phía đám người Thanh Sơn, chỉ còn gần 5 tháng nữa là đến hạn cuối khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần. 4 tháng đầu, ta sẽ không can thiệp, ta hy vọng các ngươi đều có thể dựa vào năng lực của chính mình để thông qua. Nếu không được, tháng cuối cùng, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi. 5 người Đường Phong gật đầu, lão đại, ngươi đi tu luyện đi. Chúng ta sẽ cố gắng. Đường Bất Phàm gật đầu, một mình bước lên Lôi Thần chi lộ, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ô Rang thấy Đường Bất Phàm dễ dàng vượt qua Lôi Thần chi lộ, không khỏi cười khẽ, khảo hạch thứ nhất của ta là 500 bậc, 3 năm để leo lên 500 bậc chắc không khó lắm nhỉ. Không khó. Ô Rang, ngươi cứ thử đi là biết. Đường Minh nói với vẻ mặt cổ quái. Thử thì thử, ta không tin mình ngay cả 500 bậc cũng không lên nổi. Ô Rang không tin. 5 người Đường Phong nhìn Ô Rang với vẻ mặt đầy ẩn ý, có chút mong chờ vẻ mặt của Ô Rang sau khi thất bại. Rất nhanh, mọi người đã đến bậc thang đầu tiên của Lôi Thần chi lộ. Ô Rang tự tin bước lên bậc thứ nhất, cảm giác vẫn rất nhẹ nhàng. Vì thế càng thêm tự tin, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện vấn đề. Lôi Thần chi lộ càng lên cao áp lực càng lớn, hồn lực tiêu hao cũng càng nhanh. Ngay khi hắn leo lên bậc thứ 90, Một tia sét đánh tới, hắn không nhận được vận dụng hồn kỹ, kết quả là bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài, khiến mọi người cười lớn. Orang lập tức vô cùng bối rối, không phục, định tiếp tục leo lên. Lúc này, Thanh Sơn mở lời, được rồi, Orang. Leo lên lôi thần chi lộ là có kỹ xảo, nếu cứ làm bừa, chỉ lãng phí thời gian của chúng ta đều rất quý giá. Ngươi và Giang Đằng có võ hồn là thú võ hồn, leo lên lôi thần chi lộ sẽ dễ dàng hơn một chút, chỉ có Ani có thể sẽ gặp chút phiền phức. Ba người Giang Đằng vội vàng kiên nhẫn lắng nghe. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh nói, bác trưởng lão, đây chính là chuyện tốt mà ông làm đấy. Lần này không những không giết được Đường Bất Phàm, còn đã thảo kinh xà, lần sau muốn động đến hắn sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Bác trưởng lão thần sắc thấp thỏm, một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài, kể lại chi tiết quá trình giao chiến của các người cho ta nghe, đặc biệt là hiệu quả hồn kỹ và lĩnh vực của hắn. Bác trưởng lão vội vàng đem những gì mình biết bẩm báo cho giáo hoàng. Vượt qua lôi thần chi lộ, phía trước là một khoảng đất hình vuông dài rộng đều 10 mét. Ở trung tâm mặt đất là một lôi trì hình tròn đường kính 3 mét. Xung quanh lôi trì được lát một tầng phiến đá làm từ khoáng thạch tử kim sắc. Cuối cùng là tòa lôi thần điện thứ nhất. Theo lời của Tam Nhãn Lôi báo, chỉ có người thừa kế chân chính của lôi thần mới có thể mở được lôi thần điện. Nói cách khác, chỉ có Đường Bất Phàm mới có thể mở ra nó. Nhưng phải đợi đến khi hắn hoàn thành khảo hạch thứ hai của lôi thần mới được. Đi đến bên cạnh lôi trì, Đường Bất Phàm không vội tu hành, mà ổn định tâm thần suy nghĩ. Thứ nhất, lĩnh hội các mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Thứ hai, tu luyện Đại Tu Di Chù Y Pháp. Thứ ba, tu luyện Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Tông. Hắn hiện tại có tổng cộng 5 mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, lần lượt là thuộc tính thủy, hỏa, không gian, phong và sinh mệnh. Mà bản thân hắn chỉ có được 3 thuộc tính thiên phú là sức mạnh, lôi và thổ. Trùng hợp là không có thuộc tính nào tương ứng với các mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm hắn đang có. May mắn là hắn có hồn kỹ không gian, hồn kỹ hỏa diễm và hồn kỹ trị liệu. Như vậy, hắn có thể lĩnh hội được 3 mảnh vỡ đại diện cho hỏa, không gian và sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, triệu hồi Hạo Thiên Kiếm ra, đồng thời lấy ra 5 mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Khi các mảnh vỡ xuất hiện, Hạo Thiên Kiếm toát ra một cảm xúc khao khát, hơn nữa còn tỏa ra một lực hút, lập tức 5 mảnh vỡ liền bám vào những vị trí khác nhau trên thân kiếm, dường như có xu hướng hợp làm một. Đường Bất Phàm kinh ngạc, bây giờ vẫn chưa thể để Hạo Thiên Kiếm nuốt chửng những mảnh vỡ này, hắn còn muốn lĩnh ngộ pháp tắc ẩn chứa bên trong. Thế là, hắn vội vàng rót hồn lực vào Hạo Thiên Kiếm, khẽ chấn động, 5 mảnh vỡ liền tách ra khỏi Hạo Thiên Kiếm. Sau đó, hắn thu lại võ hồn Hạo Thiên Kiếm. Qua quan sát vừa rồi, hắn phát hiện 3 mảnh thủy, phong, hỏa nằm liền nhau. Giữa mảnh hỏa và mảnh sinh mệnh cách nhau 2 mảnh vỡ. Trong đó, mảnh không gian chính là mũi kiếm. Mà giữa mảnh sinh mệnh và mảnh không gian cũng cách nhau 1 mảnh vỡ. Như vậy, tình hình cơ bản của 9 mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm đã rõ ràng. Trong 4 mảnh còn lại, 1 mảnh là phần chui kiếm, 3 mảnh còn lại là phần thân kiếm. Về thuộc tính của 9 mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, hắn về cơ bản cũng có thể đoán ra được. Đó là thổ, thủy, phong, hỏa, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong và không gian. Bỏ qua mảnh quang minh của Giang Gia, 3 mảnh còn thiếu chính là đại địa, hắc ám và tử vong, vừa vặn trùng khớp với tên của Tam Đại Thần Điện. Nếu nói cả hai không liên quan gì đến nhau, e rằng không mấy ai tin. Nhưng, cho dù Đường Bất Phàm đoán đúng, làm thế nào để lấy lại 3 mảnh vỡ này cũng là chuyện vô cùng phiền phức. 3 vị điện chủ kia đều là phong hào đấu la, hơn nữa còn là những cường giả trong số đó. Với thực lực của họ, e rằng đã tìm ra cách sử dụng các mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm, đồng thời cũng biết giá trị của chúng. Bảo vật như vậy, e rằng rất khó để họ giao ra, thậm chí nếu để họ biết mình cũng sở hữu những mảnh vỡ tương tự, 3 người họ chắc chắn sẽ động thủ. Lắc đầu, Đường Bất Phàm gạt những suy nghĩ này đi, những chuyện này chỉ có thể đợi đến khi hắn trở thành phong hào đấu la rồi mới tính. Hồi lâu, hắn quyết định mỗi ngày sẽ dành 6 giờ để lĩnh hội 3 mảnh vỡ hỏa, không gian và sinh mệnh. Về phần Đại Tu Di Chù Y Pháp, trong 1 tháng qua hắn đã hoàn toàn tu luyện thành công. Bí kỹ này thông qua việc tạc hoàng để nâng cao lực công kích, nói đơn giản là đem toàn bộ sức mạnh hồn hoàng của mình rót vào võ hồn, khuếch đại uy lực của Hạo Thiên Chù Y lên vô hạn, đi theo con đường nhất lực hàng thập hội, mặc cho ngươi có muôn vàng hồn kỹ, ta chỉ cần một chù y là phá được. Chù y pháp này rất hợp với hắn, bởi vì Hạo Thiên Chù Y của hắn còn có sức mạnh thuộc tính lôi. Một khi thi triển, uy lực chỉ có thể càng đáng sợ hơn. Theo hắn ước tính, một khi hắn thi triển Đại Tu Di Chù Y Pháp, lực công kích tuyệt đối sẽ đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Chỉ là hắn không chắc chắn về uy lực cụ thể, cho nên lần trước gặp phải bác trưởng lão của Vũ Hồn Điện, hắn đã không thi triển chù y pháp này, vì hắn không chắc có thể giết được đối phương hay không. mà đại tu di chùa Y Pháp còn cho hắn một linh cảm. Đến Đấu La đại lục nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy hồn hoàng là một thứ vướng víu. Dù sao khi thi triển hồn kỹ, hồn hoàng tương ứng sẽ phát sáng, chẳng khác nào nói rõ cho kẻ địch biết ta sắp tung đại chiêu. Điều này gần như là nhắc nhở cho kẻ địch. Nếu có thể dung hợp toàn bộ sức mạnh của hồn hoàng vào bản thân hoặc võ hồn, như vậy khi thi triển hồn kỹ sẽ không có dấu hiệu nào, kẻ địch cũng sẽ không biết ngươi định thi triển hồn kỹ thứ mấy. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của hắn, còn có thể hoàn thành được hành động vĩ đại này hay không, phải xem vào tạo hóa sau này của hắn. Cho nên hắn quyết định mỗi ngày sẽ dành thêm 3 giờ để suy ngẫm về đại tu di chùa Y Pháp. Cuối cùng, Đường Bất Phàm quyết định 15 giờ còn lại sẽ dùng để tu luyện hồn lực và hồn kỹ. Có kế hoạch hoàn chỉnh, việc tu luyện của Đường Bất Phàm trở nên đâu vào đấy. Ở một bên khác, ba người Ô Rang sau khi được Thanh Sơn giảng giải cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của khảo hạch thứ nhất lôi thần. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tu hành riêng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã là một tháng. Trong lôi trì, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt, kết thúc buổi tu luyện hôm nay. Thể phách của hắn vẫn đang từ từ trở nên mạnh mẽ, hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh bùng nổ ẩn chứa trong cơ thể. Ngay từ khi tham gia giải đấu hồn sư, hồn lực của hắn đã đạt đến 68 cấp. Mà toàn bộ giải đấu kéo dài khoảng 3 tháng rưỡi, ngay sau khi hắn trở về Hạo Thiên Tông không lâu, hồn lực đã đạt đến cấp 69. Bây giờ lại qua gần 2 tháng, hồn lực của hắn lại tăng thêm một đoạn, cách cửa ải 70 cấp đã không còn xa. Nhiều nhất là một tháng nữa, hồn lực của hắn sẽ có thể đạt đến 70 cấp, hoàn thành khảo hạch thứ hai của lôi thần. Thời hạn của khảo hạch thứ hai là 2 năm, bây giờ mới qua hơn 1 năm, hắn cũng coi như đã hoàn thành sớm. Sau đó, Đường Bất Phàm rời khỏi lôi trì, bước lên lôi thần chi lộ. Trên bậc thang thứ 450 của lôi thần chi lộ, Thanh Sơn đang cố hết sức leo lên. Khảo hạch thứ nhất của lôi thần đối với hắn là 500 bậc, mà hồn lực hiện tại của hắn là 55 cấp. Hắn đã sớm phóng ra võ hồn, đáng tiếc là cả năm hồn kỹ của hắn đều là hồn kỹ công kích, không có một hồn kỹ nào có thể tăng phúc cho hắn, nếu không hắn đã thông qua được khảo hạch thứ nhất rồi. Bây giờ, hắn nghiến răng tiếp tục leo lên, mỗi bước đi đều phải tiêu hao rất nhiều hồn lực, hơn nữa hắn còn phải chú ý đến những tia sét thỉnh thoảng lao tới xung quanh. Những tia sét này có thể né thì né, không thể né được thì chỉ có thể chịu đựng. Tuy nói những tia sét này có thể rèn luyện cơ thể, nhưng chúng cũng có lực công kích rất lớn, sẽ gây tổn thương cho thân thể họ. Dù sao họ cũng không phải là Đường Bất Phàm, cũng không phải là hồn sư thuộc tính lôi, sức chịu đựng có hạn. Tại bậc thang thứ 500 của lôi thần chi lộ, Đường Bất Phàm lẳng lặng nhìn Thanh Sơn đang vất vả ở phía dưới. Y phục trên người hắn đã sớm rách nát tả tơi, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống bậc thang, tạo thành những vệt hằn sâu. 480 bậc, đây là thành tích hiện tại của Thanh Sơn. Nhưng hồn lực của hắn đã không còn lại bao nhiêu, Hỗn Nguyên Công đang vận chuyển với tốc độ chưa từng có để hồi phục hồn lực cho hắn, đáng tiếc là hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hao. Xung quanh hắn, cứ cách một khoảng thời gian lại có tia sét tấn công tới. Thanh Sơn không ngừng thở dốc, hắn muốn thách thức giới hạn của mình, hắn muốn vượt qua chính mình. 481 bậc, hắn dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đạt được. 482 bậc, toàn thân hắn run rẩy hồi lâu, nhưng bằng vào ý chí kiên cường, hắn vẫn làm được. Tuy nhiên, ở bậc thứ 483, hắn vật lộn rất lâu vẫn không thể nhấc nổi chân phải lên. Ngay lúc Thanh Sơn chuẩn bị từ bỏ, một cột sáng màu lục đậm đặt rót vào cơ thể hắn, trong nháy mắt, hồn lực của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Thanh Sơn lộ vẻ mừng như điên, không kịp suy nghĩ cột sáng màu lục này từ đâu đến, tiếp tục leo lên lôi thần chi lộ. 18 bước còn lại không còn gian khổ nữa, 3 phút sau, hắn cuối cùng đã leo lên được bậc thứ 500, đồng thời nhìn thấy Đường Bất Phàm đang mỉm cười. Thanh Sơn sững sờ, lập tức biết được cột sáng màu lục vừa rồi từ đâu mà có. Đúng lúc này, năm cột sét đánh về phía Thanh Sơn, hắn không còn cách nào khác là bộc phát toàn bộ hồn lực để chuẩn bị chống đỡ. Uy lực của năm cột sét này không hề tầm thường, Thanh Sơn không ngừng rên rỉ, tuy da tróc thịt bong nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng. Đường Bất Phàm thấy cảnh này không khỏi khẽ thở dài, năm cột sét này hoàn toàn có thể né tránh được. Nhưng Thanh Sơn vẫn làm vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là để hấp thu tinh hoa của sấm sét, rèn luyện thể phách. Một lát sau, cột sét biến mất, Thanh Sơn đã thông qua khảo hạch. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói uy nghiêm, hoàn thành khảo hạch thứ nhất của lôi thần, ban thưởng một cấp hồn lực. Giọng nói vừa dứt, một luồng sức mạnh sấm sét tinh thuần từ trên trời giáng xuống, tràn vào cơ thể Thanh Sơn. Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng khôn xiết, Bất Phàm, hồn lực của ta đã tăng một cấp, đạt đến 56 cấp rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Đường Bất Phàm chúc mừng. Rất lâu sau, Thanh Sơn mới bình ổn lại tâm trạng kích động. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ở đây áp lực quá lớn. Đường Bất Phàm dĩ nhiên không có ý kiến, thế là hai người cùng nhau đi xuống. Bất Phàm, sao ngươi đột nhiên lại xuống đây? Còn cột sáng màu lục vừa rồi là chuyện gì? Ta đến xem tình hình tu luyện của các ngươi một chút. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp gặp đúng lúc ngươi đang vừa cãi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười. Còn về cột sáng màu lục đó, chính là hồn kỹ trị liệu của ta, Niết Bàn Chi Quang. Trong một tháng vừa qua, thông qua việc lĩnh hội mảnh vỡ sinh mệnh và nghiên cứu, phát triển hồn kỹ Niết Bàn Chi Quang, Đường Bất Phàm đã khiến hiệu quả trị liệu của nó trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần không cao hơn bản thân 10 cấp, hắn đều có thể hoàn toàn chữa trị thương thế của đối phương, đồng thời hồi phục 50% hồn lực cho họ. Đương nhiên, thương thế càng nhẹ, hồn lực hồi phục tự nhiên càng nhiều. Đường Bất Phàm tin rằng theo sự gia tăng thực lực của mình, hiệu quả của Niết Bàn Chi Quang sẽ ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Dù sao cũng có tiền lệ Hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh ở đó. Thanh Sơn kinh ngạc thán phục, không ngờ Đường Bất Phàm lại có cả hồn kỹ trị liệu. Rất nhanh, hai người họ đã rời khỏi Lôi Thần Chi Lộ. Tại quảng trường Lôi Thần, mọi người lại một lần nữa tụ tập cùng nhau. Đường Bất Phàm nhìn về phía Ô Rang, Ani và Giang Đằng, ba người các ngươi đã quen với môi trường ở đây chưa? Lôi Thần Chi Lộ đi có thuận lợi không? Ô Rang lộ vẻ có mấy phần phiền muộn, Bất Phàm, Lôi Thần Chi Lộ này quá biến thái, ta bây giờ có chút lo lắng trong 3 năm có thể thông qua được khảo hạch thứ nhất hay không? Sao vậy, có vấn đề gì à? Ô Rang cười khổ nói, chủ yếu là những tia sét đó ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ khảo hạch của chúng ta. Ồ, vậy ngươi bây giờ có thể leo lên được bao nhiêu bậc rồi? Đường Bất Phàm hỏi. Ô Rang vẻ mặt đau khổ, 280 bậc. 280 bậc, đã không thấp rồi, sao, ngươi còn chưa thỏa mãn à? Đường Bất Phàm cười nói. Ô Rang gật đầu, hồn lực của mấy người Đường Phong còn thấp hơn ta, nhưng họ không phải là gần 400 bậc thì cũng đã vượt qua 400 bậc. Ngươi nói ta có thể thỏa mãn được không? Đường Bất Phàm chợt hiểu ra, thì ra Ô Rang đang băn khoăn về vấn đề này. Ngươi mới đến một tháng, còn mấy người Đường Phong đã ở đây hơn một năm rưỡi, hơn nữa trình độ hỗn nguyên công của họ cũng cao hơn các ngươi rất nhiều, có thành tích như vậy là rất bình thường. Sau đó, Đường Bất Phàm không quan tâm Ô Rang có nghĩ thông suốt được vấn đề này hay không, mà nhìn về phía bốn người Đường Phong, Đường Minh, Thanh Vũ, Tím Hàm. Bốn người các ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu bậc nữa mới có thể hoàn thành khảo hạch thứ nhất? Đường Phong nhìn ba người kia một cái rồi đáp, ta còn kém 15 bậc, Đường Minh còn kém 5 bậc, Thanh Vũ cũng kém 5 bậc, Tím Hàm kém 20 bậc. Đường Bất Phàm suy nghĩ rồi gật đầu, hay là thế này, dứt khoát hôm nay các ngươi hoàn thành luôn khảo hạch thứ nhất đi. Lão đại, chúng ta buổi sáng mới thử qua, căn bản không qua được. Đường Minh cười khổ. Lúc này, Thanh Sơn mỉm cười, nói cho các ngươi một tin tốt, ta đã hoàn thành khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần rồi. Thanh Vũ có chút nghi hoặc, ca, không phải huynh còn kém mười mấy bậc sao? Sao lại thông qua được khảo hạch vậy? Bất Phàm đã giúp ta hồi phục hồn lực, ta liền một hơi xông lên 500 bậc. Đường Bất Phàm chủ động nói, thực ra ta chưa từng nói cho các ngươi biết, ta cũng có hồn kỹ trị liệu. Dựa vào hiệu quả của hồn kỹ trị liệu, các ngươi đều có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Mọi người đều sững sờ. Rất nhanh, Đường Minh hưng phấn nói, lão đại, sao huynh không nói sớm, hại chúng ta lo lắng như vậy. Nếu huynh có hồn kỹ trị liệu, vậy bốn người chúng ta hôm nay có thể hoàn thành khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần rồi. Ba người Tím Hàm cũng nở nụ cười. Lúc này, Ô Rang ghé lại, cười hì hì, Bất Phàm, hay ngươi giúp luôn cả ba chúng ta vượt qua khảo hạch thứ nhất đi. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào Ô Rang, ngữ khí nghiêm túc, Ô Rang, tu luyện không có đường tắt. Năm người họ và ba người các ngươi không giống nhau. Nếu không phải vì tham gia giải đấu hồn sư mà lãng phí mất một năm, thực lực của họ bây giờ chỉ có thể mạnh hơn, có lẽ đã sớm có thể dựa vào thực lực bản thân mà hoàn thành khảo hạch rồi. Chính vì lý do này, ta mới ra tay để họ hoàn thành sớm khảo hạch thứ nhất. Nếu ta giúp các ngươi thông qua khảo hạch, đó chính là hại các ngươi. Hơn nữa các ngươi không trải qua sự rèn luyện của khảo hạch thứ nhất, hai khảo hạch sau này tuyệt đối không thể hoàn thành được. Ngươi hiểu chưa? Ô Rang toàn thân chấn động, có chút hổ thẹn nói, Bất Phàm, ta hiểu rồi. Đường Bất Phàm thu lại vẻ mặt nghiêm túc, điểm xuất phát của ba người các ngươi cao hơn Đường Phong bọn họ. Khi họ vào đây, mới chỉ là tu vi hồn tôn, nhưng các ngươi đã gần 50 cấp rồi. Chỉ cần ba người các ngươi nghiêm túc tu luyện, trong 3 năm nhất định có thể thông qua khảo hạch. Ba người Ô Rang, Ani và Giang Đằng nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm cùng bốn người Đường Phong một lần nữa leo lên Lôi Thần Chi Lộ. Đường Phong, Đường Minh, Thanh Vũ và Tím Hàm bốn người cùng nhau đi lên, còn Đường Bất Phàm thì chậm rãi theo sau. Đường Bất Phàm phát hiện hồn lực của bốn người họ lại tăng thêm một cấp so với lúc mới tham gia Đại hội Hồn Sư. Trong đó, hồn lực của Đường Phong cao nhất, đạt đến cấp 48, còn Đường Minh, Thanh Vũ và Tím Hàm đều đạt cấp 47. Ngoài ra, Ô Rang cũng đạt tới cấp 49, Giang Đằng đạt cấp 48, còn Ani thì lên được cấp 45. thực lực của bốn người họ bây giờ đã rất mạnh, dễ dàng leo đến bậc thứ 300. Qua khỏi bậc 300, họ mới cảm thấy hơi tốn sức một chút. 10 phút sau, khoảng cách giữa bốn người bắt đầu hiện rõ. Đường Phong mạnh nhất đi ở phía trước, theo sau là Đường Minh và Thanh Vũ, còn Tím Hàm thì ở cuối cùng. Thêm 10 phút nữa trôi qua, cả bốn người lần lượt đạt đến giới hạn của mình. Đường Bất Phàm không chút do dự, Niết Bàn Chi Quang lần lượt chiếu rọi lên người bốn người họ, lập tức hồi phục thể lực cho họ. Tiếp đó, bốn người thoải mái hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của Lôi Thần, phần thưởng nhận được là một cấp hồn lực. Thế là, Đường Phong trở thành cấp 49, ba người còn lại thì đạt cấp 48. Tại quảng trường Lôi Thần, Tam Nhãn Lôi Báo chứng kiến cảnh này, ánh mắt lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Một lát sau, năm người lại trở về bên dưới. Đường Bất Phàm nhìn bốn người đang tươi cười, nói, tốt rồi, lần này các ngươi không cần lo lắng nữa, nhưng khảo nghiệm thứ hai và thứ ba của Lôi Thần sau này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thôi. Đường Minh cười hì hì, lão đại, huynh yên tâm, chỉ cần tiếp tục tu luyện ở đây, chúng ta có đủ tự tin để tự mình vượt qua khảo hạch. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn mọi người một lượt, được, tiếp theo tám người các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, ta phải toàn lực hoàn thành mấy hạng khảo hạch còn lại. Sau đó, trong lời chúc phúc của mọi người, Đường Bất Phàm leo lên Lôi Thần chi lộ, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Buổi sáng và buổi tối hắn đều dùng để tu luyện hồn lực và lĩnh ngộ mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm, sáng sớm luyện đại tu di chù y pháp, buổi chiều thì tu luyện các hồn kỹ khác. Điều đáng nói là, trong quá trình lĩnh ngộ mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm, Đường Bất Phàm phát hiện phôi thai thần hồn trong đầu hắn ngày càng ngưng thực, xem ra chẳng mấy năm nữa là có thể biến thành thần hồn thực sự. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 20 ngày. Sáng sớm hôm đó, Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện, gương mặt lộ rõ vẻ kích động. Ngay vừa rồi, hồn lực của hắn đã đột phá ngưỡng cửa 70 cấp. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói uy nghiêm, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai của Lôi Thần, ban thưởng một thần ban hồn hoàng, độ thân thiện với Lôi Thần tăng 5%. Tam Nhãn Lôi Báo đang nhắm mắt ngủ say trên quảng trường Lôi Thần đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn Đường Phong, nó nhảy lên Lôi Thần chi lộ. Đường Phong và mấy người nhìn nhau, có chút không hiểu. Một lát sau, Tím Hàm đột nhiên nói, các ngươi nói xem, có phải Đường đại ca đã đột phá cấp 70, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai của Lôi Thần không? Rất có thể, lúc tham gia đại hội hồn sư, hồn lực của Đường đại ca đã đạt cấp 68, bây giờ đã nửa năm trôi qua, với tốc độ tu luyện của huynh ấy, nửa năm tăng 2 cấp tuyệt không khó. Thanh Vũ phân tích. Bất Phàm chắc khoảng 15 tuổi rồi nhỉ? Ora nói với vẻ không chắc chắn. Đường Minh cười hì hì, nói chính xác thì lão đại bây giờ là 15 tuổi lẻ một tháng. Ora cười khổ, 15 tuổi đã là hồn thánh. Thật không thể tin nổi. Còn Giang Đằng và An Ni đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Trước Lôi Thần Điện, Tam Nhãn Lôi Báo đã tới nơi. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, Lôi Nhất, sao ngươi lại đến đây? Ta cảm ứng được Điện Hạ đã hoàn thành khảo nghiệm thứ hai của Lôi Thần, nên đặc biệt mang thần ban hồn hoàng đến. Vừa nói, một viên Lôi Thần Châu từ miệng Tam Nhãn Lôi Báo bay ra, rồi dưới một tia lôi quang, nó hóa thành một làn sương mù màu tím bao phủ lấy Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không dám xem thường, lập tức vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Ba đại lĩnh vực cùng với hai khối hồn cốt gắn ngoài. Hắn hiểu rõ, hồn hoàng thứ bảy là một hồn hoàng cực kỳ quan trọng đối với hồn sư, nó liên quan đến uy lực của khí hồn chân thân. Ở một bên, Tam Nhãn Lôi Báo làm xong những việc này liền lui sang một bên yên tĩnh quan sát, trong mắt ánh lên sự mong chờ khó tả. Đã có kinh nghiệm hấp thu thần ban hồn hoàng từ hai lần trước, Đường Bất Phàm tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Lượng lớn sương mù màu tím nhanh chóng chuyển hóa thành chính hồn hoàng màu đen thẳm, vây quanh Đường Bất Phàm không ngừng co vào rồi lại giãn ra. Nửa giờ sau, chính hồn hoàng màu đen hợp lại là một, hóa thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Nhưng quá trình hấp thu của Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói là chỉ mới bắt đầu. Sương mù màu tím vẫn tiếp tục ngưng tụ, rồi lại hóa thành chính hồn hoàng màu đen thẳm. Lại nửa giờ nữa trôi qua, chính hồn hoàng màu đen lại một lần nữa ngưng kết thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Lúc này, chân mày của Đường Bất Phàm cuối cùng cũng nhíu lại. Nhưng dường như hắn vẫn chưa có ý định kết thúc, sương mù màu tím quanh người hắn lại bắt đầu hình thành hồn hoàng màu đen. Bên cạnh, Tam Nhãn Lôi Báo lộ vẻ lo lắng. Bởi vì chỉ cần dung hợp hoàn hảo hai hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ, niên hạn hồn hoàng thứ bảy của Đường Bất Phàm đã có thể đạt đến cấp bậc 20 vạn năm. Nhưng Đường Bất Phàm rõ ràng không hài lòng, xem ra hắn muốn đột phá hồn hoàng 30 vạn năm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên người Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hình thành ba hồn hoàng 10 vạn năm. Ngay sau đó, ba hồn hoàng 10 vạn năm bắt đầu va chạm vào nhau, rõ ràng đã bắt đầu quá trình dung hợp. Gương mặt Đường Bất Phàm lộ vẻ đau đớn, cơ thể không ngừng run rẩy theo từng cú va chạm của hồn hoàng, dường như có thể ngã gục bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng kiên định, không hề có một chút dao động. 10 phút sau, Dưới lớp da của Đường Bất Phàm bắt đầu rỉ ra những giọt máu. Nửa giờ sau, thất khiếu của hắn cũng bắt đầu chảy máu, cơ thể bắt đầu lảo đảo. Một giờ sau, cơ thể Đường Bất Phàm bắt đầu xuất hiện những vết nứt, sự lảo đảo ngày càng kịch liệt, dường như dây tiếp theo sẽ ngã xuống. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể lay chuyển quyết tâm của hắn. Tam Nhãn Lôi Báo lúc này đã gần như tuyệt vọng, theo tình hình hiện tại, vị điện hạ này của chúng e rằng không thể chống đỡ nổi cho đến khi ba hồn hoàng 10 vạn năm dung hợp hoàn hảo. Chờ đợi bao nhiêu năm mới có được một truyền nhân lôi thần hợp cách, nếu như bỏ mạng trong quá trình hấp thu hồn hoàng, chẳng phải là khóc không có chỗ mà khóc sao? Nhưng sự thật có phải như vậy không? Đột nhiên, đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm bùng lên ngọn lửa màu xanh lục, ngọn lửa không ngừng lan rộng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Đây chính là Niết Bàn Chi Quang, cũng là chỗ dựa để Đường Bất Phàm dám dung hợp ba hồn hoàng 10 vạn năm. Nhờ Niết Bàn Chi Quang chữa trị, thất khiếu của Đường Bất Phàm đã ngừng chảy máu, làn da cũng không còn rỉ máu nữa. Mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy, nhưng điều đó đã không thể nào đánh gục được hắn. Ba hồn hoàng 10 vạn năm dường như cảm nhận được sự khiêu khích của Đường Bất Phàm, chúng va chạm càng thêm dữ dội, thậm chí khóe miệng hắn lại rỉ ra máu tươi. Thấy cảnh này, trái tim treo lơ lửng của Tam Nhãn Lôi Báo cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng nó vẫn không dám lơ là. Thời gian tiếp tục trôi, 3 giờ sau, ba hồn hoàng 10 vạn năm trên người Đường Bất Phàm cuối cùng đã dung hợp lại với nhau, tạo thành một vầng sáng màu đỏ thẫm khổng lồ với ba đường vân đỏ. Trong mắt Tam Nhãn Lôi Báo lộ ra ý cười, dung hợp đã thành công, chỉ còn lại bước cuối cùng. Hồn hoàng khổng lồ màu huyết sắc bắt đầu không ngừng co vào rồi giãn ra, mỗi một lần va chạm đều mang đến cho Đường Bất Phàm một lực xung kích cực lớn. Đường Bất Phàm cắn chặt môi, âm thầm chịu đựng. Kể từ lúc bắt đầu hấp thu hồn hoàng, đã qua mấy canh giờ. Dù cho với thể chất mạnh mẽ và ý chí kiên cường của hắn, cũng cảm thấy từng đợt mệt mỏi ập đến. Nhưng hắn biết rõ, dù mệt mỏi đến đâu, hắn cũng phải kiên trì cho đến khi hấp thu hoàn toàn sức mạnh của hồn hoàng mới thôi. Một giờ sau, hồn hoàng màu huyết sắc ngừng va chạm, hóa thành một hồn hoàng có kích thước bình thường, lẳng lặng trôi nổi trên người Đường Bất Phàm. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, mà đang yên lặng hấp thu sức mạnh bên trong hồn hoàng. Tam Nhãn Lôi Báo yên tâm nhắm mắt lại. Lần hấp thu này của Đường Bất Phàm kéo dài trọn vẹn một tháng, mới hấp thu hết sức mạnh cuồn cuộn bên trong hồn hoàng. Hôm đó, đôi mắt đã nhắm một tháng của Đường Bất Phàm mở ra, hai con thần long màu tử kim từ trong mắt hắn bay vút ra. Đây là kỹ năng tiến giai của Hỏa Nhãn Kim Tinh, Phá Diệt Lôi Đồng. Thần long màu tử kim do tinh thần lực tạo thành, có khả năng tấn công hủy diệt tinh thần lực của đối phương, là một kỹ năng công kích tinh thần hàng đầu. Một lát sau, thần long màu tử kim biến mất. Đường Bất Phàm từ mặt đất đứng dậy, trên người tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Điều này khiến cho Tam Nhãn Lôi Báo, vốn luôn lười biếng, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Nó không phải là một hồn thú 10 vạn năm bình thường, đã sống trong bí cảnh lôi thần mấy chục vạn năm, thực lực mạnh mẽ đã đứng ở đỉnh cao của giới hồn thú. Chỉ là nó luôn ẩn mình trong bí cảnh lôi thần, không được ai biết đến mà thôi. Dưới sự cảm ứng của nó, vị điện hạ này mặc dù vừa mới đột phá hồn thánh, nhưng thực lực đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Tam Nhãn Lôi Báo vội vàng nói, chúc mừng điện hạ tấn thăng hồn thánh, thực lực đại tăng. Đường Bất Phàm khẽ cười, mượn lời tốt của ngươi, lần này thực lực của ta quả thật đã tăng vọt một mảng lớn. Phong hào đấu la tầm thường e rằng không còn là đối thủ của ta nữa. Điện hạ, niên hạn hồn hoàng thứ 7 của ngài đã đạt đến khoảng 30 vạn năm. Muốn không mạnh cũng khó. Hơn nữa, lôi đình lĩnh vực của ngài e rằng đã tiến hóa một lần nữa. Tam Nhãn Lôi Báo cảm thán. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, Lôi Nhất, ngươi thử xem lôi đình lĩnh vực của ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Tam Nhãn Lôi Báo nghiêm túc gật đầu. Đường Bất Phàm toàn lực thúc đẩy lôi đình lĩnh vực, một tầng lôi quang đậm đặc từ trong cơ thể hắn bắn ra, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Nhưng vì không gian trước lôi thần điện không lớn, lôi quang nhanh chóng ngừng khuếch tán. Tuy nhiên, lôi quang vẫn tiếp tục biến đổi, cuối cùng tạo thành một lĩnh vực hình bán cầu, rìa lĩnh vực là từng tầng lá chắn lôi điện, ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Bên trong lĩnh vực là một thế giới được tạo thành từ lôi đình, vô số lôi quang lưu chuyển trong đó. Ánh mắt của Tam Nhãn Lôi Báo gắt cao nhìn chằm chằm vào lớp lá chắn lôi điện đó, có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Lĩnh vực như vậy rất giống một phiên bản thu nhỏ của bí cảnh lôi thần, gần như tương đương với phôi thai của một tiểu thế giới độc lập. Cảm giác của Đường Bất Phàm nhạy bén biết bao, ngay lập tức đã phát hiện ra sự khác thường của Tam Nhãn Lôi Báo. Nhưng hắn không hỏi, hắn biết Tam Nhãn Lôi Báo sẽ cho hắn một lời giải thích hợp lý. Một lát sau, Tam Nhãn Lôi Báo kinh ngạc nói, Điện Hạ, không ngờ lôi đình lĩnh vực của ngài lại tiến hóa thành hình thái này. Mặc dù đây chỉ là phôi thai, nhưng chỉ cần ngài không ngừng tu luyện, thành tựu tương lai của ngài tuyệt đối sẽ vượt qua lôi thần đại nhân năm đó. Đường Bất Phàm nửa hiểu nửa không mà ồ một tiếng. Tam Nhãn Lôi Báo tiếp tục giải thích, Điện Hạ, lĩnh vực hiện tại của ngài có thể gọi là phôi thai của lôi đình thế giới. Theo sự tu luyện không ngừng của ngài, lĩnh vực cuối cùng sẽ tiến hóa thành lôi đình thế giới thực sự, thậm chí sau khi thành thần, ngài có tỷ lệ rất lớn dựa vào đó để ngưng tụ ra thần giới lôi thần của riêng mình. Theo lời lôi thần đại nhân, chỉ có những thần linh mạnh mẽ đến một mức độ nhất định mới có thể ngưng tụ ra thần giới của riêng mình, nếu không cũng chỉ có thể tiến vào thần giới mà đấu la đại lục chúng ta kết nối. Đương nhiên, có sẵn thần giới rồi, ai lại rảnh rỗi đi sáng tạo thần giới chứ? Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, không biết lôi thần đại nhân trước kia có thể ngưng tụ ra thần giới của riêng mình không? Tam Nhãn Lôi báo lộ vẻ tiếc nuối, lôi thần đại nhân là nguyên tố chủ thần mạnh nhất, nhưng ngay khi ngài sắp thành công, một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới đã xảy ra. Lôi thần đại nhân đã bị thương nặng không thể cứu chữa trong cuộc chiến đó, vì thế ngài đã xé rách không gian thần giới, đến đấu la đại lục, bố trí truyền thừa, rồi vẫn lạc. Đường Bất Phàm không khỏi có chút tò mò, chiến tranh ảnh hưởng đến thần giới. Tam Nhãn Lôi báo lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe lôi thần đại nhân nhắc qua một câu như vậy. Đường Bất Phàm có chút thất vọng, lôi nhất, không nói những chuyện này nữa. Quy lực lôi đình lĩnh vực của ta thế nào? Rất mạnh, ngay cả loại hồn thú hệ lôi đỉnh cấp như ta, thực lực cũng bị áp chế 1/10, đổi lại là người khác, thực lực ít nhất phải bị áp chế 2/10. Tam Nhãn Lôi báo đánh giá. Vậy còn thế này thì sao? Vừa dứt lời, Đường Bất Phàm biến mất, thay vào đó là một cây hạo thiên chù y khổng lồ, trên đó vô số lôi quang lưu chuyển, tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật. Cùng với sự xuất hiện của nó, toàn bộ lôi đình lĩnh vực cũng bắt đầu trở nên sống động. Tam Nhãn Lôi báo lập tức cảm giác được thực lực của mình lại bị suy yếu thêm. Một lát sau, Đường Bất Phàm trở lại hình người và thu hồi lĩnh vực. Tam Nhãn Lôi báo lại một lần nữa kinh ngạc, điện hạ, cùng với sự xuất hiện của khí hồn chân thân, quy lực lĩnh vực đã tăng lên khoảng 2 phần. Đường Bất Phàm mỉm cười, sau khi ta trở thành hồn thánh, hiệu quả của lôi đình lĩnh vực đã tăng từ 20% ban đầu lên 30%. Dưới trạng thái khí hồn chân thân, nó sẽ tăng thêm 20% nữa, đạt đến mức 50% đáng sợ, còn thực lực của bản thân ta thì có thể phát huy ra 150%. Ngoài ra, hạo thiên chân thân của ta sẽ phát huy đến cực hạn đặc tính nặng nề của hạo thiên chù y. Không chỉ vậy, lôi đình chi lực trên đó cũng sẽ được phát huy đến cực hạn, và uy lực của các kỹ năng do hạo thiên chù y thi triển đều được tăng phúc 150%. Tam Nhãn Lôi báo đã ngây người, hiệu quả áp chế mạnh mẽ như vậy, cho dù phong hào đấu la bị áp chế 50% cũng sẽ bị thương nặng. Thật ra Đường Bất Phàm còn một câu chưa nói, hắn còn có 2 kỹ năng lĩnh vực. Lôi Long Cửu Diệt đã tiến hóa thành Diệt Thế Lôi Long Kích, khi phát động công kích, chính con lôi long sẽ dung hợp thành một con, uy lực của nó sẽ được phát huy đến cực hạn. Hiệu quả lôi phệ đã tiến hóa thành mỗi giây thôn phệ 1/1000 hồn lực của kẻ địch trong lĩnh vực, đồng thời chuyển hóa thành năng lượng thuần khiết rót vào bản thân, tăng cường khả năng chiến đấu bền bỉ. Ngoài ra, sát thần lĩnh vực và đại địa lĩnh vực của hắn cũng có bước đột phá về chất. Mà hồn hoàng 30 vạn năm càng giúp hắn tăng thêm 7 cấp hồn lực, đưa hắn trực tiếp lên cấp 77. Thu hoạch của hắn còn xa hơn thế, thể chất của hắn trong quá trình tổn thương và chữa trị đã trở nên cường tráng hơn, tiến gần đến thần thể. Phôi thai thần hồn của hắn cũng trở nên ngưng thực hơn trong quá trình tấn thăng hồn thánh, cả về số lượng và chất lượng tinh thần lực đều tăng lên rất nhiều. Thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Lúc này, hắn mới có thời gian xem xét thông tin về khảo nghiệm thứ 3 của lôi thần. Khảo nghiệm thứ 3 của lôi thần, rút ra lôi thần kiếm, đồng thời tìm lại 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch bị thất lạc, thời hạn 3 năm. Đường Bất Phàm lập tức nhíu mày, rút lôi thần kiếm thì còn dễ nói. Nhưng bảo hắn tìm 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch bị thất lạc, thì thật sự làm khó hắn. Chưa nói đến việc hắn hoàn toàn không biết tiên thiên bản nguyên lôi thạch là cái gì, cho dù biết thì sao chứ, thế giới lớn như vậy, hắn biết đi đâu mà tìm. Rất nhanh, Tam Nhãn Lôi báo liền phát hiện chân mày Đường Bất Phàm cau lại, mặt mày buồn bã, liên tưởng đến nội dung khảo nghiệm thứ 3 của lôi thần, trong lòng không khỏi khẽ động. Điện hạ, xem bộ dạng bối rối của ngài, có phải là vì khảo nghiệm thứ 3 của lôi thần không? Đường Bất Phàm bực bội gật đầu. Tam Nhãn Lôi báo khó hiểu hỏi, điện hạ, khảo hạch có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa không chỉ một. Đường Bất Phàm cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Thứ nhất, lôi thần kiếm ở đâu? Thứ hai, hình dạng cụ thể của tiên thiên bản nguyên lôi thạch, không có một vật tham chiếu nào, ta căn bản không có cách nào tìm kiếm. Tam Nhãn Lôi báo bừng tỉnh, thì ra là thế, đành giải thích, điện hạ không cần lo lắng, lôi thần kiếm được cắm trên lôi thần đài trong lôi thần điện. Còn về tiên thiên bản nguyên lôi thạch, trên thân lôi thần kiếm có khảm một viên, nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng về những vấn đề này. Đường Bất Phàm lập tức mừng rỡ, lôi nhất, sao ngươi không nói sớm? Hại ta buồn bực lâu như vậy. Đi, chúng ta vào lôi thần điện. Nói xong, Đường Bất Phàm liền sải bước tiến về phía lôi thần điện. Lôi nhất theo sau với vẻ mặt bất đắc dĩ, rất muốn nói một câu, ngài có hỏi ta đâu. Lôi thần điện có hình dáng không khác mấy so với các cung điện thông thường, nhưng toàn bộ cung điện đều lượn lờ lôi quang màu lam tím, tạo cho người ta một cảm giác uy nghiêm tột độ, khi đối mặt với lôi thần điện sẽ bất giác trở nên nghiêm túc. Rất nhanh, một người một thú đã đến trước cửa chính lôi thần điện. Tam nhãn lôi báo khích lệ, đi thôi, điện hạ, ngài là người được lôi thần đại nhân chọn trúng, nhất định có thể mở được cánh cửa này. Nhìn lôi thần điện, Đường Bất Phàm không khỏi nghĩ đến tình hình của Tím Hàm khi kế thừa sương mù thần. Hắn hiểu rằng chỉ có người được thần chọn trúng mới có thể mở được cửa thần điện. Nghĩ đến đây, hắn không còn do dự, đưa tay đẩy cửa. Quả nhiên như hắn dự đoán, cánh cửa rất nhẹ nhàng đã bị hắn đẩy ra. Bước vào lôi thần điện, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt hắn là một bức tượng của một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Chỉ thấy tay phải ông ta giơ cao một thanh thần kiếm lượn lờ lôi quang, tỏa ra khí tức phán xét vạn vật, lòng bàn tay trái lơ lửng một cái lôi trì, bên trong lôi trì dường như ngưng tụ tất cả lôi đình chi lực. Trên người ông ta mặc một bộ áo giáp màu lam tím, uy phong lẫm liệt. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức tượng này, toàn thân Đường Bất Phàm đều căng thẳng. Không biết có phải là ảo giác không, hắn luôn cảm thấy bức tượng này như đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi cẩn thận quan sát, dù nhìn thế nào cũng chỉ là một bức tượng bình thường, cùng lắm là có thần thái hơn thôi. Đường Bất Phàm không biết rằng, ngay tại khoảnh khắc hắn sinh ra ảo giác đó, trong một không gian đặc biệt nào đó, vang lên một tiếng thì thầm, thần giác thật nhạy bén. Lắc đầu, Đường Bất Phàm cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, dù sao cũng là tượng lôi thần, có chút đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Dời tầm mắt đi, hắn mới có thời gian quan sát tình hình trong điện. Toàn bộ đại điện rất trống trải, không có đồ trang trí thừa thải. Ngoài tượng lôi thần ra chỉ còn lại một cái đài cao 3 mét màu tím. Ở trung tâm cái đài cắm một thanh kiếm, nhưng thân kiếm đã hoàn toàn chìm vào trong đài. Xung quanh cái đài được đúc 9 tầng bậc thang hình tròn, nối thẳng lên đỉnh. Đường Bất Phàm hiểu rằng thanh kiếm cắm trên đài hẳn là lôi thần kiếm, còn cái đài dĩ nhiên là lôi thần đài. Sau khi đi một vòng quanh lôi thần đài, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ chuôi kiếm. Một mặt của chuôi kiếm có khảm 4 viên đá quý màu tím, còn mặt kia chỉ có một viên bảo thạch và ba lỗ tròn trống rỗng. Không có gì bất ngờ, 5 viên đá quý màu tím này chính là tiên thiên bản nguyên lôi thạch, còn ba cái lỗ tròn kia vốn dĩ cũng nên có 3 viên, chỉ là đã bị thất lạc mà thôi. Ánh mắt hắn ngưng tụ trên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, trong nháy mắt đã hiểu rõ tình hình bên trong lôi thạch, đó là vô cùng vô tận lôi đình chi lực. Trong lòng hắn không khỏi khẽ động, tinh thần lực trực tiếp tiến vào bên trong tiên thiên bản nguyên lôi thạch, cảm ngộ sự biến hóa của lôi đình bên trong. Lập tức, vô số lôi quang quanh tiếp tập tới, một tia tinh thần lực này của hắn tuy đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, nhưng đối mặt với vô số lôi quang vẫn là không đủ, cuối cùng tia tinh thần lực này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng khóe miệng Đường Bất Phàm lại nở một nụ cười, dường như không hề để tâm đến việc tổn thất một tia tinh thần lực này. Trên thực tế đúng là như vậy, hắn phát hiện lôi đình chi lực bên trong tiên thiên bản nguyên lôi thạch có tác dụng rèn luyện tinh thần lực, nhưng thời gian rèn luyện không thể quá dài, nếu không sẽ bị hủy diệt. Tiếp đó, Đường Bất Phàm từng bước đi lên lôi thần đài, rất nhanh đã đến đỉnh. Hắn biết rõ, lôi thần kiếm có lẽ không dễ dàng rút ra như vậy, nếu không cũng sẽ không cho hắn thời hạn 3 năm. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, dù sao cũng không mất mát gì. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm hai tay nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu rút ra ngoài. Ngay khi hắn nắm lấy lôi thần kiếm, một luồng lôi quang mãnh liệt từ thân kiếm dâng lên, trực tiếp đánh bật hai tay hắn ra. Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc, thanh lôi thần kiếm này dường như đang cự tuyệt hắn. Hắn không vội ra tay, mà thúc đẩy ấn ký lôi đình trên trán. Lập tức, ấn ký lôi đình trên trán hắn bắn ra một đạo lôi quang trúng vào lôi thần kiếm, lúc này lôi thần kiếm mới bình tĩnh trở lại. Đường Bất Phàm bộc phát toàn bộ hồn lực cấp 77 của mình, một luồng khí thế mạnh mẽ lan ra bốn phía. Lần này sau khi hắn nắm chặt lôi thần kiếm, không còn lôi quang nào xuất hiện nữa. Dưới toàn lực của hắn, lôi thần kiếm cuối cùng cũng bị lay động, từng chút nhô lên. Gân xanh trên trán Đường Bất Phàm nổi lên, đã bộc phát toàn bộ sức mạnh. Hắn không dám lơ là chút nào, bởi vì chỉ cần hơi thả lỏng, lôi thần kiếm sẽ lại chìm vào lôi thần đài. 2 phút sau, lôi thần kiếm ngừng nhô lên. Lúc này, cả khuôn mặt Đường Bất Phàm đã đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi. Đây đã là toàn bộ sức lực của hắn, nhưng vẫn không thể rút được lôi thần kiếm ra, thậm chí còn chưa rút được một nửa. Hết cách, Đường Bất Phàm đành phải buông tay, lôi thần kiếm lại một lần nữa trở về bên trong lôi thần đài. Nhìn thanh lôi thần kiếm trên lôi thần đài, cả người Đường Bất Phàm trở nên có chút mất mát. Hắn là một hồn thánh cấp 77, lại đi theo con đường sức mạnh, vậy mà không thể rút ra một thanh kiếm, điều này khiến hắn có chút khó chấp nhận. Tam nhãn lôi báo chậm rãi nói, điện hạ không cần để tâm, lôi thần kiếm không phải là thần khí thông thường, nó nặng đến 12.9600 cân, là vũ khí nặng nhất thần giới. Lôi thần đại nhân trước kia chính là dùng nó để tung hoành thần giới, khinh thường tất cả chủ thần. Điện hạ có thể rút ra được nhiều như vậy đã là phi thường rồi. Hơn nữa, lôi thần kiếm bây giờ cũng không phải ở trạng thái hoàn chỉnh. Thiếu mất 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, nếu không với thân phận và thực lực của điện hạ, nhất định có thể rút được Lôi Thần Kiếm. Đường Bất Phàm khe khẽ lắc đầu, Lôi Nhất, ngươi không cần an ủi ta. Theo ta thấy, ta e rằng phải đạt đến khoảng cấp 90 mới có thể hoàn toàn rút được Lôi Thần Kiếm. Xem ra 3 năm tới ta không chỉ phải tìm tiên thiên bản nguyên lôi thạch, mà tu luyện cũng không thể lơ là. Tam Nhãn Lôi Báo trầm mặt. Đúng rồi Lôi Nhất, ngươi nói tiên thiên bản nguyên lôi thạch rõ ràng được khảm trên Lôi Thần Kiếm, sao lại bị mất đi? Tam Nhãn Lôi Báo ngữ khí có chút trầm trọng, ta hình như nghe Lôi Thần Đại Nhân nhắc qua một câu, 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch này là do ngài cố ý ném ra ngoài, chính là để thay ngài tìm kiếm người hữu duyên. Lôi Nhất, nếu 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch này đã tìm được người hữu duyên, vậy ta đây tính là cái gì? Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi. Tam Nhãn Lôi Báo vội nói, điện hạ, ngài là người chính thức thông qua Lôi Thần chi trận để nhận được 10 khảo nghiệm của Lôi Thần và được Lôi Thần đại nhân thừa nhận, điểm này không thể nghi ngờ. Mấy chục vạn năm qua vẫn không có ai cầm tiên thiên bản nguyên lôi thạch đến đây, đáp án đã rất rõ ràng rồi. Là người được Lôi Thần đại nhân chọn trúng, ta tin tưởng ngài rất nhanh sẽ có thể tìm thấy 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Chỉ mong là như vậy. Trên quảng trường Lôi Thần, Đường Bất Phàm chậm rãi kể lại nội dung khảo nghiệm thứ 3 của mình cho 8 người Đường Phong nghe, 8 người nghe xong, người thì trầm mặc, người thì lo lắng. Lão đại, huynh đã nghĩ ra cách tìm 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch chưa? Đường Bất Phàm cười khổ, trong đầu chỉ có ý tưởng sơ bộ, nhưng cụ thể vẫn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng muốn tìm được 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, ta bắt buộc phải ra Đấu La đại lục. Đường đại ca, hay là chúng ta cũng cùng huynh ra ngoài, sau đó chia nhau đi tìm, như vậy chắc chắn sẽ nhanh hơn là huynh tìm một mình. Tím Hàm đề nghị. Thanh Vũ cũng nói, đúng vậy đó, Bất Phàm, chúng ta đông người như vậy, nhất định có thể giúp huynh hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn từ chối, các ngươi muốn giúp ta thì hãy sớm hoàn thành 3 khảo nghiệm của Lôi Thần đi. Còn việc tìm tiên thiên bản nguyên lôi thạch, cứ để một mình ta hoàn thành. Dù sao đây cũng là khảo hạch dành cho ta. Bọn người Tím Hàm đành bất đắc dĩ đồng ý, Đường Bất Phàm khẽ cười, thôi được rồi, đừng ai cũng trưng ra bộ mặt ủ rũ như vậy. Ta ra ngoài lần này, e rằng phải 3 năm sau mới có thể trở về. Hy vọng lúc đó các ngươi đều có thể trở thành hồn đế. Sau đó, Đường Bất Phàm từ biệt mọi người, một mình bước lên cuộc hành trình mới. Hắn đã cẩn thận suy xét, nếu muốn tìm tiên thiên bản nguyên lôi thạch, chỉ dựa vào sức mình tuyệt đối không được. Suy đi nghĩ lại chỉ có một biện pháp, đó là treo thưởng ở tất cả các thành thị trên toàn đại lục, để mọi người trên khắp đại lục giúp hắn tìm kiếm. Nhưng cách này tiêu tốn nhân lực và tài lực quá lớn, mà hắn bây giờ căn bản không có nguồn lực khổng lồ như vậy. Nhờ tông môn giúp đỡ. Tình hình của tông môn hắn rất rõ, cũng không có nguồn lực như thế. Nếu nói hiện nay trên đời ai nắm giữ nguồn lực khổng lồ như vậy, thì không ai khác ngoài Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, đương nhiên còn có Vũ Hồn Điện. Ngoài ra, thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tam Đại Thần Điện cũng không yếu. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên, muốn để những thế lực này giúp đỡ, e rằng cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Cân nhắc hồi lâu, Đường Bất Phàm cảm thấy có lẽ nên đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Thứ nhất, trong số những thế lực này, hắn quen thuộc nhất với Thất Bảo Lưu Ly Tông, hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn có thói quen sưu tầm bảo vật. Nếu may mắn, nói không chừng 3 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch đang ở trong thiên hạ thương. Thứ hai, Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu có vô cùng, có lẽ có thể nhờ họ giúp đỡ, cho dù phải trả một cái giá nào đó cũng có thể chấp nhận. Dù sao trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Nghĩ đến đây, không thể chậm trễ, Đường Bất Phàm lập tức lên đường đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khoảng cách từ cuộc thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã qua 4 tháng, sóng gió do vòng chung kết tạo ra cũng đã dần lắng xuống. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong nghị sự đại điện, Trữ Phong Trí cảm thán, kiếm thúc, cốt thúc, sóng gió của cuộc thi đấu hồn sư cuối cùng cũng đã qua đi, nhưng thế cục đại lục lại trở nên phức tạp khó lường, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ được tương lai. Phong Trí, mấy cái thế cục đại lục này chúng ta không hiểu, nhưng thực lực của 3 vị điện chủ Tam Đại Thần Điện quả thật rất mạnh. Mặc dù ngày đó không ra tay, nhưng chỉ dựa vào khí thế cũng tuyệt không dưới cấp 95. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, chính là tuổi tác của 2 trong 3 vị điện chủ dường như không lớn, nhưng lại sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Theo lý mà nói, thiên phú như thế đã sớm nên nổi danh đại lục, nhưng xem phản ứng của Vũ Hồn Điện, dường như họ cũng hoàn toàn không biết gì về 3 vị điện chủ này. Trữ Phong Trí nhíu mày, kiếm thúc, thực lực của 3 vị điện chủ đó thật sự mạnh như vậy sao? Đó là tự nhiên, nhưng thực lực chân chính vẫn cần phải chờ kiểm chứng. Ngược lại, thực lực của Hạo Thiên Tông cần phải được đánh giá lại. Trần Tâm tinh quang trong mắt lóe lên, chậm rãi nói. Nhắc đến Hạo Thiên Tông, dù thế nào cũng không thể không nhắc đến Đường Bất Phàm. Bộ hồn hoàng của hắn quá kinh khủng, hoàn toàn không dám tưởng tượng làm sao hắn có thể hấp thu được, trong đó chắc chắn ẩn chứa bí mật khó lường. Đúng lúc này, Một đệ tử mặc áo trắng đi vào nghị sự đại điện bẩm báo, khởi bẩm tông chủ, ngoài tông có một người tự xưng là Đường Bất Phàm cầu kiến. Trữ Phong Trí toàn thân chấn động, cùng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La liếc nhìn nhau, rồi cùng cười. Bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Bất Phàm lẳng lặng đứng đó, toàn thân khí thế nội liễm, trông như một người bình thường. Bên cạnh, 7, 8 tên đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông tò mò quan sát hắn. Đây chính là truyền nhân Hạo Thiên Tông trong truyền thuyết, người sở hữu 6 hồn hoàng 2 tím, 2 đen, 2 đỏ, Đường Bất Phàm sao? Đúng lúc này, ánh mắt Đường Bất Phàm khẽ động, hướng vào bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn lại, nơi đó có 3 bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Một lát sau, Trữ Phong Trí cùng 2 vị phong hào đấu la đã xuất hiện trước mặt Đường Bất Phàm. Chào Ninh Thúc Thúc, chào 2 vị tiền bối. Đường Bất Phàm khiêm tốn nói. Trữ Phong Trí cười tươi đánh giá Đường Bất Phàm, tiểu phàm, không ngờ thật sự là cháu. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Nói xong, ông liền quay sang mấy tên đệ tử đang trực ban dặn dò, sau này, chỉ cần là tiểu phàm cầu kiến, không cần bẩm báo, cứ trực tiếp đưa vào là được. Sau đó, Trữ Phong Trí liền kéo Đường Bất Phàm đi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặt khác, một đệ tử áo trắng đi đến nơi tu luyện của Ninh Vinh Vinh, truyền đạt mệnh lệnh của Trữ Phong Trí. Ninh Vinh Vinh nghe xong vui mừng, lập tức kết thúc tu luyện, chạy về phía nghị sự đại điện. Trong nghị sự đại điện, Trữ Phong Trí và mọi người đã phân chia chủ khách ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Đường Bất Phàm chính là đại tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh vừa chạy tới. Trên ghế chủ vị, Trữ Phong Trí nhìn đôi trai tài gái sắc không khỏi liên tục gật đầu. Sau khi trò chuyện đơn giản với Ninh Vinh Vinh, Đường Bất Phàm chậm rãi nói ra mục đích của mình. Ninh Thúc Thúc, thật không dám giấu, lần này con đến đây là có chuyện muốn nhờ Thúc giúp một tay. Trữ Phong Trí hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nói, tiểu phàm, cứ nói đừng ngại, Thúc có thể giúp nhất định sẽ giúp. Đối mặt với sự hào phóng của Trữ Phong Trí, Đường Bất Phàm nhất thời có chút không biết mở lời thế nào. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh vội vàng nói, Đường đại ca, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng đi. Ninh Thúc Thúc, 2 vị tiền bối, và cả Vinh Vinh nữa, lần này ta đến đây chủ yếu là muốn nhờ mọi người giúp ta tìm một thứ. Đường Bất Phàm dứt khoát nói, rồi đưa ra bức họa tiên thiên bản nguyên lôi thạch đã chuẩn bị sẵn. Trữ Phong Trí nhận lấy bức họa cẩn thận quan sát, chỉ có thể nhận ra dường như đó là một viên đá quý màu tím, nhưng dù kiến thức của ông rộng đến đâu cũng không biết đây là vật gì. Sau đó, ông lại đưa bức họa cho Kiếm Đấu La và những người khác. Một lát sau, cả 3 người cũng lần lượt lắc đầu. Đường Bất Phàm không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Trữ Phong Trí không khỏi hỏi, tiểu phàm, thứ lỗi cho ta mắt kém, không biết vật này là gì. Đây là tiên thiên bản nguyên lôi thạch, một loại kỳ thạch cần thiết cho việc tu luyện của hồn sư thuộc tính lôi. Đường Bất Phàm không giấu giếm mà nói thật. Trữ Phong Trí ngẩn ra, tiểu phàm, cháu hy vọng Thúc giúp cháu tìm kiếm như thế nào. Con muốn nhờ Thúc phái người đến Thiên Hạ Thương kiểm tra xem có tiên thiên bản nguyên lôi thạch hay không. Nếu không có, con hy vọng Thúc có thể giúp con treo thưởng vật này ra bên ngoài. Đường Bất Phàm nói ra suy nghĩ của mình. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục, con biết điều này có thể sẽ hao tổn rất nhiều nhân lực, tài lực. Chỉ cần Thúc giúp con một tay, con sẽ không để Thúc chịu thiệt. Có điều kiện gì, Thúc cứ việc nói. Trữ Phong Trí ngẩn người, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Bất Phàm, trong đầu vô số ý niệm dâng lên. Ông có thể chắc chắn rằng tiên thiên bản nguyên lôi thạch này rất quan trọng đối với Đường Bất Phàm, nếu không hắn cũng sẽ không để mình ra điều kiện. Một lát sau, Trữ Phong Trí đột nhiên cười nói, tiểu phàm, nói những lời này thì khách sáo quá rồi. Ninh Thúc Thúc, chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta vẫn nên nói trước điều kiện, nếu không con đành phải tìm cách khác. Đường Bất Phàm cố chấp nói. Trữ Phong Trí cười một tiếng, tiểu phàm, việc này để sau hãy nói, biết đâu tiên thiên bản nguyên lôi thạch mà cháu muốn tìm đang ở trong Thiên Hạ Thương thì sao? Hay là thế này, cháu cứ ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông trước, chờ Thúc kiểm tra xong rồi cho cháu câu trả lời chắc chắn, được không? Vinh Vinh, con dẫn Bất Phàm đi dạo bên ngoài đi. Ninh Vinh Vinh lập tức mời, Đường đại ca, việc này không vội được, em dẫn huynh đi xem phong cảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng em. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, đành nói, Ninh Thúc Thúc, 2 vị tiền bối, vậy con làm phiền rồi. Trữ Phong Trí mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh đã rời khỏi nghị sự đại điện. Trữ Phong Trí hỏi, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, 2 người thấy ta có nên ra điều kiện không? Nếu ra điều kiện thì nên đưa ra điều kiện gì? Cốt Đấu La trầm ngâm một chút, với thiên phú của Đường Bất Phàm, người kế nhiệm chức môn chủ Hạo Thiên Tông ngoài hắn ra không còn ai khác. Vì vậy, chuyện này chắc chắn phải giúp, nhưng điều kiện cũng chắc chắn phải đưa ra, dù sao nếu thật sự treo thưởng trên toàn đại lục giúp hắn, nhân lực và tài lực tiêu tốn tuyệt đối là một con số thiên văn. Còn về điều kiện, cái này cần phải suy xét kỹ lưỡng. Trữ Phong Trí không nói gì, rõ ràng đang suy nghĩ. Phong Trí, đừng nghe lão Cốt Long nói, theo ta thấy, điều kiện này không thể đưa ra. Kiếm Đấu La đưa ra ý kiến trái ngược. Cốt Đấu La không khỏi hừ lạnh, Kiếm lão đầu, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết treo thưởng trên toàn đại lục cần bao nhiêu tài lực, nhân lực không? Hơn nữa, việc này rõ ràng không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Trữ Phong Trí không khỏi nhìn về phía Kiếm Đấu La, Kiếm Thúc, Thúc nói thử cách nhìn của mình xem. Kiếm Đấu La liếc xéo Cốt Đấu La một cái rồi mới nói, Phong Trí, ngươi đã từng chứng kiến thực lực của Đường Bất Phàm, ngươi thấy hắn so với Đường Hạo thời trẻ thế nào? Trữ Phong Trí cẩn thận suy tư một hồi mới nói, bất luận là thiên phú hay sức chiến đấu đều hơn hẳn Đường Hạo. Ta cũng nghĩ vậy, không chỉ thế, đứa trẻ này còn sở hữu song sinh võ hồn, tương lai tuyệt đối có thể đạt đến độ cao cấp 99, một khi đến lúc đó, e rằng nhân gian vô địch. Phong Trí, ngươi hiểu ý của ta không? Kiếm Đấu La ngữ khí nghiêm túc nói. Trữ Phong Trí gật gật đầu, Kiếm Thúc, con hiểu ý của Thúc rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông giữa núi, kề sông, diện tích tông môn lớn hơn Hạo Thiên Tông rất nhiều. Hồ Thất Bảo Lưu Ly, được đặt tên vì ánh sáng bảy màu phản chiếu từ đáy hồ. Bây giờ, bên hồ, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tản bộ. Đường đại ca, huynh yên tâm, 3 năm thời gian nhất định có thể tìm được tiên thiên bản nguyên lôi thạch, huynh không cần lo lắng đâu. Đường Bất Phàm gật đầu, Vinh Vinh, xem ra hồn lực của em đã đạt đến cấp 47 rồi, tiến bộ rất nhanh đấy. Ninh Vinh Vinh mắt sáng lên, Đường đại ca, huynh lợi hại thật, em mới đột phá hôm nay, còn chưa kịp nói cho ai biết. Đúng lúc này, bước chân của Đường Bất Phàm hơi dừng lại. Phía trước hắn, hai thanh niên đã chặn đường họ. Bên trái là một thanh niên hơi mập, mặt mày tươi cười, bên phải là một thanh niên áo trắng anh tuấn, giữa hai hàng lông mày có chút cao ngạo, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm vô cùng căm ghét. Ninh Vinh Vinh nhíu mày, Đường huynh, Đông Phương Bạch, có chuyện gì sao? Thanh niên hơi mập cười nói, Vinh Vinh, Đông Phương huynh đã đột phá cảnh giới hồn tông, trở thành một hồn vương cấp 51 rồi đấy. Hắn bây giờ mới 23 tuổi, lợi hại thật. Ninh Vinh Vinh hơi kinh ngạc, Đông Phương Bạch này vậy mà đã trở thành hồn vương, nhưng chỉ là hồn vương mà thôi, so với Đường Bất Phàm còn kém xa. Chúc mừng Đông Phương đại ca, nếu không có chuyện gì, chúng ta đi trước nhé. Nói xong, nàng quay sang Đường Bất Phàm nhỏ nhẹ hỏi, Đường đại ca, chúng ta đi thôi. Đường Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu. Nhưng mà, Đông Phương Bạch đột nhiên lướt ngang một bước, chắn trước mặt Đường Bất Phàm, vị huynh đệ này, ta hình như chưa từng gặp ngươi trong tông, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Bất Phàm nhướng mày, chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi. Tiền tránh ra. Đông Phương Bạch ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã cười lạnh liên tục, nếu ta không tránh thì sao? Đường Bất Phàm cười cười, Vinh Vinh, ta có thể động thủ không? Ninh Vinh Vinh có chút do dự, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Nàng tuy cũng rất ghét Đông Phương Bạch này, nhưng ông nội của hắn là một vị trưởng lão khách khanh cấp bậc hồn đấu la. Chỉ cần hành vi của Đông Phương Bạch không quá đáng, ngay cả cha nàng cũng sẽ không nói gì. Nàng do dự cũng là vì vị trưởng lão này cực kỳ bao che khuyết điểm, nàng sợ sẽ gây phiền phức cho Đường Bất Phàm. Ngay trong lúc Ninh Vinh Vinh do dự, Đông Phương Bạch đã sớm tức giận ngút trời, tên nhóc trước mắt này vậy mà không coi hắn ra gì. Tay phải hắn trực tiếp chộp về phía Đường Bất Phàm, tốc độ nhanh như chớp. Đường Bất Phàm lắc đầu, tay trái ra sau mà đến trước, trực tiếp bắt lấy cổ tay hắn, lực lượng kinh khủng lập tức khiến Đông Phương Bạch kêu lên một tiếng. Tên Đông Phương Bạch này cũng coi như một nhân vật, nhịn đau, tay trái lại công tới Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lại bắt lấy tay kia của hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái liền ném hắn vào hồ Thất Bảo Lưu Ly. Làm xong những việc này, Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Vinh Vinh, chúng ta đi thôi. Người anh họ của Ninh Vinh Vinh bên cạnh đã ngây người trẻ tuổi đi cùng em họ mình rốt cuộc là ai? Vậy mà dễ dàng đánh bại Đông Phương Bạch, dù chỉ dùng công phu quyền cước. Mà Đông Phương Bạch rơi vào trong hồ Lưu Ly nổi giận gầm lên một tiếng, cả người vậy mà bay lên, sau lưng hắn, một đôi lôi xí hiện ra, tỏa ra lôi quang chói mắt. Đường Bất Phàm đang đi phía trước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, quay người nhìn về phía Đông Phương Bạch, tên này xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định. Đông Phương Bạch không nói hai lời liền trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ hai, Lôi Điện Long Trảo. Tay phải của hắn dần dần hóa thành long trảo, lôi quang ngưng kết trên vuốt rồng, sau một khắc, một cái Lôi Điện Long Trảo dài một thước bay tới. Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày, Lôi Đình lĩnh vực bung ra, một con lôi long nhanh chóng ngưng kết trong lĩnh vực, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Đông Phương Bạch, nó một ngụm nuốt chửng Lôi Điện Long Trảo. Chuyện chưa dừng lại ở đó, lôi long ngay sau đó nhanh chóng tấn công về phía Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch phản ứng không chậm, cảm nhận được sự mạnh mẽ của lôi long, trực tiếp phóng ra hồn kỹ thứ 5 của mình, cũng là một con lôi long, nhưng có cánh. Đáng tiếc, uy lực của con lôi long này của Đường Bất Phàm vượt xa sức tưởng tượng của hắn, lập tức đánh tan hồn kỹ thứ 5 của hắn, rồi trúng vào người hắn, một lần nữa đánh rơi xuống hồ. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh có chút lo lắng nói, Đường đại ca, hắn sẽ không sao chứ? Không sao, em yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không đánh chết hắn. Đường Bất Phàm bình tĩnh nói. Ninh Vinh Vinh lúc này mới yên tâm, cùng Đường Bất Phàm biến mất bên hồ. Ở một bên khác, Đông Phương Bạch khí tức uể oải mà bò lên bờ, quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Mấy ngày tiếp theo, Đường Bất Phàm đều ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bên hồ Thất Bảo Lưu Ly, trong đình nghỉ mát bên hồ, Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh hai người ngồi đó vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên, Ninh Vinh Vinh đảo mắt, hỏi, Đường đại ca, em có thể hỏi huynh một chuyện không? Chuyện gì vậy? Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc. Qua mấy ngày chung sống, Đường Bất Phàm đối với tính cách của Ninh Vinh Vinh cũng hiểu thêm vài phần, không còn kiêu căng tùy hứng như lần đầu gặp mặt. Cũng không biết mấy năm nay nàng đã trải qua chuyện gì, nàng đã bớt đi rất nhiều tính khí tiểu thư kiêu căng ngày trước, tính cách trở nên ôn hòa hơn, ở chung với nàng cũng khá thoải mái. Ninh Vinh Vinh hơi do dự một chút mới nói, Đường đại ca, những người cùng huynh đại diện cho Thiên Linh Học Viện tham gia đại hội hồn sư thực lực thật mạnh, huynh và họ quen nhau bao lâu rồi? Ba cô gái kia thật xinh đẹp a, à, nói xong, Ninh Vinh Vinh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Đường Bất Phàm, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Thực ra, điều nàng thực sự muốn hỏi chỉ là thông tin về ba cô gái đó. Đường Bất Phàm dường như chưa nhận ra, trên mặt nở một nụ cười. Cùng ta tham gia cuộc thi đấu hồn sư tổng cộng có 10 người, ngoài hai học trưởng lớn tuổi nhất là Cao Sa và Lý Hổ, 8 người còn lại có 2 người giống ta là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, 3 nam 3 nữ còn lại cũng lần lượt gia nhập Hạo Thiên Tông của chúng ta. Ninh Vinh Vinh kỳ quái nói, Đường đại ca, Hạo Thiên Tông của các huynh cũng tuyển mộ hồn sư bên ngoài sao? Ừm, dù sao bây giờ cũng khác xưa, hơn nữa thiên phú của mấy người họ quả thực rất mạnh, tại sao không thu nạp vào tông môn chứ? Theo ta thấy, thiên phú của các bạn trong sử lai khắc thất quái của em cũng không tệ, ta nghĩ Ninh Thúc Thúc chắc chắn cũng đã mời chào họ rồi. Đường Bất Phàm nói như điều hiển nhiên. Ninh Vinh Vinh gật đầu, cha ta quả thực đã mời chào họ, đáng tiếc họ đều từ chối, chỉ có một mình Áo Tư Tạp đồng ý gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Nhắc đến Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút trầm mặc. Nàng biết rõ lý do Áo Tư Tạp gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ là vì thích nàng. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, có những người chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể khiến người ta rung động, rồi khắc ghi trong lòng rất nhiều năm. Tại một đình giữa hồ khác, thanh niên hơi mập Ninh Hải và Đông Phương Bạch hai người xa xa nhìn Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh. Ninh Hải có chút không đành lòng nói, Đông Phương huynh, ta biết huynh thích Vinh Vinh, nhưng người đó là Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông, một hồn đế 6 vòng, huynh không tranh nổi với hắn đâu, hay là từ bỏ đi. Ta sẽ không từ bỏ. Ninh Hải đại ca, Đường Bất Phàm dù sao cũng là người của Hạo Thiên Tông, còn Vinh Vinh là tông chủ tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ không thể ở bên nhau được. Hơn nữa, chuyện mấy hôm trước hắn ỷ vào thực lực mạnh mẽ đã thương ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tính thời gian, ông nội hắn cũng sắp về tông rồi. Trước khi đi, ông nói với ta, lần này ông ra ngoài là để thu hoạch hồn hoàng thứ 9. Một khi thành công, ông sẽ trở thành một phong hào đấu la thực sự. Đông Phương Bạch mặt đầy vẻ không cam lòng nói. Ninh Hải kinh ngạc, thật không? Chẳng phải là nói Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta sắp có 3 vị phong hào đấu la sao? Đông Phương Bạch kiêu ngạo gật đầu. Ninh Hải không thể không cảm thán, Đông Phương trưởng lão mấy năm nay tu luyện thật nhanh, chỉ trong 7-8 năm ngắn ngủi đã từ một hồn đấu la cấp 81 đột phá đến cấp 90. Đông Phương Bạch trong lòng rung lên, nhưng không trả lời nữa. Đường Bất Phàm tự nhiên cũng chú ý đến hai người Đông Phương Bạch ở xa, dù sao mấy ngày nay họ vẫn luôn bám theo. Vinh Vinh, Đông Phương Bạch này có lai lịch gì vậy? Ninh Vinh Vinh có chút bất đắc dĩ nói, ông nội của Đông Phương Bạch tên là Đông Phương Lôi. Lúc trẻ đã được ông nội mà em chưa từng gặp mặt cứu một mạng, vì báo đáp ân tình của ông nội em nên đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mấy chục năm trôi qua, ông đã lập được rất nhiều công lao cho tông môn. Mười mấy năm trước đã là một vị hồn đấu la. Nhưng nghe cha em nói, mấy năm trước tu vi của vị Đông Phương trưởng lão này bị đình trệ, cho đến mấy năm gần đây hồn lực mới tăng vọt, nửa năm trước đã đạt đến cấp 90. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, nói như vậy, ông nội của Đông Phương Bạch đã tấn thăng làm phong hào đấu la rồi sao? Cái này thì không biết, bởi vì Đông Phương trưởng lão từ nửa năm trước dẫn người ra ngoài săn giết hồn thú đến nay vẫn chưa về tông môn. Ninh Vinh Vinh lắc đầu. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Cùng lúc đó, tại nghị sự đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đang cùng vài vị lão giả trò chuyện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chúc mừng Đông Phương trưởng lão tấn thăng phong hào đấu la, lại thêm một cường giả đỉnh phong cho Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Cùng vui, cùng vui. Người được gọi là Đông Phương trưởng lão là một lão giả tóc hoa râm uy nghiêm, thân hình cao lớn. Trên mặt ông mặc dù nở nụ cười, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện giữa hai hàng lông mày của vị Đông Phương trưởng lão này có chút phiền muộn, bộ dạng tâm sự nặng nề. Trữ Phong Trí dù sao cũng là tông chủ một tông, đối với Đông Phương Lôi cũng rất hiểu rõ, tự nhiên phát hiện ra vẻ phiền muộn giữa hai lông mày của ông. Ánh mắt ông không khỏi nhìn về phía hai người khác trong điện, một người là anh họ của ông, người còn lại là một trưởng lão cấp hồn đấu la. Xảy ra chuyện gì? Hai vị lão giả này trên mặt lộ vẻ khổ sở, không khỏi nhìn về phía Đông Phương Lôi. Vẻ mặt Đông Phương Lôi càng thêm phiền muộn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Một trong hai vị lão giả, người có tướng mạo vài phần giống Trữ Phong Trí, trầm giọng nói, Phong Trí, lần này để tìm hồn thú thích hợp cho Đông Phương trưởng lão, chúng ta đã mất khoảng 4 tháng, nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, ba người chúng ta liên thủ giết chết con hồn thú 8 vạn năm đó, Đông Phương trưởng lão cũng thuận lợi hấp thu hồn hoàng của nó, tấn cấp phong hào đấu la. Nhưng trên đường trở về, chúng ta lại gặp phải một phong hào đấu la tập kích, vì thế đã xảy ra đại chiến. Không ngờ thực lực đối phương kinh người, trực tiếp đánh bại liên thủ của Đông Phương trưởng lão và chúng ta, hơn nữa còn cướp đi hồn đạo khí trên người Đông Phương trưởng lão. Sắc mặt Trữ Phong Trí không khỏi trầm xuống, trong lòng khẽ động, chỉ cướp đi hồn đạo khí, lẽ nào trong hồn đạo khí có bảo vật gì sao? Lão giả này và vị trưởng lão kia cười khổ lắc đầu. Đông Phương Lôi vốn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, tông chủ, kẻ tập kích chúng ta, vị phong hào đấu la bí ẩn ấy là nhắm vào ta. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là viên đá quý màu tím trong hồn đạo khí của ta. Đá quý màu tím. Đông Phương Lôi khẽ thở dài, Hơn 10 năm trước, ta và kẻ tập kích chúng ta đã phát hiện ra hai viên đá quý màu tím trong một di tích thượng cổ, ta và người đó mỗi người một viên. Sau khi trở về tông môn, ta vẫn luôn tìm hiểu tác dụng của viên đá quý này, cho đến 8 năm trước trong một lần tình cờ ta mới phát hiện ra cách sử dụng nó, từ đó về sau, hồn lực của ta mới tăng vọt. Chỉ là không ngờ lần này ra ngoài lại gặp phải hắn, mà tu vi của hắn còn sâu hơn ta rất nhiều, nghĩ đến hắn nhất định đã phát hiện ra cách sử dụng viên đá quý trước ta. Ánh mắt Trữ Phong Trí nóng rực, viên đá quý màu tím này rốt cuộc là thứ gì, mà lại có thể nâng cao tốc độ tu luyện của các ngươi. Tông chủ, ta đã thử qua, viên đá quý màu tím này chỉ có tác dụng với hồn sư thuộc tính lôi, đối với các hồn sư khác thì không có hiệu quả. Đông Phương Lôi lắc đầu thở dài, ông làm sao không thấy được sự nóng bỏng trong mắt Trữ Phong Trí, nhưng bây giờ thứ đó đã bị cướp đi rồi. Mà Trữ Phong Trí lại toàn thân chấn động, không khỏi kích động nói, Đông Phương trưởng lão, ngài xem thử có phải là thứ này không? Nói xong, Trữ Phong Trí từ trong hồn đạo khí lấy ra tấm họa đồ mà Đường Bất Phàm giao cho ông. Đông Phương Lôi có chút nửa tin nửa ngờ nhận lấy bức họa trong tay Trữ Phong Trí. Về chuyện viên đá quý màu tím, ông chỉ nói cho một mình Đông Phương Bạch, Trữ Phong Trí không thể nào đã từng thấy qua. Nhưng khi ông nhìn rõ bức họa trong tay, tay lại không tự chủ được mà run lên, mắt dán chặt vào bức họa. Đây là một viên đá quý màu tím, trên đó phủ đầy những hoa văn màu tím, giống hệt viên bị cướp đi của ông, điểm này ông tuyệt đối không nhận sai. Trữ Phong Trí thấy cảnh này, dường như đã hiểu ra điều gì, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một câu, thật là trùng hợp. Nghĩ ngợi một chút, ông vẫy tay gọi một đệ tử áo trắng lại, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, đệ tử áo trắng rất nhanh liền rời khỏi đại điện. Hít sâu một hơi, Đông Phương Lôi ngưng trọng nói, tông chủ, sao ngài lại có bức họa của viên đá quý màu tím này, lẽ nào trong tông có nó sao? Ta có thể chắc chắn, chỉ có người thực sự đã thấy qua viên đá quý màu tím mới có thể vẽ ra được, nếu không tuyệt không thể nào vẽ sinh động như thật như vậy. Trữ Phong Trí khẽ cười nói, Đông Phương trưởng lão đừng vội, ta đã phái người đi mời người đã từng thấy qua tiên thiên bản nguyên lôi thạch đến, trước khi người đó tới xin hãy bình tĩnh. Tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Nghe cậu ấy nói, hòn đá màu tím trong bức họa tên là tiên thiên bản nguyên lôi thạch, một loại kỳ thạch cần thiết cho việc tu luyện của hồn sư thuộc tính lôi. Trữ Phong Trí đành giải thích. Đông Phương Lôi mắt sáng lên, trong con ngươi ánh lên vẻ mong đợi. Một bên khác, đệ tử áo trắng được Trữ Phong Trí phái đi rất nhanh đã đến trước mặt Ninh Vinh Vinh. Tiểu thư, tông chủ có việc mời Đường công tử đến nghị sự đại điện. Ninh Vinh Vinh gật đầu, ta biết rồi, ngươi lui đi. Bên cạnh, ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ kích động, lẽ nào nhanh như vậy đã có tin tức của tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Chỉ mong là tin tốt. Ninh Vinh Vinh tự nhiên biết tâm trạng của Đường Bất Phàm, Đường đại ca, chắc là bên phía cha có kết quả rồi, chúng ta về thôi. Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến, hai người nhanh chóng chạy về phía nghị sự đại điện. Nơi xa, Ninh Hải và Đông Phương Bạch thấy cảnh này không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút rồi lập tức đuổi theo, chặn đệ tử áo trắng truyền lời lại. Ngươi đến tìm Vinh Vinh làm gì? Đệ tử áo trắng tự nhiên nhận ra Ninh Hải và Đông Phương Bạch, nào dám đắc tội họ, huống chi, Đông Phương trưởng lão vừa mới tấn thăng phong hào đấu la, địa vị của vị Đông Phương công tử này tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Thưa Ninh Hải thiếu gia và Đông Phương công tử, tông chủ là tìm Đường công tử đến nghị sự đại điện. À, đúng rồi, Đông Phương trưởng lão vừa về tông môn, cũng đang ở nghị sự đại điện. Đông Phương Bạch sắc mặt vui mừng, ông nội đã về. Rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng, Đường Bất Phàm, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. 5 phút sau, Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh đã đến nghị sự đại điện. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt, tình hình trong điện đã rõ. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là trong điện không chỉ có một mình Trữ Phong Trí, mà còn có ba vị lão giả. Hai vị kia thì không sao, một hồn thánh, một hồn đấu la, vị cuối cùng lại là một cường giả phong hào đấu la. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi đi vào đại điện, trước ánh mắt của ba vị cường giả đi đến trước mặt Trữ Phong Trí. Ninh thúc thúc, thúc tìm con có việc gì sao? Trữ Phong Trí khẽ cười nói, Tiểu Phàm, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói. Đường Bất Phàm đành phải ngồi xuống theo lời, lập tức một ánh mắt nóng rực liền rơi xuống người hắn, chính là vị phong hào đấu la mà hắn cảm ứng được lúc trước. Lúc này, Trữ Phong Trí chậm rãi nói, Tiểu Phàm, ta ở đây có một tin tốt và một tin xấu, không biết cháu muốn nghe tin nào trước. Đường Bất Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, Ninh thúc thúc, cứ nói đừng ngại. Vậy ta nói thẳng, tin xấu là ta không tìm thấy dấu vết của tiên thiên bản nguyên lôi thạch trong thiên hạ thương. Nhưng, tin tốt là, ta đã có tin tức của tiên thiên bản nguyên lôi thạch, hơn nữa còn là hai viên. Trữ Phong Trí trầm giọng nói. Đường Bất Phàm không khỏi vui mừng, xem ra lần này đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự là đúng lúc. Đúng lúc này, Trữ Phong Trí nói bổ sung, Bất Phàm, mặc dù có tin tức, nhưng đối phương có chút khó giải quyết. Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, có thể khiến Trữ Phong Trí cảm thấy khó giải quyết, xem ra thực lực của người sở hữu tiên thiên bản nguyên lôi thạch có chút mạnh. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm mở miệng nói, Ninh thúc thúc, đối phương là phong hào đấu la sao? Không chỉ là phong hào đấu la, mà còn là cường giả trong số các phong hào đấu la. Nhưng ta không hiểu rõ đối phương, tiếp theo để Đông Phương trưởng lão kể chi tiết cho cháu nghe. Đường Bất Phàm liếc nhìn lão giả đối diện, Đông Phương trưởng lão. Không sai, chính là lão phu. Nghe tông chủ nói ngươi là truyền nhân Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm, đúng không? Đường Bất Phàm gật gật đầu, Đông Phương trưởng lão, xin ngài hãy cho ta biết thông tin về vị phong hào đấu la này. Đông Phương Lôi thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi biết thông tin ta biết, thậm chí còn có thể giúp ngươi đối phó với đối phương, nhưng một trong hai viên trong tay đối phương vốn là cướp từ tay ta, cho nên, sau khi xong việc, ta muốn lấy lại viên thuộc về mình. Đường Bất Phàm nhíu mày, Đông Phương trưởng lão, nếu ta không nhìn lầm, ngài là một vị phong hào đấu la, không biết ai có thể từ tay ngài cướp đồ. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đông Phương Lôi liền khó coi. Đây cũng không phải chuyện gì vẻ vang, mấu chốt nhất là ông không thể phản bác, ông nghi ngờ tên nhóc này là cố ý nghĩ đến đây, Đông Phương Lôi hừ nhẹ nói, đúng thì sao? Đông Phương trưởng lão, chúng ta bây giờ còn chưa nhận được tiên thiên bản nguyên lôi thạch đã bàn đến vấn đề phân chia, có phải là quá sớm không? Hay là đợi đến khi lấy được rồi hãy bàn lại, thế nào? Đường Bất Phàm trầm giọng nói, thực ra trong lòng đang cười lạnh. Trữ Phong Trí cũng đúng lúc chen vào, Đông Phương trưởng lão, theo ta thấy, Tiểu Phàm nói có lý, dù sao đồ vật còn chưa lấy được. Đông Phương Lôi đành phải nói, được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết thông tin ta biết trước. Vị phong hào đấu la này ta cũng không nhận ra, chỉ gặp qua hai lần. Nhưng hắn là hồn sư thuộc tính lôi, võ hồn là lôi hổ, thực lực ước chừng khoảng cấp 95. Ngoài viên cướp của ta ra, bản thân hắn vốn cũng có một viên, tổng cộng là hai viên. Ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Đường Bất Phàm nhíu mày thật sâu, Đông Phương trưởng lão, chút thông tin này của ngài cũng coi như không nói, lẽ nào không có một chút gì về thân phận, bối cảnh của đối phương sao? Thậm chí biết tên cũng dễ điều tra hơn một chút. Đông Phương Lôi hừ lạnh nói, tiểu tử, nếu ta biết thân phận, bối cảnh của đối phương, đã sớm dẫn người đánh tới cửa, còn đến lượt ngươi sao? Về phần tên, ta hình như nhớ hắn có nói qua, nhưng đã mười mấy năm rồi, ta cần phải suy nghĩ kỹ lại. Đường Bất Phàm bĩu môi, trên mặt có chút thất vọng. Trữ Phong Trí thản nhiên nói, Tiểu Phàm, không cần nản lòng, vị phong hào đấu la này có thể phục kích Đông Phương trưởng lão, rõ ràng đã tốn không ít nhân lực, tài lực, những thứ này tất nhiên sẽ có dấu vết. Chỉ cần nghiêm túc truy tra, nhất định sẽ điều tra ra. Cháu cứ tạm thời ở lại trong tông. Chờ ta tra ra tin tức, sẽ thông báo cho cháu ngay. Dám ra tay với trưởng lão Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói đến cuối cùng, ngay cả Trữ Phong Trí cũng có chút tức giận, việc này chẳng khác nào đang tát vào mặt ông. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, dù sao đây cũng là hai viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Đúng lúc này, Đông Phương Bạch và Ninh Hải xông vào nghị sự đại điện. Trữ Phong Trí khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Đông Phương Bạch thì mặt mày hớn hở đi tới bên cạnh Đông Phương Lôi, cất tiếng gọi, ông nội. Đông Phương Lôi cũng đã nửa năm không gặp cháu trai, không khỏi hiền từ nói, cháu ngoan của ta, nửa năm ta ra ngoài, con có lười biếng tu luyện không đấy? Đông Phương Lôi vẻ mặt kiêu ngạo, trực tiếp phóng ra võ hồn của mình, tức thì, hai vòng hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, một màu đen, tổng cộng 5 cái cứ thế hiện ra trên người hắn. Ông nội, sau khi ông đi, con đã tu luyện rất chăm chỉ, 10 ngày trước vừa mới thu được hồn hoàng thứ 5. Trở thành một hồn vương cấp 51. Đông Phương Lôi thấy cảnh này, không khỏi cất tiếng cười sảng khoái, tốt, không hổ là cháu của lão phu, tương lai nhất định có thể trở thành phong hào đấu la. Trên chủ vị, Trữ Phong Trí cũng mỉm cười, Đông Phương Bạch này quả thật rất ưu tú, mới 23 tuổi đã đột phá hồn vương, so với thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện cũng không kém là bao, mấy chục năm sau nhất định có thể vì Thất Bảo Lưu Ly Tông mà thêm một vị phong hào đấu la, cứ thế này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có thể ngày càng cường thịnh. Đường Bất Phàm thì nhíu mày, tên Đông Phương Bạch này quả nhiên âm hồn không tan, vậy mà lại bám theo bọn họ đến tận nghị sự đại điện, xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định. Đúng lúc này, Đông Phương Bạch liếc mắt qua Đường Bất Phàm, nói với Đông Phương Lôi, ông nội, mấy ngày trước Đường Bất Phàm đã đánh cháu bị thương. Đông Phương Lôi không khỏi kinh ngạc, Tiểu Bạch, bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Đông Phương Bạch cố ý che ngực, nói, ông nội, vết thương thì khỏi rồi, nhưng vẫn còn hơi đau. Ánh mắt Đông Phương Lôi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, khí thế thuộc về phong hào đấu la trực tiếp bao trùm lấy Đường Bất Phàm, nếu không phải Trữ Phong Trí đang ở đây, e là đã động thủ rồi. Đường Bất Phàm cười lạnh, một luồng khí thế cường đại từ trên người dâng lên, bức lui khí thế của Đông Phương Lôi. Gương mặt Đông Phương Lôi lộ vẻ kinh ngạc bất định, chuyện gì thế này? Một hồn đế vậy mà lại bức lui được khí thế của một phong hào đấu la như ông ta, sao có thể? Trữ Phong Trí nơi khóe mắt giật một cái, nội tâm rung động không thôi, mới bao lâu mà thực lực của Đường Bất Phàm dường như lại tăng mạnh rồi. Ninh Vinh Vinh thì sốt ruột nói, Đông Phương trưởng lão, là Đông Phương Bạch động thủ trước, Đường đại ca mới đánh trả. Tiểu thư, sao con lại bên vực người ngoài? Hơn nữa, lời con vừa nói chẳng phải đã gián tiếp thừa nhận lời Tiểu Bạch nói là sự thật sao? Đông Phương Lôi trầm giọng nói. Ninh Vinh Vinh im bặt, không khỏi đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí khẽ cười nói, Đông Phương trưởng lão, đây chỉ là chuyện nhỏ, lát nữa, ta sẽ đích thân trị liệu cho Tiểu Bạch, đảm bảo thương thế của nó hoàn toàn hồi phục. Sắc mặt Đông Phương Lôi lúc này mới khá hơn một chút, nếu tông chủ đã lên tiếng, ta sẽ không truy cứu, chỉ cần hắn nói lời xin lỗi với Tiểu Bạch là được. Đông Phương Bạch mặt lộ vẻ đắc ý, có chút khiêu khích nhìn Đường Bất Phàm. Trữ Phong Trí lập tức cảm thấy khó xử, với sự kiêu ngạo và thực lực của Đường Bất Phàm, e là rất khó có khả năng này. Đường Bất Phàm chú ý tới vẻ khó xử trên mặt Trữ Phong Trí, ánh mắt chuyển sang Đông Phương Lôi, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Đông Phương trưởng lão, chúng ta đánh cược thì thế nào? Đông Phương Lôi không khỏi ngẩn ra, không biết tên tiểu tử này đang có ý đồ gì. Thật ra ông cũng biết, Đường Bất Phàm không thể nào xin lỗi cháu trai mình được. Cược cái gì? Vãn bối bất tài, muốn khiêu chiến Đông Phương trưởng lão. Đường Bất Phàm mặt lộ vẻ như cá đã cắn câu. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại điện đều trợn tròn mắt, lộ vẻ khó tin. Đông Phương Lôi cũng sững sờ, rồi phá lên cười lớn. Hay cho một tên nhãi ranh cuồng vọng. Thật không biết một hồn đế như ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám khiêu chiến một phong hào đấu la như ta. Đường Bất Phàm mỉm cười, Đông Phương trưởng lão, lẽ nào ngài sợ? Sợ ư, lão phu đường đường là phong hào đấu la, sao lại phải sợ một hồn đế nhỏ nhoi như ngươi? Nhưng đã là đánh cược, thì phải có tiền cược. Đường Bất Phàm nhìn Đông Phương Lôi, nói, nếu vãn bối may mắn thắng được trưởng lão, ta hy vọng Đông Phương trưởng lão không dò mó đến tiên thiên bản nguyên lôi thạch nữa. Còn nếu ta thua, sau này nếu tìm lại được hai viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, ta sẽ dâng cả hai cho trưởng lão, sau đó sẽ xin lỗi cháu của ngài, thế nào? Ông nội, đồng ý đi, con không tin một hồn đế như hắn có thể nghịch thiên. Đông Phương Bạch kích động nói. Đông Phương Lôi chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, Trữ Phong Trí nơi khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, đành phải cho người đi mời cốt đấu la và kiếm đấu la. 10 phút sau, tại sân huấn luyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nơi đây vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn cả hậu viện của Hạo Thiên Tông. Lúc này, Đông Phương Lôi và Đường Bất Phàm đã đứng trong sân. Bên ngoài sân, Trữ Phong Trí cùng một đám cao tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông đang lặng lẽ quan sát. Trữ Phong Trí có chút ngưng trọng nói, kiếm thúc, cốt thúc, hai người nói xem Tiểu Phàm có thể chiến thắng Đông Phương trưởng lão không? Cốt đấu la lắc đầu, ta chưa từng thấy thực lực của tiểu tử này, không dễ phán đoán, ngược lại là Trần Tâm ngươi đã từng chứng kiến, thấy nó có mấy phần thắng. Kiếm đấu la nhìn chăm chú vào sân huấn luyện, chậm rãi nói, lần trước tiểu tử này dưới sự tăng phúc của Vinh Vinh đã dễ dàng đánh bại một vị hồn đấu la, còn chặn được áp lực của Nguyệt Quang. Nhưng thực lực thật sự của hắn đạt đến trình độ nào, vẫn còn là một ẩn số. Có điều, cấu hình hồn hoàng của tiểu tử này quá dọa người, nhất là hai hồn hoàng màu đỏ kia, e là cho dù không có Vinh Vinh phụ trợ, hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến hồn đấu la. Trong sân huấn luyện, Đông Phương Lôi phóng khoáng nói, tiểu tử, phóng Hạo Thiên Chù Y của ngươi ra đi. Để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Đông Phương trưởng lão, vậy ngài phải nhìn cho kỹ đấy. Đường Bất Phàm mặt lộ nụ cười thần bí. Dứt lời, Đường Bất Phàm đưa tay trái ra, lòng bàn tay lôi quang lóe lên, Hạo Thiên Chù Y chậm rãi hiện ra, quả ra một luồng khí thế áp bức, hai tím, hai đen, ba đỏ, 7 vòng hồn hoàng từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, vây quanh thân thể. Đông Phương Lôi thất thanh kinh hãi, không thể nào. Bên ngoài sân, tất cả đều chết lặng. Cho dù là cha con Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La cũng vô cùng chấn động, hoàn toàn không ngờ Đường Bất Phàm chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã lại đột phá, trở thành một hồn thánh 7 vòng. Còn các cao tầng khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông thì đã hóa đá tại chỗ. Một lúc sau, Cốt Đấu La lên tiếng hỏi, lão Kiếm, không phải ông nói Đường Bất Phàm là hồn đế 6 vòng sao? Nhưng bây giờ rõ ràng là hồn thánh 7 vòng, hơn nữa hắn còn có thêm một hồn hoàng màu đỏ, hồn hoàng 10 vạn năm rẽ mạc đến thế sao? Kiếm Đấu La cười khổ, ta làm sao biết được? Với thực lực hiện tại của tiểu tử này, không chừng thật sự có thể đánh bại Đông Phương Lôi. Giữa sân, Đông Phương Lôi cũng nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Giờ phút này, ông ta mơ hồ cảm thấy mình vừa rồi đã đồng ý quá vội vàng. Ông ta không còn thời gian để suy nghĩ những hồn hoàng này của Đường Bất Phàm từ đâu mà có, bởi vì ông ta cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ không kém gì Phong Hào Đấu La từ phía đối diện truyền đến. Đông Phương Lôi không dám kinh suất, trực tiếp phóng ra võ hồn của mình, Song Dực Lôi Long. Tiếp đó, hai vàng, hai tím, năm đen, chín vòng hồn hoàng từ dưới chân ông ta dâng lên. Hai người đều không vội động thủ, nhưng khí thế va chạm đã cuốn lên một luồng khí lãng đáng sợ. Đường Bất Phàm không dám khinh thường, trực tiếp bộc phát ra hồn lực cấp 77 của mình. Mặc dù hắn chỉ có 7 vòng hồn hoàng, nhưng nhờ vào sự tăng phúc của ba hồn hoàng 10 vạn năm, khí thế của hắn đã có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La. Điều hắn thiếu chỉ là hồn lực, còn về cả thể chất lẫn tinh thần, hắn đều đã sớm đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La. Ngược lại là Đông Phương Lôi, khí thế lại dần dần bị Đường Bất Phàm áp chế. Sắc mặt ông ta đã xanh mét, nếu trước mặt mọi người mà bị một hậu bối bức lui, thì mặt mũi của ông ta thật sự mất hết. Nghĩ đến đây, ông ta gầm lên một tiếng, hồn lực toàn diện bộc phát, cuối cùng cũng bức lui được Đường Bất Phàm. Hít sâu một hơi, hồn hoàng thứ 7 của Đông Phương Lôi sáng lên, trực tiếp phát động võ hồn chân thân. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời xuất hiện một con cự long màu tím, dài hơn 10 mét, trên thân lôi quang lấp lóe, sau lưng mọc ra một đôi cánh sét, khí thế kinh khủng phóng lên trời, tỏa ra áp lực khiến người ta nghẹt thở. Đường Bất Phàm thấy vậy, cũng lập tức thi triển khí hồn chân thân. Một cây Hạo Thiên Chu Y dài hơn 10 mét lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, những đường ma văn màu tím đen hiện rõ trên thân búa, một tầng lôi quang màu tím cấp tốc từ Hạo Thiên Chu Y lan ra, nhanh chóng bao trùm phạm vi mấy ngàn mét vuông xung quanh. Trữ Phong Trí và mọi người tự nhiên cũng nằm trong phạm vi lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm, ai nấy đều hoảng hốt. Bởi vì họ cảm thấy thực lực của bản thân bị áp chế nghiêm trọng. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Trên bầu trời, Đông Phương Lôi cảm thấy thực lực của mình bị áp chế tới 40%, điều này quả thực quá kinh khủng. Đây còn là do ông ta là Phong Hào Đấu La hệ lôi, bản thân có năng lực kháng cự nhất định với loại lôi đình lĩnh vực này. Ông ta trực tiếp sử dụng hồn kỹ thứ 8, Lôi Long gào thét. Rất nhanh, một con lôi long từ trên người ông ta lao ra, dứt về phía Đường Bất Phàm. Lúc này, Đường Bất Phàm cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cả người hắn hóa thành linh hồn của Hạo Thiên Chu Y, từ đó nắm trong tay mọi hành động của nó. Chưa từng có một khắc nào cảm thấy cường đại đến vậy. Đối mặt với hồn kỹ thứ 8 của Đông Phương Lôi, hồn hoàng thứ 6 trên người Đường Bất Phàm sáng lên. Một lát sau, Hạo Thiên Chu Y khổng lồ hung hãn giáng xuống lôi long, lập tức giữa không trung vang lên tiếng nổ lớn. Lôi long nếu có cảm xúc, nhất định sẽ phát ra tiếng kêu ai oán thảm thiết, bởi vì bộ phận bị Hạo Thiên Chu Y đánh trúng trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ vậy, từng vòng sóng chấn động không ngừng khuếch tán, dưới sự gia trì của khí hồn chân thân, trực tiếp chấn lôi long thành hư vô. Sóng chấn động còn lại vẫn tiếp tục lan ra bốn phương tám hướng. Vì thế, một búa này của Đường Bất Phàm là từ trên xuống dưới, những vòng sóng chấn động còn sót lại có một nửa đánh xuống mặt đất lập tức chịu tai ương, xuất hiện một khe nứt sâu hắm, chừng hơn 10 mét, chỉ là dư ba mà đã kinh khủng đến thế. Cuộc chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục, một con lôi long và một cây búa không ngừng va chạm, cuối cùng, theo một tiếng kêu ai oán vang lên, Hạo Thiên Chu Y hung hăng đập trúng Song Dực Lôi Long, kết thúc trận đấu. Bị Hạo Thiên Chu Y trọng kích, Đông Phương Lôi trực tiếp bị Đường Bất Phàm phá vỡ võ hồn chân thân, cả người bị thương nặng, một lần nữa hóa thành hình người rơi xuống. Đương nhiên, Đường Bất Phàm cũng không dễ chịu gì, việc thôi động Hạo Thiên chân thân và lôi đình lĩnh vực cực kỳ hao tổn hồn lực, hơn nữa Đông Phương Lôi dù sao cũng là Phong Hào Đấu La, lực công kích vẫn rất mạnh, chỉ là bị áp chế 40% thực lực nên mới không phải đối thủ của hắn. Theo lôi quang lóe lên, Đường Bất Phàm từ không trung chậm rãi bay xuống. Hắn ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra thì không hề bị thương, có thể thấy Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến mức nào. Nơi xa, một trận xôn xao, Đông Phương trưởng lão cấp bậc Phong Hào Đấu La vậy mà lại bị một hồn thánh đánh bại, điều này quá sức tưởng tượng. Còn Đông Phương Bạch, sắc mặt đã tái nhợt, cả người thất thần. Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La trong mắt đều tỏa ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm liên tục thay đổi. Nếu như trước đó còn xem hắn là vãn bối, thì bây giờ đã xem là người ngang hàng, bởi vì Đường Bất Phàm đã có chiến lực cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng được hắn, bởi vì sau khi đánh bại Đông Phương Lôi, hắn rõ ràng vẫn còn dư sức. Phía bên kia, Đông Phương Lôi chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, gương mặt vô cùng ảm đạm. Một lúc sau, Đông Phương Lôi thở dài nói, ngươi thắng rồi, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta không phải thua Hạo Thiên Chù Y, mà là thua ngươi. Đông Phương trưởng lão quá khen, vãn bối cũng chỉ là may mắn thắng được tiền bối một bậc mà thôi. Đường Bất Phàm hiểu ý của Đông Phương Lôi, Hạo Thiên Chù Y của hắn nói đúng ra đã không còn được coi là Hạo Thiên Chù Y nữa, có lẽ gọi là Lôi Thần Chù Y thì thích hợp hơn. Trận chiến này nếu đổi lại là đệ tử Hạo Thiên Tông khác, căn bản không thể nào là đối thủ của Đông Phương Lôi. Đúng lúc này, một tòa bảo tháp 7 tầng bay tới, ánh sáng lưu ly chiếu rọi lên người Đông Phương Lôi và Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La cùng mọi người đi tới. Trữ Phong Trí ánh mắt tán thưởng nói, Tiểu Phàm, không ngờ mấy tháng không gặp, con đã bước vào cảnh giới hồn thánh. Xem ra trở thành phong hào đấu la chỉ còn là chuyện trong tầm tay. Ninh Thúc Thúc quá khen, hồn sư chúng ta tu luyện càng về sau, tốc độ tăng lên càng chậm, giai đoạn đầu có thể một năm mấy cấp, giai đoạn sau có khi mấy năm một cấp cũng là chuyện thường. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ rung động, khiêm tốn nói. Trữ Phong Trí cười cười không nói gì. Cốt Đấu La lại nói, Tiểu Phàm, nếu ta không nhìn lầm, hồn lực của con hẳn đã đạt tới cấp 77 rồi nhỉ? Đường Bất Phàm biết chuyện này không giấu được, vì thế dứt khoát gật đầu thừa nhận. Vâng, bẩm tiền bối, vừa mới đạt tới cấp 77. Cốt Đấu La trong lòng giật thót, tên nhóc này quá kinh khủng, mới bao nhiêu tuổi mà hồn lực đã sắp đạt tới cấp 80, e là không bao lâu nữa sẽ trở thành phong hào đấu la. Một lát sau, Cốt Đấu La thử dò hỏi, Tiểu Phàm, nghe nói các con đã liên thủ với Tam Đại Thần Điện. Chỉ có thể coi là hợp tác sơ bộ, dù sao võ hồn điện thực sự quá mạnh. Thêm một người giúp đỡ sẽ có thêm một phần bảo đảm, dù sao số lượng phong hào đấu la của võ hồn điện quá nhiều, một khi bọn chúng hạ quyết tâm đối phó với một trong các thế lực của chúng ta, kết cục chỉ sợ. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng, câu nói tiếp theo không nói hết. Những người có mặt đều là người thông minh, tự nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Trữ Phong Trí lập tức hiện lên vẻ lo lắng, điểm này ông ta còn chưa từng nghĩ tới. Xem ra việc cảnh giới của Thất Bảo Lưu Ly Tông phải tăng cường. Hơn nữa tin tức Đông Phương trưởng lão tấn thăng phong hào đấu la cũng phải bắt đầu phong tỏa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, với thực lực của võ hồn điện hoàn toàn có thể hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dưới sự trị liệu của Trữ Phong Trí, thương thế của Đông Phương trưởng lão rất nhanh đã khỏi hẳn. Trữ Phong Trí cười nói, Tiểu Phàm, hôm nay con cũng mệt rồi, hãy xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn việc truy tìm vị phong hào đấu la kia, ta sẽ sắp xếp người tăng cường. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, vậy con xin cảm ơn Ninh Thúc Thúc trước. Còn việc treo thưởng tìm tiên thiên bản nguyên lôi thạch, mong Thúc Thúc hãy tạm hoãn, nếu không con sợ sẽ đã thảo kinh xà. Sau đó, Đường Bất Phàm nhận được sự đồng ý chắc chắn của Trữ Phong Trí mới cáo từ. Đợi Đường Bất Phàm đi rồi, sắc mặt Trữ Phong Trí lập tức trở nên nghiêm túc, tuyên bố, tất cả trưởng lão, nửa giờ sau họp tại nghị sự đại điện. Nửa giờ sau, tại nghị sự đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí ngồi ở chính giữa đại điện, bên cạnh ông là Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Lôi Đấu La Đông Phương Lôi. Ngoài ra, trong điện còn có mấy chục cường giả khác, tu vi của những người này đều đã đạt đến cấp bậc hồn thánh. Trong đó có 4 vị hồn đấu la, 36 vị hồn thánh, đây cơ bản là toàn bộ thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí đưa mắt quét qua mọi người, nghiêm túc nói, hôm nay triệu tập mọi người đến họp, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất, Đông Phương trưởng lão đã tấn thăng phong hào đấu la, từ nay Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta đã có 3 vị phong hào đấu la. Vốn dĩ ta định tổ chức một buổi lễ chúc mừng long trọng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ta quyết định hoãn lại buổi lễ. Rất nhiều trưởng lão đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng 3 vị phong hào đấu la trong mắt lại tỏ ra thấu hiểu. Dừng một chút, Trữ Phong Trí mới chậm rãi nói, chư vị trưởng lão, các vị cảm thấy võ hồn điện có khả năng tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta không? Và nếu chúng thật sự tấn công, chúng ta có thể chống cự được không? Lời này vừa thốt ra, trong điện lập tức xôn xao. Tông chủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta và võ hồn điện trước nay vẫn bình an vô sự. Bọn chúng không có lý do gì để tấn công chúng ta. Người nói là một trưởng lão cấp bậc hồn đấu la. Trữ Phong Trí hỏi ngược lại, Lưu trưởng lão, ta nói là vạn nhất võ hồn điện tập kích chúng ta thì sao? Ngươi cảm thấy kết quả sẽ thế nào? Lưu trưởng lão sắc mặt khó coi, không nói được lời nào. Trữ Phong Trí đưa mắt quét qua đám người, phát hiện không ít khách khanh trưởng lão đều lộ vẻ lo lắng, bèn an ủi, các vị cũng không cần lo lắng, đây chỉ là một giả thiết của ta, mục đích là để tăng cường cảnh giới cho tông môn. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn có Đông Phương trưởng lão là vũ khí bí mật. Giờ đây chúng ta đã có sự chuẩn bị, nếu võ hồn điện thật sự dám tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định phải để chúng trả một cái giá đắt. Các vị khách khanh trưởng lão lúc này mới yên tâm, vẻ mặt vừa rồi của tông chủ thật sự đã dọa họ một phen. Trữ Phong Trí mỉm cười tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cảnh giới trong tông tăng lên một cấp, đồng thời tăng thêm 7 đội tuần tra liên tục 24 giờ. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người giải tán đi. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại 4 người Trữ Phong Trí. Tông chủ, ngài đừng nghe lời Đường Bất Phàm nói bậy, nó biết cái gì chứ? Thực lực của Võ Hồn Điện tuy vượt xa chúng ta, nhưng muốn đối phó với chúng ta, cái giá phải trả tuyệt đối có thể khiến chúng tổn thương nguyên khí nặng nề. Huống hồ bây giờ có Tam Đại Thần Điện và Hạo Thiên Tông thu hút hỏa lực, cho dù muốn đối phó cũng là đối phó bọn họ trước. Đông Phương Lôi nói ra quan điểm của mình. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng đồng tình, Phong Trí, ta cảm thấy lời của Đông Phương trưởng lão không phải không có lý. Trữ Phong Trí khẽ sững sờ, có lẽ là ta đã quá lo xa, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Trở lại nơi ở, Đường Bất Phàm bắt đầu suy nghĩ về con đường sắp tới. Mặc dù có tin tức về hai viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, nhưng muốn tra ra tung tích của một vị phong hào đấu la e là không dễ, hơn nữa thời gian cũng là một vấn đề lớn. Hắn không thể cứ ở mãi thất bảo lưu ly tông, huống hồ viên thứ ba vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng hắn lại lo lắng một khi mình đi rồi, thất bảo lưu ly tông lại tra ra tung tích của đối phương, như vậy chẳng phải là bỏ lỡ sao? Hơn nữa, việc tra ra tung tích của vị phong hào đấu la này e là chỉ có một lần, một khi đã thảo kinh xà, đối phương vạn nhất trốn vào một ngọn núi sâu nào đó, thì Đường Bất Phàm thật sự chỉ có nước khóc. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm liền đau đầu. Lắc đầu, Đường Bất Phàm gạt bỏ những tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tháng, nhưng vẫn không có chút tin tức nào truyền đến. Hôm nay, Đường Bất Phàm tìm đến Trữ Phong Trí. Ninh thúc thúc, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con không thể cứ ở thất bảo lưu ly tông chờ tin tức, như vậy quá bị động, con muốn chủ động ra ngoài tìm kiếm. Trữ Phong Trí ngạc nhiên, Tiểu Phàm, con đi như vậy, nếu ta tra được tin tức, chẳng phải sẽ không thể thông báo cho con ngay lập tức sao? Ninh thúc thúc, con biết thúc sẽ hỏi vậy, nhưng viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch thứ ba vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào, thời gian của con chỉ có 3 năm, không thể bỏ hết trứng vào một giỏ được. Biết đâu vận may của con tốt, vừa ra ngoài đã gặp được vị phong hào đấu la kia. Đường Bất Phàm mặt mày khổ sở, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Trữ Phong Trí gật đầu, đúng là có lý. Vậy con đã nghĩ ra cách tìm kiếm tiên thiên bản nguyên lôi thạch chưa? Đường Bất Phàm ung dung cười, con định du lịch khắp đại lục, tìm kiếm từng thành thị một. Trữ Phong Trí kinh ngạc, như vậy chẳng phải quá. Ninh thúc thúc, không sao đâu, con đã sớm muốn du lịch đại lục rồi, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, tại sao lại không làm chứ? Đường Bất Phàm kiên định nói. Trữ Phong Trí không khỏi có chút trầm mặc, sau một hồi suy ngẫm mới nói, Tiểu Phàm, thế này đi, 3 ngày sau, ta sẽ sắp xếp cho con gặp Tuyết Thanh Hà. Ta nghĩ hắn sẽ rất sẵn lòng giúp con tìm kiếm tiên thiên bản nguyên lôi thạch, hơn nữa kho tàng của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc cũng khá phong phú, biết đâu lại có thì sao? Vốn dĩ ông hy vọng Đường Bất Phàm có thể ở lại thất bảo lưu ly tông thêm một thời gian, như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm với Ninh Vinh Vinh. Nhưng nếu Đường Bất Phàm khăng khăng muốn đi, ông cũng không thể ép ở lại. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, đây có vẻ là một cơ hội. Vậy thì phiền thúc thúc rồi. Trữ Phong Trí nơi khóe miệng lộ ra nụ cười. 3 ngày sau, tại Thiên Đấu Thành, trong một phòng riêng trên lầu 2 của Đắc Nguyệt Trà Lâu. Đường Bất Phàm một lần nữa gặp lại Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà vẫn nho nhã như lần gặp trước, không biết có phải ảo giác không, Đường Bất Phàm luôn cảm thấy lần này ánh mắt của Tuyết Thanh Hà đối với mình có một chút thay đổi. Tuyết Thanh Hà tiến lên nhiệt tình nói, Đường huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này cuối cùng chúng ta cũng có thời gian để trò chuyện thật kỹ. Vâng, Tuyết đại ca, làm phiền huynh rồi. Sau đó, ba người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Tuyết Thanh Hà còn chủ động rót trà thơm cho Trữ Phong Trí và hắn. Trong lúc Tuyết Thanh Hà rót trà, không ai chú ý thấy sâu trong đáy mắt Đường Bất Phàm chợt lóe lên một tia kim quang khó lòng phát hiện, theo đó đôi tay đang nhận trà của hắn bất giác rung lên, suýt nữa làm đổ chén trà. Tuyết Thanh Hà không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, Đường huynh đệ, huynh sao vậy? Đường Bất Phàm cố nén sự rung động trong lòng, vội nói, Tuyết đại ca, xin lỗi, vừa rồi ta đang suy nghĩ chuyện khác nên bị phân tâm. Bên cạnh, Trữ Phong Trí cũng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tuyết Thanh Hà lúc này vẫn chưa biết Đường Bất Phàm đã nhìn thấu thân phận thật của mình, bèn nói đùa, Đường huynh đệ không phải đang nhớ bạn gái đấy chứ? Đường Bất Phàm lúng túng nói, Tuyết đại ca, ta vẫn chưa có bạn gái. Ra là chưa có bạn gái à, hay là ta giới thiệu muội muội của ta cho huynh nhé? Tuyết Thanh Hà ra vẻ chợt hiểu. Đường Bất Phàm dứt khoát từ chối đồng thời phản công, Tuyết đại ca, đa tạ hảo ý của huynh, ta tuổi còn nhỏ, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, ngay cả huynh cũng chưa kết hôn, ta vội làm gì? Tuyết Thanh Hà sắc mặt khẽ biến, lẽ nào mình đã lộ chân tướng? Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định suy đoán của mình, thuật ngụy trang của mình hoàn mỹ như vậy, không thể nào bị bại lộ được. Trên mặt hắn lập tức khôi phục nụ cười tự tin, không trả lời câu hỏi của Đường Bất Phàm mà chuyển sang chủ đề khác. Đường huynh đệ, ta nghe sư phụ nói, huynh đang tìm một thứ gọi là tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Đường Bất Phàm gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nghiêm túc gật đầu. Tuyết đại ca, huynh cũng biết võ hồn của ta đã xảy ra biến dị, cho nên cần thứ tiên thiên bản nguyên lôi thạch này để tu luyện. Một bên, Trữ Phong Trí trong lòng khẽ động, Đường Bất Phàm có thể tu luyện nhanh như vậy không phải là vì tiên thiên bản nguyên lôi thạch này sao? Ông biết lôi đấu la cũng là nhờ nó mà nhanh chóng tu luyện đến cấp 90. Tuyết Thanh Hà trong lòng cũng khẽ động, trên mặt cố ý lộ ra vẻ khó xử. Đường huynh đệ, ta đã xem qua bức họa tiên thiên bản nguyên lôi thạch ở chỗ sư phụ. Sau khi trở về hoàng cung, ta sẽ dốc toàn lực giúp huynh tìm kiếm. Nhưng huynh cũng biết, ta chỉ là thái tử, quyền hạn có thể vận dụng chung quy có hạn. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ suy tư, hắn không muốn biết tại sao Tuyết Thanh Hà lại nữ giả nam trang, chỉ cần có thể giúp hắn tìm được tiên thiên bản nguyên lôi thạch là được. Thế là hắn trịnh trọng nói, Tuyết đại ca, chỉ cần huynh giúp ta tìm được tiên thiên bản nguyên lôi thạch, coi như ta nợ huynh một ân tình. Bất kể yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực và không vượt quá giới hạn của ta, ta đều sẽ làm vì huynh. Tuyết Thanh Hà sắc mặt vui mừng, hắn chính là đang chờ câu này. Đường huynh đệ khách khí rồi, chuyện này cứ giao cho ta, một khi có tin tức ta sẽ lập tức thông báo cho huynh. Bàn bạc xong chính sự, ba người vừa uống trà vừa trò chuyện. Tuyết Thanh Hà không hổ là thái tử, kiến thức uyên bác, nhận thức về võ hồn cũng vượt xa người thường. Còn Đường Bất Phàm, với tư cách là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, nắm giữ kiến thức của thiên hạ đệ nhất tông, không chỉ vậy, hắn còn sở hữu nhiều sách của Vụ Thần Tông, hơn nữa hắn đã sống hai đời, có kiến giải độc đáo về võ hồn. Vì vậy, hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, có cảm giác hận gặp nhau quá muộn, đến cuối cùng, ngay cả Trữ Phong Trí cũng không chen vào được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người. Càng trò chuyện, Tuyết Thanh Hà càng thêm thưởng thức Đường Bất Phàm, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia tình cảm mà chính hắn cũng không biết. Về phần Đường Bất Phàm, hắn căn bản không để ý đến những điều này. Sau đó, ba người lại cùng nhau ăn trưa rồi mới lưu luyến từ biệt. Trên đường trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Bất Phàm vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện Tuyết Thanh Hà nữ giả nam trang, vì thế có vẻ hơi tâm sự. Trữ Phong Trí không khỏi nghi ngờ hỏi, Tiểu Phàm, từ sau khi từ biệt Thanh Hà, con cứ có vẻ tâm sự nặng nề, là lo lắng chuyện tiên thiên bản nguyên lôi thạch sao? Thật ra con không cần phải lo, mấy năm nay sức khỏe bệ hạ ngày càng suy yếu, quyền hạn của Thanh Hà cũng ngày càng lớn, hắn đã hứa giúp con tìm kiếm, con cứ yên tâm chờ đợi là được. Đường Bất Phàm toàn thân chấn động, hắn dường như ngửi thấy mùi âm mưu xoán vị. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, đây là việc nhà của Thiên Đấu Đế Quốc, liên quan gì đến hắn, vấn đề duy nhất chính là thân phận của Tuyết Thanh Hà. Nếu hắn là con gái của Tuyết Dạ Đại Đế thì còn tốt, nếu không phải, vậy thì rắc rối to. Lúc trước hắn suýt nữa làm đổ chén trà, cũng là vì vận dụng kỹ năng của xương đầu mà thấy được thân phận nữ nhi của Tuyết Thanh Hà nên mới thất thố. Ai có thể ngờ được đường đường thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc lại là một nữ tử, chỉ không biết Trữ Phong Trí đóng vai trò gì trong đó, dù sao ông cũng là sư phụ của Tuyết Thanh Hà. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm lại nuốt xuống những lời vốn định hỏi Trữ Phong Trí. Ninh thúc thúc, con không sao, chúng ta về thôi. Trữ Phong Trí không nghi ngờ gì, rất nhanh hai người đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Đấu Hoàng Cung, tẩm cung của thái tử, Thiên Nhận Tuyết đã trở lại thân phận nữ nhi đang cẩn thận nghiên cứu bức họa tiên thiên bản nguyên lôi thạch trong tay. Bên cạnh, hai lão già áo trắng nghi hoặc hỏi, tiểu thư, người đã nghiên cứu bức họa này nửa giờ rồi, không rõ trên đó vẽ gì. Theo lời Đường Bất Phàm, thứ này gọi là tiên thiên bản nguyên lôi thạch, nhưng ta đã tra hết tất cả tài liệu cũng chưa từng có ghi chép về nó. Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài. Hai vị lão già áo trắng này chính là trưởng lão của Võ Hồn Điện, đều là cường giả phong hào đấu la. Một vị có võ hồn là Đâm Đồn, vị còn lại là Xà Mâu, được phái đến để bảo vệ Thiên Nhận Tuyết. Giờ phút này, trong mắt hai người không khỏi lộ ra sát khí, tiểu thư, tên Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông này thiên phú quá yêu nghiệt, còn hơn cả Đường Hạo, hay là tìm cơ hội trừ khử hắn đi, nếu không sẽ là hậu họa khôn lường. Thiên Nhận Tuyết trên mặt lập tức hiện lên vẻ do dự, một lúc sau mới kiên định nói, Đường Bất Phàm tạm thời chưa thể giết, giữ lại hắn còn có ích. Hiện tại, hắn cũng đang tìm thứ này, chúng ta phải tìm được nó trước để uy hiếp hắn. Xà Mâu Đấu La tiếp tục khuyên can, tiểu thư, thực lực của Đường Bất Phàm bây giờ đã vô cùng đáng sợ, lại có nhiều thủ đoạn, một khi để hắn trưởng thành đến cấp hồn đấu la hay thậm chí là phong hào đấu la, lúc đó muốn giết hắn e là không còn dễ dàng, không chừng còn phải trả giá rất lớn, hắn dù sao cũng là người của Hạo Thiên Tông, hơn nữa với thiên phú và thực lực của hắn, vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông tương lai nhất định sẽ là của hắn. Thiên Nhận Tuyết quả quyết nói, hai vị trưởng lão yên tâm, ta tự có tính toán. Lẽ nào hai vị không có lòng tin ở ta sao? Không ngại tiết lộ cho hai vị, hồn lực của ta đã sắp đạt cấp 80, hơn nữa võ hồn thiên sứ 6 cánh của ta đã tiến hóa hoàn toàn thành võ hồn thiên sứ 12 cánh. Mặc dù quá trình này có hơi dài, tốn gần 10 năm, nhưng tất cả đều đáng giá. Đâm Đồn và Xà Mâu Đấu La hai người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc tột độ, ngay sau đó là vui mừng khôn xiết, chúc mừng nói, chúc mừng tiểu thư. Chúc mừng tiểu thư. Thật không dám tưởng tượng mảnh vỡ quy tắc màu trắng kia rốt cuộc là thứ gì, đáng tiếc nhiều năm như vậy vẫn chưa ra tin tức của mảnh thứ hai. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, lần này hai vị có thể yên tâm rồi chứ. Tên Đường Bất Phàm này sau này sẽ xử lý hắn, trọng tâm của chúng ta hiện tại vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc. Còn việc điều tra mảnh vỡ tạm thời cứ từ từ, đợi ta nắm trong tay Thiên Đấu Đế Quốc rồi tính sau. Xin nghe theo sự phân phó của tiểu thư. Đâm Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La đồng thanh nói. Sau đó hai người liền lui ra khỏi cung điện. Nhìn đại điện trống rỗng, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đi tới trước một chiếc gương trang điểm ngồi xuống, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương. Đó là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, da trắng hơn tuyết, mái tóc dài vàng óng buông xõa, dung mạo tuyệt sắc mị lực vô song, có thể gọi là tuyệt sắc nhân gian. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết lúc này lại khẽ thở dài một tiếng. Dung mạo xinh đẹp thì sao chứ, cuối cùng cũng không có người thưởng thức. Nàng từ nhỏ đã đến Thiên Đấu Đế Quốc, đến nay đã 25 tuổi, vì kế hoạch của Võ Hồn Điện mà hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Thậm chí nhiều năm như vậy cũng chưa từng một lần đường đường chính chính mặc đồ nữ, không có một chút dáng vẻ của con gái, cũng chỉ khi không có người mới có thể gỡ bỏ lớp mỹ trang, mặc vào chiếc váy dài mình yêu thích. Tại nghị sự đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cầm lá thư do người của Tuyết Thanh Hà gửi đến đưa cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm có chút kích động nhận lấy lá thư, đọc kỹ từng chữ. Có lẽ là việc tốt thường gặp trắc trở, hoặc có lẽ vận may của hắn đã hết, Tuyết Thanh Hà cũng không tìm được Tiên Thiên Bản Nguyên Lôi Thạch. Đường Bất Phàm không khỏi khẽ thở dài, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi biết kết quả vẫn có chút thất vọng. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu dọn lại cảm xúc, quyết định từ biệt Trữ Phong Trí. Ninh Thúc Thúc, Vinh Vinh, thời gian qua đã làm phiền hai người, đã đến lúc ta phải đi rồi. Trữ Phong Trí giữ lại, Tiểu Phàm, mới qua hơn một tháng thôi, con không ngại thì cứ chờ thêm một chút. Dù sao điều tra hành tung của một cường giả phong hào đấu la cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải trong vòng 3 tháng mới có kết quả sơ bộ. Con đã chờ hơn một tháng rồi, chờ thêm 2 tháng nữa thì có sao đâu. Đúng vậy, Đường đại ca, đợi sau 3 tháng có kết quả điều tra rồi anh đi cũng không muộn, thời gian này anh cứ yên tâm ở Thất Bảo Lưu Ly Tông tu luyện đi. Ninh Vinh Vinh cũng không muốn Đường Bất Phàm cứ thế rời đi. Đường Bất Phàm nhìn cha con Trữ Phong Trí rồi nhẹ nhàng lắc đầu, Ninh Thúc Thúc, Vinh Vinh, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Vị phong hào đấu la này đã có thể phục kích Đông Phương trưởng lão giữa đường, rõ ràng đã điều tra rõ thân phận của ngài ấy. Bây giờ hắn đã cướp được Tiên Thiên Bản Nguyên Lôi Thạch từ tay Đông Phương trưởng lão, e là đã sớm rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, nếu không, chờ đợi hắn sẽ là sự vây giết của ba vị phong hào đấu la Thất Bảo Lưu Ly Tông, đây cơ bản là một thế cục tất sát. Chỉ cần hắn không ngốc, chắc chắn sẽ tránh xa phạm vi thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc là tìm một nơi hẻo lánh trốn đi tu luyện. Trữ Phong Trí vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Phàm, theo lời con nói, vậy chúng ta phái người điều tra hắn chẳng phải là vô ích sao?" "Cũng chưa hẳn, ít nhất có thể làm rõ thân phận, bối cảnh của hắn, một người mạnh như vậy không thể nào không có hồn sư nào biết đến." Đường Bất Phàm phủ định. Trữ Phong Trí mắt sáng lên, "Không sai, chỉ cần biết được thân phận của hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu, "Thúc thúc, vậy con đi trước đây." Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh do dự một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Trữ Phong Trí, "Phụ thân, con muốn cùng Đường đại ca đi du lịch đại lục." Lời này vừa thốt ra, không chỉ Trữ Phong Trí mà cả Đường Bất Phàm cũng ngây người. Suy nghĩ một chút, Đường Bất Phàm liền từ chối, "Vinh Vinh, ta du lịch đại lục là có nhiệm vụ trên người, cô không cần đi cùng ta. Quan trọng nhất là, ta bây giờ đã trở thành cái gai trong mắt Võ Hồn Điện, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cường giả của chúng phục kích, cô đi theo bên cạnh ta thật sự quá nguy hiểm." "Đường đại ca, em có thể ở bên cạnh phụ trợ cho anh, hơn nữa thực lực của anh bây giờ đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Điểm này Võ Hồn Điện chắc chắn không biết, chúng ta còn có thể cải trang mà." Ninh Vinh Vinh tự tin nói. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, "Vinh Vinh, cô quá ngây thơ rồi, không ngại nói cho cô biết, ta đã từng gặp phải một lần phục kích của Võ Hồn Điện. Cô có biết đối phương là đội hình gì không? Ta cho cô biết, một vị phong hào đấu la dẫn theo hai vị hồn đấu la hệ khống chế, cộng thêm mấy chục hồn sư cấp cao khác." Đừng nói Ninh Vinh Vinh, ngay cả Trữ Phong Trí sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Tiểu Phàm, đây là thật sao?" Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, "Ninh Thúc Thúc, chuyện này đương nhiên là thật, lần trước ta may mắn thoát được một kiếp, lần sau Võ Hồn Điện ra tay, đội hình chỉ có thể mạnh hơn. Ta một mình còn có thể cường sát ra ngoài, nhưng nếu Vinh Vinh đi cùng, cho dù ta có mạnh đến đâu, cũng không thể phân tâm chú ý đến cô ấy." Nói đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nở một nụ cười xin lỗi với Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí nghi mặt nói, Vinh Vinh, con nghe rõ chưa, nếu con cứ khăng khăng đi theo Tiểu Phàm, chỉ có thể làm vướng chân nó, cuối cùng hại người hại mình. Vì vậy, con cứ ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông yên tâm tu luyện, không được đi đâu cả. Đường đại ca, em sẽ làm vướng chân anh sao? Ninh Vinh Vinh lấy hết can đảm, nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng, Vinh Vinh, cô muốn nghe lời thật hay lời nói dối? Tự nhiên là lời thật. Đường Bất Phàm sắc mặt hơi đổi, lời thật có thể hơi khó nghe, cô phải chắc chắn là muốn nghe đấy. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh có chút tái nhợt, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Đường Bất Phàm không khỏi nhìn về phía Trữ Phong Trí, nhận được sự đồng ý của ông rồi mới nhẫn tâm đả kích, Vinh Vinh, ta bây giờ đã là một hồn thánh cấp 77, còn cô chỉ là một hồn tông cấp 47, trở thành gánh nặng là điều chắc chắn. Nói đến cuối cùng, giọng hắn càng thêm đanh thép. Ninh Vinh Vinh cả người nhất thời chịu đả kích cực lớn, nước mắt lưng tròng. Đường Bất Phàm dời ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Trữ Phong Trí. Ninh thúc thúc, vậy ta đi đây, hẹn gặp lại. Trữ Phong Trí khẽ cười nói, được, vậy lần sau gặp lại. Đường Bất Phàm liếc nhìn Ninh Vinh Vinh, quay người trực tiếp rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, đã bị Ninh Vinh Vinh gọi lại. Đường đại ca, có phải đến lúc em không còn là gánh nặng của anh nữa, thì có thể cùng anh xông pha đại lục không? Đường Bất Phàm sững sờ, cũng gần như vậy. Nói xong, Đường Bất Phàm dường như nhớ ra điều gì đó, môi khẽ mấp máy, âm thầm truyền âm cho Trữ Phong Trí vài câu rồi mới rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Bất Phàm đầu tiên là tìm một quán trọ ở Thiên Đấu Thành, chứ không vội vã du lịch đại lục. Trước khi chính thức bắt đầu hành trình, hắn còn có hai việc cần hoàn thành. Thứ nhất, hắn phải tự mình đến gian gia của Giang Đằng một chuyến, lấy lại mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Thứ hai, Lam Điện Bá Vương Tông cũng phải tự mình đi một chuyến. Đặc biệt là Lam Điện Bá Vương Tông, hắn có lý do không thể không đi. Một là có thể hỏi thăm họ về tin tức của Tiên Thiên Bản Nguyên Lôi Thạch, hai là hỏi thăm về vị Phong Hào Đấu La có võ hồn lôi hổ kia, dù sao trên đại lục, Phong Hào Đấu La hệ lôi được biết đến chỉ có tông chủ của Lam Điện Bá Vương Long Tông. Hắn tìm một quán trọ ở lại chính là vì ba ngày hành động không tiện, hắn dự định tối nay sẽ ra tay. Về tất cả thông tin của Giang gia, Giang Đằng đã nói hết cho hắn biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, đèn đuốc vừa được thắp lên. Đường Bất Phàm tỉnh lại sau khi tu luyện, thẳng tiến đến phủ bá tước của Giang gia. Phủ bá tước nằm ở khu trung tâm thành Thiên Đấu, những người có thể ở đây cơ bản đều là đại quý tộc, thế lực hùng mạnh. Cách phủ đệ Giang gia 1000 mét trên không, Đường Bất Phàm lặng lẽ quan sát bố cục của phủ bá tước, mọi thứ trong Giang gia đều hiện rõ trong mắt hắn. Một lát sau, Đường Bất Phàm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện Giang gia lại có 2 hồn thánh, 10 hồn đế. Nhưng Giang Đằng rõ ràng đã nói với hắn, người mạnh nhất Giang gia chính là Giang Ngạo Bá Tước cũng chỉ có tu vi hồn đế, xem ra trong mười mấy năm Giang Đằng bỏ nhà ra đi, Giang gia đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tại phòng nghị sự của Giang gia, một lão giả mặc hoa phục uy nghiêm đang ngồi ở chủ vị, nghe hai người đàn ông trung niên báo cáo. Hết chương 214. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.